Hừ, tìm chết. Dừng chân linh giới chuỗi thực vật đỉnh tán tiên cũng không phải dễ trọc, tuy rằng không biết đối phương dục sinh ra cây quế vì sao có thể hấp thu hắn công kích, còn có cấm chế hắn quanh thân linh lực hiệu quả, nhưng tán tiên cùng đại năng tu sĩ bất đồng chỗ liền ở chỗ, độ kiếp thất bại chuyển vì tán tiên sau, bọn họ có thể đem đại lượng linh lực chuyển hóa vì một chút tiên lực. Tiên lực ở vào linh lực phía trên, dùng tiên lực chế tạo công kích, phát ra pháp thuật chờ, uy lực mấy chục lần với linh lực hiệu quả. Hơn nữa tiên lực còn có mãnh liệt khắc chế linh lực hiệu quả, liền giống như cao giai huyết mạch đối cấp thấp huyết mạch áp chế giống nhau. Tuy rằng yêu cầu hao phí đại lượng linh lực mới có thể chuyển hóa vì một chút tiên lực, nhưng như thế tích tiểu thành đại hạ, tán tiên trong cơ thể tiên lực số lượng dự trữ cũng không thể coi khinh. Hơn nữa tán tiên mỗi cách ngàn năm liền sẽ buông xuống một lần thiên kiếp, vượt qua đi, thân thể đối tiên khí dung lượng liền sẽ gia tăng gấp 10 lần, đến tán tiên 9 kiếp sau càng nhưng phi thăng tiên giới. Một phi thăng chính là kim tiên so với bị Vu Tông tiêu diệt tiên vương lại kém mấy cái cấp bậc, bốn kiếp tán tiên chiến lực cùng tiên vương so càng là không đáng giá nhắc tới. Những cái đó hiện tại lại nói tiếp còn xa xôi. Nhưng vị này bốn kiếp tán tiên thiên diễn lại không biết Vu Tông tùy tay hủy diệt tiên vương hung tàn sự, chỉ cho rằng này cây quế chỉ đối linh lực hữu dụng, cho nên tự tin 10 phần gầm lên một tiếng, đem linh khí thay đổi vì tiên lực đi đánh gãy mềm mại cây quế chi. Lại không nghĩ rằng sở hướng khoát phí tiên lực cùng linh lực giống nhau, đồng dạng chút nào không hiệu quả, cái này xấu hổ lớn, trải qua rất nhiều thiên diễn càng là kinh ngạc đến ngây người, nhất thời không biết như thế nào cho. Phải, nhìn đến thân là bốn kiếp tán tiên thiên diễn như thế phản ứng, không tính thông minh, nhưng chỉ số thông minh tuyệt đối ở cổ nguyệt phía trên lệnh Hồ Lam lập tức đoán ra làm cho hắn cùng cổ nguyệt chật vật bất kham túc lai kết cục như thế nào. Vốn là đối với tông vô pháp lấy vãn bối coi chi hắn đối này giới cực càng sâu, hắn biết chính mình hẳn là hoàn toàn đem hắn trở thành một vị tu vi ở hắn phía trên đại năng đối đãi hành sự. Không duyên cơ bối hai lần hát qua cũng muốn không thể lộ ra bất luận cái gì không mau, chính là nay cổ hỏa khí như thế nào đều áp không được nha. Đặc biệt là nhìn kia tiểu quỷ một bên ăn nhà mình vãn bối đậu hủ, một bên hướng chính mình trên người vẫn hát qua, cười dương quang sáng lạ, hảo không đắc ý bộ dáng. Liền giận sôi máu, nhưng lại không thể thật sự đắc tội cái kia vừa thấy liền không thấy tiểu quỷ. Vì thế bưng cái giá mắng chửi người lại không năng lực phản kháng thiên diễn xui xẻo, chỉ nghe lệnh Hồ Lam lánh chào một tiếng, ta là tìm chết, ngươi tới giết ta à. Ngươi, ngươi thiên diễn khí mặt đều đỏ lên, lại không thể nề hà. Một bên triệu bốn hữu thấy thế, trên mặt xấu hổ cực kỳ, lại chỉ có thể đỉnh ra mặt dày móc ra vừa mới thu sở hữu thủy mạch, phùng đến lệnh Hồ Lam trước mặt. Cung kính nói, ách, lệnh Hồ đạo hữu, đây là tại hạ vừa mới thế ngài thu hồi thủy mạch, thỉnh ngài thu hảo. Triệu đạo hữu hành sự chính là săn sóc. Lệnh Hồ Lam cười như không cười nói một tiếng, tùy tay tiếp nhận này hơn 10 điều thủy mạch ném xuống phía dưới mặt, làm này ai về chôn ấy, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía thiên diễn, cười lạnh một tiếng nói, à, ta làm sao vậy? Hừ. Vừa mới sử dụng các loại thủ đoạn bí pháp tất cả đều không có hiệu quả, phảng phất bị cây quế chi trói trụ kia một khắc, đã biến thành phàm nhân thiên diễn chỉ có thể khí tức giận hừ một tiếng, chung quy là ở tu chân giới lăn lê bò lết hôn đến bốn kiếp tán tiên nông nỗi tu sĩ, nghẹn khuất việc trải qua quá không biết nhiều ít, chẳng sợ thành tán tiên, cũng ở mặt khác cao giai nơi đó ăn qua không biết nhiều ít ủy khuất, cho nên giờ phút này thức thời vẫn là có thể làm được. Lệnh Hồ Lam thấy hắn thế nhưng bóp mũi nhịn. Ngược lại xem trọng hắn liếc mắt một cái, trong lòng đem hắn hoa đến yêu cầu để phòng tiểu vợ thượng, trên mặt lại không lộ thanh sắc, làm cho hai người mặt trực tiếp rôi tay một nhiếp, đem Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người nhận được vân thượng, nhìn Cổ Nguyệt ra tiếng hỏi, A Nguyệt, triệu đạo hưu cho phép Càn Dương giới lại lần nữa nhiều nhất dừng lại một tháng, nhất định phải rời đi bọn họ La Vân Môn lãnh địa, ngươi tính toán như thế nào làm? Ách! Lệnh Hồ! Đạo hưu! Việc này chúng ta còn có thể thương lượng, chờ ta hồi bẩm môn chủ, có lẽ có cái khác an trí phương pháp. Nghe lệnh Hồ Lam nói như vậy, triệu bốn hưu kia trương thô ráp mặt toàn bộ đều đỏ lên, vội liên tục xua tay, ý bảo việc này còn có thương lượng, trong lòng hận không thể chịu vừa mới ở kia mấy người lại đây chia cắt Càn Dương giới tài nguyên, kiên trì nhiều nhất dừng lại một tháng khi chính mình một cái tát. Nghe hắn nói như vậy, lệnh Hồ Lam lại căn bản không để ý tới, ngược lại làm lơ hắn. Đối Cổ Nguyệt tiếp tục hỏi, A Nguyệt tính toán như thế nào làm? Ta, Cổ Nguyệt từ trên không nhìn phía dưới toàn bộ tàn phá bất kham Càn Dương giới. Hiện giờ Càn Dương giới trải qua phân biệt bị lấy đi rồi hải vực thủy mạch, mấy cái thật lớn núi non, đã trở nên như cẩu gặm giống nhau tàn phá bất kham. Nhưng cho dù là như thế tàn phá, cũng là cho mới đến nàng chỗ đặt chân, làm nàng có lẽ rất nhiều tài nguyên trở nên hiện giờ như vậy cường đại địa phương. Liên tính trải qua quá ức hiếp, làm lơ, bức bách, tính kế, bán đứng. Liên tính nó trở nên tàn phá bất kham, thành trầm trọng gánh nặng, phiến đại địa này đối nàng ý nghĩa cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Nghĩ vậy, Cổ Nguyệt Trường hút một hơi, nhìn về phía lệnh Hồ Lam, ánh mắt kiên định nói, ta tưởng đem hiện giờ còn thừa thổ địa thượng sinh hoạt phàm nhân che chở với Cổ Nguyệt Tông môn hạ. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, bọn họ đều là người tu hành, với thiên dành mạng sống, muốn như thế nào làm liền xem chính bọn họ đi. Bất quá, những cái đó các phàm nhân nếu có nguyện ý phụ thuộc vào khác thế lực, như vậy tùy bọn họ ý nguyện, Cổ Nguyệt Tông chỉ tiếp thu những cái đó không nơi nương tựa, thân là nhỏ yếu các phàm nhân, giáo hội bọn họ tại đây dị thế giới sinh tồn phương pháp. Quả nhiên cho dù trải qua này rất nhiều, sư phó trên người lóe sáng địa phương vẫn như cũ không có biến. Bất quá nàng đã học được vứt bỏ những cái đó cũng không cần nàng quang mang chiếu rọi người. Thật tốt, Vu Tông yên lặng nghĩ đến, hai mắt dị thường sáng ngời nhìn Cổ Nguyệt. Ân, nếu ngươi như vậy tưởng, hẳn là có an trí phương pháp đi. Đôi mắt đều phải lóe mù, lệnh Hồ Lam tả Vu Tông liếc mắt một cái, cố tình còn muốn nhận hắn, thật sự là nghẹn khuất đã chết. Hắn nghẹn khuất, một bên thân là bốn kiếp tán tiên, dừng chân với thư vũ linh giới đỉnh thiên diễn càng nghẹn khuất. Bị cái độ kiếp kỳ tiểu quỷ bắt, buộc chặt so bánh trưng còn rắn chắc sau lại bị mọi người làm lơ, quả thực xui xẻo đến bà ngoại ra, cá lớn nuốt cá bé, sợ hai cường giả bản năng làm hắn không dám tưởng như thế nào đối phó lệnh Hồ Lam, rốt cuộc lệnh Hồ gia tộc thân là đỉnh cấp linh giới trung đỉnh cấp gia tộc cường giả. Có thể so hắn đang ở cái này có linh giới đã chặt đứt truyền thừa, có không có tiếng tăm gì, chỉ có cá biệt linh giới trung lập đủ đỉnh. Tiên giới hậu trường cũng không đủ mạnh mẽ thiên cơ tông mạnh hơn nhiều, so hậu trường so bất quá nhân ra, so chiến lực còn bất quá nhân ra, trừ bỏ bóp mũi nhận, còn có cái gì biện pháp, nhưng thật ra hại hắn tìm Cổ Nguyệt phiền toái đầu sỏ gây tội bị hắn ghi hận thượng, tính toán lần này thoát vây liền cùng các nàng tính sổ. Đối một bên thiên diễn tán tiên tính toán hoàn toàn không biết gì cả Cổ Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, thần thức vừa động đối lệnh Hồ Lam lén truyền âm nói, Lam thúc tổ. Ta dùng cái kia tàn phá giới màng hơn nữa mặt khác quý hiếm tài liệu, luyện chế một kiện thời không loại dị bảo, tự thành một cảnh, nhưng cung phàm nhân cùng với phân thần kỳ dưới tu sĩ cư trú tu luyện, bất quá bên trong rốt cuộc thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, ở bên trong từ luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện chính là không có. Biện pháp tiến giai. Nga. Thiên đạo không được đầy đủ, vậy ngươi đem cột mốc dung nhập dị bảo nội, liền nhưng bổ túc không được đầy đủ phân. Làm tu sĩ ở bên trong liền nhưng tiến đến dai, nếu là cung cấp cột mốc cũng đủ nhiều linh khí, cột mốc còn nhưng kéo cảnh nội trưởng thành. Linh giới như vậy việc nhiều như Lông Châu, rất nhiều tu di tiên khí, tông môn, gia tộc bí cảnh đều là như vậy làm cho, liền lệnh Hồ nhất tộc như vậy bí cảnh đều có mười mấy. Cho nên lệnh Hồ Lam kinh nghiệm thực phong phú, chỉ điểm Cổ Nguyệt một phen sau, mới làm cho mấy người, dùng mọi người đều nghe được đến thanh âm nói, như vậy cho ta. Ta tới chợ ngươi giúp một tay đi. Cảm ơn ngài, Lam thúc tổ, còn có, Linh Tê Thành là Cổ Nguyệt Tông phụ thuộc thành trì, có thể trực tiếp toàn bộ thu vào Cổ Nguyệt núi non bên. Nghe vậy, Cổ Nguyệt không chút do dự đem luyện thành dị bảo triệu hồi ra, giao cho lệnh Hồ Lam, ở lệnh Hồ Lam tiếp nhận đi sau, trong đầu không khỏi hiện lên Càn Dương cảnh chế tạo thành công sau, tự thân tiếp thu đến tin tức. Càn Dương cảnh, thời không loại dị bảo, từ tiểu ngàn giới giới màng. Trăm vạn năm bạc tâm, trăm vạn năm ngân tâm mục, lục giai thời chi hoa làm chủ yếu tài liệu luyện chế mà thành, tự thành một cảnh, diện tích 9.000 vạn giảm, hiện tượng thiên văn, thời gian tùy chủ nhân tâm ý. Chủ nhân Cổ Nguyệt, người chế tạo Cổ Nguyệt. Hảo hảo bồi dưỡng một chút nói, quả thực là một cái tùy thân bí cảnh, chính mình không có tiên châu bực này tiên khí, có như vậy một kiện dị bảo cũng coi như thân mang tùy thân lưu bảo vật. Tuy rằng yêu cầu hao phí đại lượng tâm lực hướng bên trong bỏ thêm vào bổ sung, mới có thể từ trống rỗng biến thành tài nguyên phong phú bí cảnh, nhưng nàng lúc ấy tưởng chẳng sợ cắn cối, có như vậy một cái tùy thân cảnh cũng biết đủ. Hiện tại có thể sử dụng tới an trí bảo hộ Càn Dương giới các phàm nhân, cũng là tiền nào của nấy, so cấp chính mình dùng để làm tùy thân bảo vật càng tốt, Cổ Nguyệt Từ vừa mới nhìn đến Càn Dương giới tài nguyên bị khắp nơi chia cắt khi, liền sinh ra cái này ý tưởng, đồng dạng là tu sĩ, chính mình không có bảo hộ Càn Dương giới tu sĩ trách nhiệm, nhưng che chở Càn Dương giới phàm nhân lại không có bất luận cái gì đáng giá do dự sự. Nhìn lập tức bị giao cho chính mình trong tay Minh Châu dạng thời không hề gì bảo, lệnh Hồ Quế tên kia huyết mạch hậu duệ không có khả năng ngu như vậy bạch ngọt. Thế nhưng tùy tiện liền đem này cho dù ở linh giới cao tầng cũng sẽ tranh tới đoạt đi trí bảo giao cho chính mình, quả thực. Lệnh Hồ Lam vô ngữ lấy lại đây sau, phóng thích thần thức dò xét hạ cảnh nội diện tích. Lại bị này huyên bác diện tích dọa nhảy dựng sau, lúc này mới đánh ra pháp chỉ, trước đem toàn bộ Cổ Nguyệt núi non thu vào Càn Dương cảnh nội, sau đó phóng thích thần thức bao phủ toàn bộ tàn phá Càn Dương giới, tìm được linh tê thành sau. Đem toàn bộ linh tê thành cùng chung quanh đại diện tích lãnh thổ thu vào, mới đối sở hữu phàm nhân nói, Càn Dương gặp nạn, Cổ Nguyệt Tông nguyện che chở phàm nhân, tới là không tới. Tới. Ta đi. Thiên nhân thỉnh nhận lấy chúng ta một nhà. Cầu tiên nhân thu lưu. Ngắn ngủn thời gian, đầu tiên là chân ma tộc giết chóc tra tấn, sau có núi sông đảo ngược thai nạn thật mạnh, thương vong vô số, theo sau lại hơn 10 ngày không thấy thiên nhật, chờ tái kiến không chung khi. Toàn bộ trên bầu trời, thái dương so trước kia đại cực kỳ, không trung không thấy mây trắng thưa thớt, lại nơi nơi đều là hỏa hồng sắc đám mây, không trung không phải lam nhạt mà là lam màu đỏ hỗn tạp, thoạt nhìn rất kỳ quái. Nhưng mà, liền nhìn đến thiên nhật như vậy trong chốc lát công phu, chung quanh liền bỗng nhiên trở nên so hè nóng bức còn nhiệt, hỏa vô đơn chí là, như thế nóng bức, phủ cận con sông, suối nước, sâu cạn giếng thế nhưng không thủy. Trên bầu trời còn một hồi bay lên một ít núi lớn, dòng nước giống nhau đổ vật. Này đó tận mắt nhìn thấy tình hình như thế nào không cho các phàm nhân kinh hoàng. Đương nhiên cũng có rất nhiều ỷ lại mặt khác tông môn thành thói quen phàm nhân thành trì quốc gia, nghe lệnh Hồ Lam nói, lập tức sôi nổi cự tuyệt. Không đi. Ta cự tuyệt. Chúng ta thành là Vấn Thiên Môn, cùng Cổ Nguyệt Tông có thủ án, không đi. Ta là Tiên Đạo Tông phụ thuộc thành trì con dân, không đi. Chúng ta quốc sư là kiếm tông đệ tử, có kiếm tông tiên nhân chiếu cố, không đi. Lệnh Hồ Lam không để ý tới những cái đó cự tuyệt phàm nhân, mà là đem sở hữu theo tiếng nói tới phàm nhân nhức khởi, tựa hồ vô tình nhìn Vu Tông liếc mắt một cái, Vu Tông lại lập tức hiểu ý, âm thầm huyết mạch chi lực vừa động, nháy mắt Càn Dương tàn phá đại địa thượng, các nơi phàm nhân bay tới nơi trên đất bằng vụt ra thô trang cây quế bộ rễ, dương nanh múa vướt đem chúng quanh thổ địa, thủy mạch dơ lên. Làm chúng nó ở giữa không trung một lần nữa tổ hợp, bộ rễ bay nhanh vũ động, tản mát ra một cổ kỳ lạ lực lượng các nơi trải vớt một phen sau, đảo mắt hình thành một khối hoàn chỉnh tân đại lục, trên đại lục thổ địa núi sông đầy đủ hết, liền mặt trên may mắn còn tồn tại xuống dưới hoa điểu ngư trùng, miêu cẩu lũ dã thú đều chỉ là kinh hoàng một chút, lại khôi phục nghê thực thú sinh. Quét mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình Thiên Cơ Tông bốn kiếp tán tiên thiên diễn, La Vân môn độ kiếp kỳ triệu bốn hữu. Lệnh Hồ Lam ôm một cổ chính mình biết chân tướng, người khác lại không biết ám sàng kính, đem kia khối tân tạo thành đại lục cũng thu vào Càn Dương cảnh sau, mới đem sở hữu phàm nhân cũng đều bỏ vào đi, còn phi thường chính xác đem mỗi người đều thả lại thu bọn họ tiến vào vị trí. Thấy lệnh Hồ Lam nhẹ nhàng hoàn thành, ái đồ còn ra đem kính, chỉ có chính mình cái gì cũng chưa làm Cổ Nguyệt có chút hổ thẹn, lại cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn lại lần nữa cùng lệnh Hồ Lam nói lời cảm tạ. Liền thấy Minh Châu nội đột nhiên bay ra tới một cái 3-4 tuổi tiểu hoa nhi bộ dáng thân ảnh, rơi xuống Vu Tông phía sau, đúng là Thủy Kỳ Lân, hắn vừa xuất hiện, thiên diễn, triệu bốn hữu liền không khỏi cẩn thận đánh giá hắn, tựa hồ phát hiện hắn không giống người thường chỗ. Thủy Kỳ Lân tiểu hoa nhi mới không để ý tới hai người, mà là lẩm nhẩm cùng Vu Tông truyền một câu âm, thấy Vu Tông gật đầu, thế nhưng bỗng nhiên há mồm đối phía dưới phát ra vài tiếng thật lớn thanh âm giống khiếu. Theo này vài tiếng giống khiếu, ở hạo kiếp chung may mắn còn tồn tại xuống dưới các yêu thú vô luận mở ra linh trí cùng không, đều đống nhiên nghe được một đạo thanh âm truyền vào trong đầu, nôn mãi thần thú Thủy Kỳ Lân, các ngươi hay không nguyện ý tùy ta quy phụ Cổ Nguyệt. Thông môn hạ, chịu này quản hạt. Những cái đó không khai linh trí yêu thú không nói đến, những cái đó linh trí đã khai, lại ở hai lần đại kiếp nạn sau may mắn còn tồn tại xuống dưới các yêu thú cũng không phải là ngốc tử. Trước kia những cái đó không nói, đi vào nơi này hậu thiên khí biến hóa chúng nó là trước hết nhạy bén nhận thấy được, lại nhìn như vậy trong chốc lát các loại núi non, thủy mạch không ngừng bị lấy đi, thẳng đến bầu trời đột nhiên xuất hiện hơn 10 ngày tới bao trùm không trung một sắc sau, mới có một ít thủy mạch bị trả lại. Sau đó liền có rất nhiều phàm nhân đột nhiên bay đến không trung, vô số khối lục địa núi non con sông bị tổ hợp ở bên nhau. Đêm này hết thể xem ở trong mắt trí tuệ các yêu thú, ở cảm giác đến thần thú uy áp dừng lại ở nơi nào sau, lại nghe nói từ trước đến nay có thủy thú chi xưng thủy kỳ lân truyền âm, còn có cái gì không rõ, lập tức các tộc đầu lĩnh sôi nổi giống ra tiếng, bọn họ vừa ra thanh, phía dưới thanh âm cũng liền một tiếng tiếp một tiếng, truyền bá hướng chung quanh. Hổ tộc nguyện ý, mãng tộc nguyện ý, bàng tộc nguyện ý, chúng thú sôi nổi giống ra tiếng. Có tinh thông bách thú chi âm năng lực vụ tông, mặt mày chưa động, vô số căn cây quế bộ rễ lại lần nữa ra ngựa, đêm này đó yêu thú sinh tồn lục địa nhóm tinh cả thủy mạch dơ lên, xoa đi biến thành một khối, dơ lên lệnh Hồ Lam trước mặt. Sai khiến Hồ Lam khỏe miệng vừa kéo, lại lần nữa chịu đựng hỏa khí, trên lưng đệ tam khẩu nhan sắc đen nhánh nổi, đem các yêu thú cùng bọn họ lục địa thu vào càn dương cảnh nội. Sau đó tâm tắc đem này viên Minh Châu dạng càn dương cảnh đưa cho cầu nguyện, sau đó nhìn trời vô ngữ. Xấu hổ tiếp nhận càn dương cảnh sau, cầu nguyện nhẹ nhàng linh vu tông một chút, lặng lẽ đối hắn truyền âm nói, ngươi hôm nay nhưng đem Lam thúc tổ đắc tội thảm. Lam đại nhân hắn khoan hồng độ lượng, không có việc gì không có việc gì. Vu tông lộ ra mấy viên bạch ngọc hàm răng, cười đến ánh mặt trời sáng lạ, hảo không rõ sàng. Xem đến cầu nguyện sắc mặt tường đỏ. Nhưng nghe minh bạch gái đổ trong lời nói ý tứ sau, lập tức hết trô nói rồi, nàng như thế nào cảm thấy lệnh Hồ Lam hiện tại trạng thái không phải cái gì khoan hồng độ lượng, mà là khí lớn đâu. Nàng tưởng nói ra cái này ý tưởng, cũng không biết vì sao, nhìn ái đổ kia vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn thiên chân tươi cười, lại nói không nên lời, vì thế đành phải trầm mặc. Thủy kỳ lân cái này nhất am hiểu su cắt tị hung ra hỏa thấy thế, cẳng chân một nhảy liền bay vào càn dương cảnh trong vòng. Bên ngoài chỉ để lại hắn một tiếng dư âm vần quanh, ta đi an trí những cái đó mới tới, Lam tiền bối, tông chủ, đại sư huynh gặp lại sau. Quay đầu thấy cái quỷ, không hổ là một đám, chạy trốn thật là nhanh, lệnh Hồ Lam buồn bực tưởng. Mà bên cạnh thiên diễn, triệu bốn hưu tiếp tục vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, tâm lý đồng bộ tưởng không hổ là có thiên hồ, mà hồ huyết mạch lệnh hồ nhất tộc, một cái van bối trên người liền có lớn như vậy diện tích tu di bảo vật không nói. Thế nhưng còn tinh thông bách thú chi ngữ, nhìn lại này hiển lộ thực lực, còn có để người khác sống. May mắn lệnh hồ nhất tộc không có cắm rễ thư vũ linh giới, bằng không sách này vũ linh giới nào còn có khác tông môn, gia tộc nơi dừng chân. Liên ở bọn họ hoàn toàn bị nghiệm thân nhìn đến lệnh hồ làm chi có thể chấn áp không dám dâng lên chút nào đối địch lòng phản kháng khi, các nơi cây quế bộ rễ, cùng với trói buộc thiên diễn cây quế chi bỗng nhiên toàn bộ bung ra. Như lúc trước kia viên nâng toàn bộ càn dương giới vô cùng thật lớn cây quế, nháy mắt khô héo khô nước, rơi xuống đến trên mặt đất sau vỡ thành từng khối khô mục. Hừ, không hẹn ngày gặp lại. Cuối cùng khôi phục tự do bốn kiếp tán tiên thiên diễn, chạy quả thực so con thỏ càng mau, một đạt được tự do liền thuấn di rời đi, chỉ để lại này một câu dư âm lượn lờ. Đáng tiếc chính mình chạy không được, triệu bốn hưu trong lòng đều khổ thành dưa. Trên mặt còn muốn nhiệt tình rào rạt đối lệnh hồ Lam hô, lệnh hồ đạo hưu nhưng còn có sự muốn nội, phía dưới dư lại người hay không muốn ta an bài nhân thủ đặc thủ chiêu cố. Nếu không có việc gì nói, không bằng tới tại hạ đóng quân nơi nghỉ một chút, vội này nửa ngày, cũng đủ vất vả. A Nguyệt, lệnh hồ Lam không có trả lời hắn, lại gọi một tiếng sau, nhìn về phía cổ Nguyệt hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Cổ Nguyệt lắc đầu nói, những cái đó các môn phái tu sĩ đều nắm giữ nhất định lực lượng, cũng thói quen tu chân giới cách sinh tồn, nhất định có thể thực mau tìm ra thích ứng sinh tồn, tiếp tục tu luyện đi xuống phương pháp, dư lại mọi người đều là chính bọn họ lựa chọn, chính mình lựa chọn lộ liền từ chính bọn họ đi thôi. Ta không có quyền lợi, cũng không trách nhiệm can thiệp. Một khi đã như vậy, kia chúng ta cùng triệu đạo hữu cáo từ đi. Ta mang các ngươi nhìn xem thế giới này. Nghe vậy lệnh Hồ Lam nói xong. Đối triệu bốn hưu gật gật đầu, ngay sau đó một chút hình tượng đều không cho Vu Tông lưu, xách theo hắn sau cổ áo, giữ chặt cổ Nguyệt liền lấy đại dịch chuyển thuật rời đi, thân ảnh toàn tiêu. Lúc này vô luận rời đi cổ Nguyệt, Vu Tông thầy trò, lựa chọn dựa vào cổ Nguyệt Tông sinh tồn phàm nhân, các yêu thú cùng lựa chọn lưu tại quen thuộc tông môn bên người phàm nhân. Cũng chưa nghĩ đến nhiều năm sau, bọn họ sẽ bởi vì lựa chọn bất đồng, sôi nổi đi hướng hai cái cực đoan. mà làm bàng quan Triệu Bốn Hữu cũng không nghĩ tới, nhiều năm sau sẽ nhân lúc ấy chỉ lo lệnh Hồ Lam, không cùng Cổ Nguyệt, Vu Tông thành lập hảo giao tình, hối hận đến suýt chút hình thành tâm ma nông nỗi, chỉ có thể nói các có các duyên pháp, một cái nhìn như không quan trọng lựa chọn, ảnh hưởng lại cực kỳ sâu xa. Mà sẽ đối thư vũ linh giới tương lai tạo thành sâu xa ảnh hưởng hai người, lúc này đang ở bị mang theo đại dịch chuyển vài lần sau. Biên ngự khí phi hành biên nghe lệnh Hồ Lam giới thiệu này giới trạng huống, chỉ là càng là nghe lệnh Hồ Lam ở Triệu Bốn Hữu Châu nghe được tin tức, Cổ Nguyệt càng là cảm thấy có chút kinh ngạc địa phương, thẳng đến lệnh Hồ Lam tùy ý nói câu, cũng không biết này một thế hệ tím dĩnh tiên kiếm người nắm giữ cùng Côn Luân song tiên là có ý tứ gì. Cổ Nguyệt lúc này mới linh quang chợt lóe, nghĩ tới nàng cảm thấy kinh ngạc địa phương, cả người thiếu chút nữa từ vạn huyễn lưu quang kính thượng ngã đi xuống. May mắn bị Vu Tông một phen đỡ. Vu Tông thấy Cổ Nguyệt như thế tâm thần không yên bộ dáng hỏi, sư phó, ngài làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Tông Nhi, ta đột nhiên cảm thấy chính mình mệnh thực khổ a. Quả thực khổ về đến nhà, vốn tưởng rằng Càn Dương giới nhân Lý Hân Kỳ đưa tới tiên giới tiên vương, trật tự đại loạn, một giới trung quy đi hướng hủy diệt, cuối cùng tới cùng thanh vũ linh giới hoàn toàn bất đồng thư vũ linh giới, cốt truyện con bướm đến bầu trời đi. Vô luận nữ chủ, vẫn là cốt truyện khẳng định cùng trong sách đều không giống nhau. Còn không biết cái gọi là nữ chủ đã pháo hôi Cổ Nguyệt, vừa mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ một không cẩn thận phi thăng tân linh giới, thế nhưng lại là chuyện này cố bùng nổ mà, thế giới này làm sao vậy? Sao có thể ở thế giới của chính mình sinh ra như vậy nhiều quyển sách tới? Mới từ trước một quyển sách chung trong cốt truyện giải thoát ra tới, thế nhưng lại phi thăng tiến vào một quyển hoàn toàn mới thư nội. Chính mình mệnh như thế nào liền như vậy khổ a. Cổ Nguyệt quả thực tưởng lôi kéo Vu Tông khóc một hồi, cuộc sống này quá không nổi nữa, nàng muốn chạy nhanh nghĩ cách hồi nhà mình thế giới đi, nơi này quả thực nơi trốn là thư hố, nơi nơi là bẫy giờ, chính mình tuyệt đối không cần tại đây tìm ngược. Nghĩ vậy nàng nghĩ mà sợ sờ sờ đã từng bị tiên vương chém rất nửa thanh gáy ngọc. Vu Tông, lệnh Hồ Lam nghe vậy, song song trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, Vu Tông chí nhiều gần yêu. Trong chớp mắt liền nghĩ đến Cổ Nguyệt là bởi vì nghe xong lệnh Hồ Lam từ Triệu Bốn Hữu Châu nghe được tình báo sau mới thất thố, hơn nữa nói ra này phiên lời nói, lập tức hỏi, chính là sư phó biết một ít này giới bí văn, cảm thấy này giới bí văn đối chúng ta thực bất lợi. Ách! Xem như đi! Cổ Nguyệt ba phải cái nào cũng được nói, không biết nên như thế nào nói cho ái đồ, chúng ta lại chạy tiến một quyển sách. Nàng là đang nghe đến lệnh Hồ Lam nói lên tím dĩnh tiên kiếm người nắm giữ, cùng Côn Luân song tiên khi, mới nghĩ đến vì sao chính mình nghe sách này vũ linh giới tên, hoàn cảnh càng ngày càng quen thuộc, trong trí nhớ linh quang chợt lóe, tương quan ký ức mới nhất hiện lên, đã biết này giới thế nhưng là một quyển tiểu thuyết thế giới bối cảnh, cũng không biết này giới thời gian hiện tại là ở vào tiểu thuyết nào đoạn thời gian. Là trọng sinh giả trọng sinh trước thời không thì tốt rồi, dùng số liệu hóa tới hình dung. Cái kia sinh tồn khó khăn chỉ có a, nếu là trọng sinh sau thời không, tấm tắc, kia thật là xui xẻo tốt đỉnh, dù sao không có khả năng là cốt truyện sau khi chấm dứt, rốt cuộc, này bổn tiểu thuyết cốt truyện sau khi kết thúc, thư vũ linh giới chính là hoàn toàn hủy diệt, chúng sinh toàn vong, chỉ vì một người tình yêu a. Lúc ấy xem rung động đến tâm can, trong lòng có bao nhiêu cảm động, hiện tại liền cảm giác nha rất đau, như thế nào không biết sao xui xẻo. Cố tình phi thăng đến như vậy một cái linh giới đâu. Vu Tông nhìn nhà mình sư phó biểu tình, liếc mắt một cái liền minh bạch Cổ Nguyệt hiện tại đang đứng ở buồn rầu chung, nghĩ nghĩ nói, là cùng vị kia tím dĩnh tiền bối có quan hệ sự. Nghe vậy lệnh Hồ Lam lập tức vánh hai, tím dĩnh tiên kiếm người nắm giữ, hắn nhưng cũng không biết Côn Luân kia một đám đạo tu có như vậy một cái tên tuổi, là cùng thiên hồ mà hồ hai mạch người thừa kế có giống nhau ý nghĩa tồn tại sao. Ấn A. Ta đã từng nghe nói qua từ trước thư vũ linh giới Côn Luân phái cũng không cường đại, thẳng đến có một vị tu sĩ trổ hết tài năng, sáng tạo thuộc sơn phong, luyện chế có thể tiến hành song kiếm sát nhập tím dĩnh, thanh tác sống mai tiên kiếm, hùng kiếm tím dĩnh, thư kiếm thanh tác, hai kiếm sát nhập, trên đời vô địch, tự thuộc sơn phong chủ vì chính mình cùng người yêu luyện chế ra này hai thanh tiên kiếm, trở thành đời thứ nhất tiên kiếm người nắm giữ sau, liền lại vô bại tích. Từ đây dương oai này giới. Bọn họ phu thê sau khi phi thăng, hai thanh tiên kiếm giữ lại trấn thủ Côn Luân thuộc sơn phong, đời đời người thừa kế đều nhất định là một nam một nữ, hơn nữa kế thừa tiên kiếm sau, vô luận nguyên bản tên gì họ gì, đều sẽ sửa tên vì Tím Dĩnh, Thanh Tác, cuối cùng hai người sẽ kết làm vợ chồng. Nghe đồn này hai thanh tiên kiếm đều có kiếm linh, phi một nam một nữ cho nhau tâm linh tương thông giả, là vô pháp sử dụng này phát huy ra song kiếm sát nhập uy lực. Thẳng đến vị kia sẽ thuật đọc tâm nữ chủ xuất hiện trước, xác thật như thế, nói lên cái này tím thanh song kiếm, Cổ Nguyệt liền không khỏi nhớ tới kia buồn tiểu thuyết, đồng dạng là nữ chủ tiểu thuyết, này buồn. Ai? Là chính mình tận thế buông xuống trước, lưu hành một quyển hệ thống tu tiên mau xuyên văn, giảng thuật chính là một cái không biết cái nào hiện đại nữ tử linh hồn sau khi chết bám vào người đến một vị xuất thân ngàn vũ linh giới vô mối thiếu nữ trên người chuyện xưa. Nàng bám vào người thiếu nữ cùng hiện đại nàng giống nhau, không ngừng lớn lên xấu, còn luôn là thực xui xẻo, quả thực vận đen tận trời, tư chất lại không tốt, chú định đại đạo vô vọng, rõ ràng xuất thân danh môn, lại liền cái ở không có tu luyện tiền đồ hạ, nguyện ý cưới nàng truyền thừa huyết mạch người đều không có. Này buồn tiểu thuyết ngay từ đầu thực kịch bản. Khu khu. Một khúc dạo đầu nữ chủ tử vong xuyên qua bám vào người đến nhân quá xui xẻo. Xui xẻo chết vô mối thiếu nữ ngàn hạc trên người sau, nàng đương nhiên bị đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu từ hôn, bởi vì nàng đã không tư chất, lại lớn lên xấu, vị hôn phu không hiểu nàng tâm linh Mỹ, bám vào người sau còn không có tới kịp triển lãm tâm linh Mỹ nữ chủ cảm thấy thực oan, trong lòng buồn bực phi thường. Nàng lại đã trải qua liên tiếp xui xẻo xong việc, trùng hợp khiến nàng ở hiện đại liền chói định, hại nàng ngoài ý muốn tử vong tu tiên hệ thống thức tỉnh. Sau đó tu tiên hệ thống trí năng nói cho nàng, vô luận hiện đại, còn có nàng cái này kiếp trước, sở dĩ đều lớn lên như vậy xấu, tư chất lại không tốt, tất cả đều là bởi vì nàng bẩm sinh khí vận vì phụ, linh hồn hồn lực cũng không đủ nguyên nhân. Nếu tưởng khôi phục ứng có mỹ mạo, cũng không đỉnh xui xẻo chung giải thoát ra tới, vậy muốn đem thân là số âm khí vận cùng khiếm khuyết hồn lực bổ túc, vì thế hệ thống cho nàng đề án là tiếp thu các thế giới khác linh hồn ủy thác. Xuyên qua đến các thế giới khác hoàn thành này tâm nguyện sau, đạt được người ủy thác khí vận cùng thuần tịnh hồn lực, đồng thời, thế giới này người chỉ cần thiệt tình ái nàng, nguyện ý vì nàng mà chết. Một thân khí vận cùng bộ phận hồn lực liền sẽ tự động rời đi cho nàng, cái này thuộc về che giấu nhiệm vụ, nữ chủ ngay từ đầu cũng không biết, thẳng đến những cái đó thế giới khí vận chi tử yêu nàng, nàng mới phát giác đến điểm này, mà nữ chủ bởi vì phía trước tướng mạo xấu xí, chịu đủ rồi nam nhân khinh bỉ ghét bỏ, đối tình yêu nam nữ không hề tin tưởng, tự giác trong lòng vô tình, cho nên biết điểm này sau, liền thay đổi nguyên bản hoàn thành nhiệm vụ sách lược. Ngược lại lấy ái vì danh, tòng mệnh vận chi tử trong tay cướp lấy khí vận, đền bù tự thân không đủ, vì thế thiếu nữ nàng liền bắt đầu không ngừng xuyên qua. Từ lúc ban đầu rất nhiều tiểu ngàn giới, trưởng thành đến sau lại linh giới, sau đó phi thăng tiên giới, phi thăng thần giới. Nữ chủ nàng chính là dùng vạn năm thời gian, dung mạo càng ngày càng hoàn mỹ, tư chất càng ngày càng cường, vận đen hoàn toàn đã không có, vận khí ngược lại dần dần trở nên càng ngày càng tốt. Mà thư vũ linh giới chính là nàng xuyên qua rất nhiều linh giới chung một cái, kia một lần mau xuyên nội dung chủ yếu là nàng tiếp nhận rồi một cái tên là Lam Đại linh hồn ủy thác, muốn nàng giúp Lam Đại giải cứu bị hủy gia tộc, trả thù hại gia tộc nàng hủy diệt hung phạm, vị này xuất thân ngàn vũ linh giới. Tên là ngàn hạc thiếu nữ căn cứ Lam Đại linh hồn lưu lại tin tức, xuyên qua bám vào người đến thư vũ linh giới Lam Đại trên người sau. Trải qua tìm hiểu tìm không thấy manh mối, thẳng đến hệ thống vô tình ra quét đến một người trọng sinh giả sau, nàng dùng hoàn thành nhiệm vụ đổi thuật đọc tâm kỹ năng ở trọng sinh giả trong lòng hiểu biết đến, Lam Đại gia tộc hủy diệt là Côn Luân Tông thuộc Sơn Phong, Thanh Tác tiên kiếm người thừa kế ở chấp hành nhiệm vụ chiến đấu khi, vô pháp chuẩn xác khống chế Thanh Tác tiên kiếm chi huy. Sử công kích ở vạn dặm trong phạm vi tạc nước tạo thành. Lúc ấy người chết và bị thương vô số, Thanh Tác tiên kiếm người thừa kế cũng bị Côn Luân Tông trưởng giáo chỗ lấy cấm đoán tư quá nhai trăm năm xử phạt, hơn nữa còn dùng thuật đọc tâm đọc được, không biết là xử phạt này tư quá trăm năm, làm này cùng Tím Dĩnh tiên kiếm người thừa kế chi gian có thời gian đại mua nguyên nhân, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác, này một thế hệ Côn Luân song tiên thế nhưng vô pháp tâm linh tương thông, sử song kiếm sáp nhập. Phát ra huy năng. Này đối dựa vào song kiếm sắc nhập chi uy mới dừng chân này giới đỉnh Côn Luân Phái, là một kiện đủ để giao động này giới căn cơ sự tình. Côn Luân Tông chủ chờ nghĩ mọi cách cũng vô pháp xử hai người tâm linh tương thông, muốn hai người kết làm vợ chồng, lấy đạo lữ khế ước liên hệ hai người tâm linh, lại bị Tím Dĩnh tiên kiếm người thừa kế một ngụm cự tuyệt, thậm chí vì cự tuyệt này phân an bài. Tím Dĩnh Tiên kiếm người thừa kế tự nghĩ ra lấy một người ngự sử tím thanh song kiếm kiếm quyết, bên ngoài địch xâm lấn, thư vũ linh giới gặp nạn là lúc, lấy một người song kiếm chi huy năng, chu tấn tới địch hậu, tu vi hao hết ngã xuống, tự kia lúc sau, tím thanh song kiếm kiếm linh tự mình phong ấn, cho đến trọng sinh giả trọng sinh trước, cũng không có người có thể đắc đạo kiếm linh thừa nhận, cởi bỏ phong ấn trở thành người thừa kế. Rốt cuộc thuật đọc tâm đọc chính là đối phương tâm, chỉ có thể thông qua dẫn đường đại sứ đối phương tâm linh sinh ra hoạt động, tới giải trong đó tin tức, không có khả năng cái gì đều biết, hơn nữa nữ chủ đem nơi này trở thành một cái tạm thời dừng lại, hoàn thành mục tiêu sau lập tức rời đi địa điểm, chính là đọc xong trọng sinh giả trong lòng cảm thấy hứng thú tin tức sau. Nữ chủ một bên vì tạo thành như thế ác liệt hậu quả lại chỉ có 100 năm cấm đoán xử phạt, không tiếc hồn phi phách tán cũng muốn vì người nhà báo thù người ủy thác Lam Đại cảm thấy bất bình. Một bên đối trọng sinh giả trong lòng Tím Dĩnh một người song kiếm, quét ngang toàn bộ thư vũ linh giới, trên đời vô địch cường đại cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nàng là từ hiện đại xuyên qua tới. Cùng cầu nguyệt giống nhau, vừa nghe đến Tím Dĩnh tiên kiếm, thanh tác tiên kiếm, thuộc sân phong, tư quá nhai trở liền cảm thấy này đó cùng định cùng hiện đại có nhất định liên hệ. Cho nên ở kia lúc sau lợi dụng trọng sinh giả nghị cách lẫn vào côn luân phái thuộc sơn phong nội trở thành tập dịch, dùng ghép vần phá giải thuộc sơn phong sáng lập giả tiêu giao phong chủ lưu lại câu đố, nguyên lai vị này tiêu giao phong chủ cũng đồng dạng đến từ hiện đại. Vẫn là một cái cổ điển tiên hiệp mê, có một ít bàn tay vàng, cho nên xuyên qua lại đây sau trải qua vất vả nỗ lực, trở thành một thế hệ luyện khí tông sư, lấy luyện khí chi đạo đắc đạo, hắn ở tiến giai luyện khí đại tông sư cảnh giới sau. Nhân đối hiện đại hồi tưởng, đối đã từng mê luyến tiên hiệp tiểu thuyết ảo tưởng chờ, lúc uy lực so thuộc sơn kiếm hiệp truyền cảng cường tím thanh song kiếm, cũng truyền xuống tương ứng tiên kiếm kiếm quyết. Câu đấu nội lưu lại nội dung trừ bỏ vị này tiêu giao phong chủ thẳng đến phi thăng trước trải qua, còn có này vì chiếu cố cùng thế giới xuyên qua mà đến hậu bối, mặt khác sáng tạo một bộ kiếm quyết công pháp, này bộ kiếm quyết công pháp chỉ cần tu luyện, nhưng không cần bị quản chế với kiếm linh thừa nhận. Là có thể đủ 100% phát huy tiên kiếm uy lực, xuyên qua tiền bối tiêu giao phong chủ bổn ý là vô luận xuyên qua lại đây là nam hay là nữ. Chỉ cần tu luyện này bộ kiếm quyết, liền nhưng căn cứ chính mình giới tính lựa chọn một phen tiên kiếm kế thừa, như vậy ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới cũng có thể đủ có một cái tương đối tốt khởi điểm, kế thừa tiên kiếm sau, chẳng sợ lúc đầu tu vi nhỏ yếu, tiên kiếm hộ chủ uy năng cũng có thể hộ này chu toàn. Nay thật là một mảnh chiếu cố cùng thế giới xuyên qua mà đến, cùng hắn lúc ban đầu giống nhau không nơi nương tựa hậu bối hảo ý. Nữ chủ lại đang xem sau, nhớ tới song kiếm xác nhập sau huy lực, sinh ra một cái dạ tâm, nàng lợi dụng thanh tác người thừa kế bị cấm đoán 100 năm thời gian, dùng thuật đọc tâm đọc ra Tím Dĩnh tiên kiếm người thừa kế tâm, đối này hết sức ôn nhu khả năng, mới rốt cuộc hơi hơi đả động cái kia trong đầu chỉ có kiếm cùng tự thân cường đại Tím Dĩnh chi tâm. Sau đó ở thanh tác xử phạt kết thúc, vài lần biểu hiện ra vô pháp cùng Tím Dĩnh tâm linh tương thông, luyện tập song kiếm xác nhập khi, làm bộ vô tình đụng tới thanh tác tiên kiếm, lấy tiêu giao phong chủ lưu lại kia bộ bí pháp đoạt được thanh tác tiên kiếm quyền khống chế, có vẻ là kiếm linh thay đổi chủ ý, thừa nhận nàng vì tân chủ nhân giống nhau, khiến cho vốn là nhân thanh đơn giản cách ngạo mạn, gặp phải vô số phiền toái, làm cho bọn họ thu thập cục diện rối rắm. Lại luyện không thành song kiếm xác nhập côn luân phái tông chủ, tán tiên các trưởng lão khác nổi lên tính toán, mệnh nàng cùng Tím Dĩnh luyện tập song kiếm xác nhập, mà Tím Thanh song kiếm xác nhập chi thuật yếu điểm, cùng thuộc sơn kiếm hiệp truyền nguyên thư chung giống nhau, nhất quan trọng chính là tâm linh tương thông, điểm này nữ chủ có thuật đọc tâm gian lận, hơn nữa dùng 100 năm thời gian đạt được Tím Dĩnh tán thành, cho nên một luyện tập liền thành công. Từ đây Côn Luân song tiên lần đầu tiên có trên đường đổi người thừa kế ký lục mở ra giả đúng là nữ chủ kế thừa thành tắc kiếm. Thân thủ thí nghiệm song kiếm xác nhập uy năng sau, đối Tím Dĩnh kiếm càng là như hổ rình mồi, một lòng muốn lại lần nữa đạt được Tím Dĩnh kiếm, nhưng Tím Dĩnh người thừa kế cường đại nàng đều không thể nơi hà, chỉ có thể lấy tình đả động hắn. Ở kia lúc sau nữ chủ tiếp tục đọc Tím Dĩnh chi tâm ôn nhu săn sóc hình thức, cùng Côn Luân phái nguyên thanh tác, tên kia trọng sinh giả, cùng với mặt khác gái mộ Tím Dĩnh nữ xứng, ái mộ hắn nam xứng lục đục với nhau, các loại lan lộn. Sử nguyên thanh tác người thừa kế lướt qua càng thảm, cuối cùng tu vi tấn phế bị luân sau chết thảm, hoàn thành vì Lam Đại báo thù nhiệm vụ, dù sao cũng là mau xuyên, này đó chỉ là giản lược nhắc tới. Kỹ càng tỉ mỉ viết chính là nhiệm vụ hoàn thành sau nàng cũng không có rời đi, thẳng đến đại kiếp nạn buông xuống khi đó, nàng cùng Tím Dĩnh phụng mệnh xuất chiến, trong chiến đấu bọn họ ngay từ đầu đại sát tứ phương, trên đường nàng làm bộ nhất thời vô ý thân bị trọng thương, vô lực chiến đấu, mà khi đó bốn phương tám hướng đều là tới địch, nữ chủ ngàn hạc hy vọng tại đây cường địch vây quanh hạ, xử Tím Dĩnh lộ ra sơ hở, tốt nhất bị thương nặng hấp hối, hảo phương tiện nàng cướp lấy Tím Dĩnh kiếm, mang về ngàn vũ linh giới. Không nghĩ tới cái loại này dưới tình huống, Tím Dĩnh thế nhưng ở toàn vô chuẩn bị, chưa từng sáng chế trọng sinh giả trong lòng kia bộ kiếm quyết hạ, mạnh mẽ khống chế thanh tắc kiếm, sử dụng song kiếm xác nhập chu diệt tới địch, đem chung quanh địch nhân tất cả chu diệt sau, thoạt nhìn như cũ toàn vô sơ hở đứng ở kia, thẳng đến nữ chủ thử đi qua đi, mới phát hiện hắn đã tới rồi dầu hết đèn tắt chi cảnh. Ngã xuống trước nhìn nàng nói ra ngươi không có việc gì liền hảo sau, liền nhắm mắt mất đi, đồng thời nàng đạt được so các thế giới khác vì nàng mà chết những cái đó khí vận chi tử mấy chục lần khí vận, này không phải lần đầu tiên có nam nhân vì nàng mà chết, cũng không phải nàng lần đầu tiên tinh kế nam nhân vì nàng mà chết. Chính là liền lúc này đây làm nữ chính tâm linh mạc danh đã chịu mãnh liệt chấn động. Cũng vì Tím Dĩnh chết cảm thấy vạn phần thống khổ, nàng lúc này mới minh bạch chính mình thế nhưng tại đây dài lâu thời gian tử diễn thành thật. Thật sự yêu Tím Dĩnh mà không tự biết, lại cầm lấy Tím Dĩnh tiên kiếm sau, nghĩ đến chính mình thế nhưng vì nó, hại chết âu yếm người, thống khổ, tự trách, ấy nấy, đối chính mình tự mình chán ghét dưới, thế nhưng tẩu hỏa nhập ma, tự bạo tự thân cùng song kiếm, hủy diệt toàn bộ thư vũ linh giới. Nhưng nữ chủ nàng mau xuyên thời điểm dùng chính là người ủy thác thân thể, tẩu hỏa nhập ma, tự bạo tự nhiên dùng cũng là người ủy thác. Cho nên nàng một tự bạo hủy hoại thư vũ linh giới liền về tới ngàn vũ linh giới, cũng từ tẩu hỏa nhập ma trung tỉnh táo lại, khá vậy trở nên vạn niệm câu hôi, đối mỹ mạo, tư chất biến hảo chờ cũng chưa hứng thú cùng, vì làm này tỉnh lại lên. Hệ thống nói cho nàng vị kia Tím Dĩnh người thừa kế là một vị đại nhân vật thần hồn mảnh nhỏ chuyển sang kiếp khác, Tím Dĩnh tuy rằng ngã xuống, nhưng linh hồn của hắn mảnh nhỏ còn tại, ở hắn ngã xuống sau một kia linh hồn tàn phiến bị hệ thống thu lên. Về sau có thể thông qua nhiệm vụ đi thế giới khác tìm về này mặt khắc thần hồn tàn phiến, loại trừ mặt khắc thần hồn tàn phiến ấn ký, vì Tím Dĩnh tu bổ linh hồn. Nữ chủ lúc này mới tỉnh lại lên, dùng vạn năm thời gian, lục tục buôn tẩu khắp nơi, thu thập Tím Dĩnh linh hồn tàn phiến. Tại đây trong quá trình, cái gọi là hệ thống gương mặt thật cũng lộ ra mặt nước, nguyên lai kia hệ thống thế nhưng chính là từ Tím Dĩnh bản thể một bộ phận hình thành. Cho nên nó mới có thể liên thông vô số có nó thần hồn tàn phiến tồn tại thế giới, những cái đó tàn phiến phần lớn gửi lại ở các loại vật thể bảo vật trở thượng. Giống Tím Dĩnh giống nhau chuyển thế làm người lại cực nhỏ, sau lại thu thập trở về thần hồn tàn phiến, bản thể tàn phiến càng ngày càng nhiều, đương Tím Dĩnh thần hồn chữa trị đến đủ để thanh tỉnh nông nỗi khi, nữ chủ dùng hệ thống cùng những cái đó bản thể tàn phiến vì Tím Dĩnh trọng tố thân thể. Nhưng vẫn không dám đối hắn thổ lộ chính mình mới là hại chết hắn đầu sỏ gây tội việc, bởi vậy cũng không dám đem tâm ý nói ra. Kia sau lại mau xuyên thế giới càng ngày càng nguy hiểm, sống lại Tím Dĩnh rất nhiều lần đều ra tay cứu nguy cơ chung nữ chủ, thẳng đến cuối cùng nữ chủ ở thần giới tìm được Tím Dĩnh thần hồn tàn phiến lớn nhất một khối, lúc ấy thần giới duy nhất chí tôn, vì sự chính mình trở nên hoàn chỉnh, thức tỉnh sống lại sau liền theo nữ chủ xuyên qua các thế giới Tím Dĩnh. Ở thần giới tích lũy đến cũng đủ lực lượng sau. Cùng vị kia không người dám xưng hô kỳ danh, đều cứ thế tôn xưng hô thần giới chi tôn triển khai ngươi chết ta sống quyết đấu trước nữ chủ đối Tím Dĩnh thành tâm xin lỗi, thẳng thắn hết thể sau chủ động thông báo, Tím Dĩnh đối thông báo nữ chủ nói, chờ lần này quyết đấu sau khi kết thúc, trở về nói cho nàng đáp án, nhưng mà làm người hộp máu chính là, tác giả nàng căn bản không biết xuống đi. Ngược lại ở Tím Dĩnh cùng Chí Tôn bắt đầu chiến đấu mở đầu viết xong sau. Liên ở dưới đánh kết thúc, nói là kết cục vì mở ra thức, vô phiên ngoại, cái dạng gì kết cục từ đại gia chính mình suy nghĩ, lúc ấy Cổ Nguyệt xem cơ hồ tưởng tạp màn hình máy tính, cái gì mở ra thức kết cục, lại không phải nhiều nam chủ, hơn nữa liền tính là nam chủ không tha thứ, không tiếp thu nữ chủ bẻ kết cục, ngươi cũng muốn đem Tím Dĩnh cùng cuối cùng vai ác chiến đấu kết quả viết ra tới lại mở ra đi. Kết quả đâu? Chiến đấu ngay từ đầu thế nhưng kết thúc, kết cục làm người hộp máu không ngừng, thật là này văn đọc, đối tác giả cả đời hắc không giải thích, liền tính hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy có căn xương cá đâm vào yết hầu thượng, không phun không mau kia một loại, ai. cũng không biết vừa mới vị kia tím dĩnh người thừa kế có phải hay không chính là vị kia nam chủ đâu. Hy vọng không cần là nam chủ kia một thế hệ người thừa kế, nếu không phiền toái liền lớn. Nghĩ thư chung nội dung, Cổ Nguyệt biên như vậy hy vọng, vừa nghĩ quyển sách này gọi là gì tới, hình như là gọi là gì hệ thống tu tiên nhớ sau nghỉ nhãn vì mau xuyên bộ dáng. Nàng trong đầu hoạt động phong phú, bên ngoài thực tế chỉ qua một cái trước mắt, nghe nói nàng giải thích tím dĩnh người thừa kế là chuyện như thế nào sau. Lệnh Hồ Lam gật gật đầu nói, thì ra là thế, như vậy sự tu tiên giới, linh giới, thậm chí tiên giới nhiều đến là, phương nào nhỏ yếu thế lực đột nhiên được đến hiếm lạ tài liệu, chế tạo thành trí bảo, do đó uy chấn một giới linh tinh, ta biết đến liền có mấy cái. Thật sự, Lam thúc tổ mau cho ta nói một chút. Vừa định khởi kêu buồn làm nàng sinh một bụng khí tiểu thuyết, Cổ Nguyệt cảm thấy nàng nhu cầu cấp bách một ít đồ vật tẩy não túi. Vu Tông ở một bên như suy tư gì nhìn Cổ Nguyệt, tổng giác sư phó hiện tại bộ dáng, rất giống ăn đến không hợp ăn uống bộ dáng. Lệnh Hồ Lam biên nhất phái nhàn nhã lăng không phi độ biên nói, tỉ như vừa mới ta và các ngươi nhắc tới huyết nguyệt môn, chính là một vị trăm vũ linh giới nội tám kiếp tán tiên vô tình được đến một khối kỳ lạ tài liệu. Lúc sau mỗi khi nhập định đều sẽ nhìn đến một bộ huyết sắc ánh trăng ở trong chứa huyền ảo chi đạo vận chuyển đồ án. Nhân này đó huyền ảo chi đạo mới sáng chế huyết nguyệt môn nhất phái công pháp, sáng tạo huyết nguyệt môn, truyền bá các linh giới, thành công vượt qua 9 kiếp. Phi thăng tiên giới. Ách! Phải không? Ai? Nói cái gì không tốt, như thế nào liền nói cái này đâu? Trăm vũ giới nhưng cũng là bị nữ chủ xuyên qua một giới. Sau lại huyết nguyệt phe phái đại bổn tông chính là bị nữ chủ tận diệt, vì lấy về tím dĩnh bản thể, mà cái kia sẽ làm người mơ thấy huyết nguyệt kỳ lạ tài liệu chính là tím dĩnh bản thể một bộ phận A. Thật là, càng nghe càng làm người xác định đây là bị nữ chủ truyền đến truyền đi thế giới, hảo hề bài. Lệnh Hồ Lam cũng nhận thấy được Cổ Nguyệt hữu khí vô lực bộ dáng, cho rằng Cổ Nguyệt đối loại này không có hứng thú, vội thay đổi một cái nói, còn có thần mục môn cũng giống nhau. Thần mục môn sáng phái tổ sư ban đầu chỉ là một cái luyện khí kỳ tạp dịch, sau lại ngẫu nhiên nhặt được một mảnh khô mục, lại không nghĩ rằng này phiến khô mục. Cuối cùng thành công luyện thành thần mục công, sáng tạo thần mục môn, trở thành các linh giới tiên giới nổi danh ý tu môn phái. Ách! Muốn hay không nói cho hắn cái này chính mình cũng biết, còn biết tương lai thần mục môn đại bổn tông cuối cùng cũng bị nữ chủ, nam chủ liên thủ diệt. Sở hữu thần mục môn y tu luyện công lực, vô luận tiên phàm đều thành nam chủ lực lượng, chính là sử nam chủ tu vi vào một cái đại cảnh giới, còn thu về bản thể một bộ phận đâu. Thế giới này thật là vô cớ gây rối, như thế nào liền không thể phi thăng đến một cái phi tiểu thuyết cốt truyện nơi đâu. Nay cũng quá xui xẻo, Cổ Nguyệt hề phải nghĩ, thật lâu lúc sau, nàng mới biết được, sẽ tới đạt thế giới này là sớm đã chú định sự. Vô luận là chính quy con đường phi thăng linh giới, vẫn là trực tiếp vượt rào. Đây đều là nàng sớm đã chú định vận mệnh. Thấy Cổ Nguyệt một bộ đánh không dậy nổi tinh thần bộ dáng, Vu Tông cẩn thận cảm giác một phen, chỉ hướng một cái phương vị nói, sư phó, bên kia hơn 10 vạn dặm ngoại có cái náo nhiệt thành trì, chúng ta nếu không đi trước đặt chân nghỉ tạm, nhiều như vậy thiên đại gia cũng nên mệt muốn chết rồi, vẫn là nghỉ ngơi một chút lại đi tưởng về sau như thế nào đi. Hiện tại ta đầu góc một mảnh hỗn độn, cái gì đều không nghĩ ra được đâu. Ta tưởng chạy nhanh tìm một chỗ ngủ một giấc. Nghe vậy Cổ Nguyệt liên tục gật đầu. Đây là thật sự gặp được phiền lòng sự, sư phó tính cách giống tới là gặp được khó khăn trước ngủ, tỉnh ngủ lại tưởng, điển hình mà cho rằng ngủ rồi liền cái gì phiền não đều không có tính cách. Là cùng sư phó để lộ cùng này giới khốn cảnh có quan hệ vấn đề tương quan. Điểm này Lệnh Hồ Lam sẽ xem nhẹ. Chính mình cũng sẽ không, xem ra nếu muốn biện pháp lừa dối sư phó nói ra, Vu Tông trong lòng có tính toán. Lệnh Hồ Lam nghe vậy gật gật đầu, tinh thần căng chặt mấy ngày này, thả lỏng một chút cũng hảo, vì thế ba người lấy được chung nhận thức sau, lập tức chuyển hướng bay về phía cái kia thành trì. Đưa ba người từ trên không rơi xuống, làm tốt vào thành hàng hiệu, bước vào cái này có khắc quảng xa thành thời xưa tự thể thành trì sau, đến từ tiểu ngàn giới đồ nhà quê Cổ Nguyệt. Vu Tông hai người lập tức bị này không giống bình thường, so thánh thành càng cao, càng khoách, diện tích càng quảng, tu sĩ càng nhiều địa phương chấn tới rồi, hai người mục không tiếp hà nhìn chung quanh hết thảy. Ra ra vào vào, khiêng hàng hóa vào cửa, xách theo linh ngọc ra cửa lui tới tu sĩ, ở đường phố hai bên từng điều tinh xảo ngọc cán thượng bày quán bán hàng rong tu sĩ, thừa cao lớn yêu thú xe giá mỹ lệ nữ tu. Từ từ, phảng phất vô số sáng lạn nhiều vẻ hình ảnh đồng loạt ánh vào trong mắt, làm hai người cảm giác còn không có quá nhiều trong chốc lát thời gian, bên tai liền vang lên lệnh hồ lam thanh âm, tới rồi. Gì? Thủy khách tới, còn có kêu tên này khách điểm A. Phát hiện nhanh như vậy liền đứng ở một đống thật lớn tầng 5, ngọc bích rực rỡ lầu cắt trước mặt, cổ nguyệt nhìn chằm chằm lầu cắt trên cửa kia ba cái chữ to ngạc nhiên nói. Vu Tông cũng khỏe miệng chịu chịu, nhẫn cười nói, đại khái cùng này giới thủy tài nguyên khuyết thiếu có quan hệ, liền như trước kia Đông Nguyên Thành có người lấy linh thạch phô đương danh biển giống nhau đạo lý đi. Linh thạch phô. Đông Nguyên Thành thế nhưng còn có như vậy tên cửa hàng sao? Cổ Nguyệt lần đầu nghe Vu Tông nói lên. Vu Tông cười gật đầu, có A. Là sư phó ngài đi Đông Nguyên Thành số lần quá ít, chưa thấy được mà thôi. Nga. Thật không nghĩ tới các tu sĩ cũng có lấy loại này tục khí tên thời điểm, còn tưởng rằng đều là chút Dương Xuân Bạch Tuyết đại tục phong nhã tên đâu. Thấy bọn họ hai thế nhưng nói chuyện tào lao đến tên đi lên, lệnh hồ lam vô ngữ lắc đầu, khi trước một bước đi vào tầng 5 gác mái, hắn dù sao cũng là ở linh giới lớn lên, tuy rằng giao diện bất đồng, thực tế lại đều là đại đồng tiểu dị, cùng thanh vũ linh giới bên kia giống nhau, đi vào cửa treo ngọc bài lượng đến thứ 8 cái. Ở ngọc bài sáng lên thời điểm, trong phòng ít nhất 30 vị tôi tớ giả dạng chung một vị khuôn mặt đoan chính thảo hỉ, màu da bạch lượng, vật liệu may mặc so đại đa số muốn hảo, rồi lại so thiếu bộ phận hơi thấp tiếp đái tôi tớ lập tức chào đón, cung kính hô, tiền bối bên trong thỉnh. Ân. Lệnh hồ lam bưng thanh lãnh cái giá, nhẹ nhàng lên tiếng, theo tôi tớ dẫn dắt phương hướng đi đến, theo hắn mại động nện bước, màu bạc tóc dài theo gió phiêu động. Cầu nguyệt. Vu Tông vội vàng đuổi kịp, bọn họ vượt qua phía sau cửa, ngọc bài lượng đến thứ 6 cái, vì thế lại có một nam một nữ hai gã, quần áo ánh sáng so lúc trước lửa cám tôi tớ phân biệt đuổi kịp, thấy thế Cổ Nguyệt không khỏi cảm thán, không hổ là linh giới, quả nhiên so tiểu ngàn giới lợi hại nhiều, không nói tùy tiện ra tới ba gã tôi tớ chính là một nguyên anh, hai kim đan, liền chủ động dò xét tu vi cảnh giới ngọc bài đều có. Nàng tuy đối này cảm thán một phen, nhưng rốt cuộc chính mình thân gia cũng phong phú, vẫn chưa đem này đó để vào trong mắt, ngẫm lại liền tính, chỉ đương mở rộng tầm mắt liền theo lệnh hồ lam đi đính hạ phòng cho khách, hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Một đêm không nói chuyện, ba người đánh một giấc, bổ túc tinh khí thần hậu lại lần nữa ở lệnh hồ lam phòng tụ đã là ngày hôm sau buổi sáng, ngủ no sau tinh khí thần cách ngoại bất đồng ba người đối lúc sau hành động triển khai thương nghị, nói là thương nghị, thực tế cổ nguyện. Vu Tông đối linh giới việc cũng không hiểu biết, cho nên chủ yếu là nghe lệnh Hồ Lam nói. Mà lệnh Hồ Lam cho rằng, cái này linh giới thế nhưng thủy tài nguyên kỳ thiếu, không phù hợp đại đa số linh giới giao diện phi nhiều, ngũ hành đầy đủ hết quy tắc, này cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu, cho nên vẫn là mau chóng hỏi thăm một chút này một giới nơi nào có hồi thanh vũ linh giới, hoặc là đi mặt khác linh giới giới đủ, rời đi này giới thì tốt hơn. Lệnh Hồ Lam đề nghị ở giữa cổ nguyện tâm tư. Nàng so lệnh hồ làm càng bức thiết hy vọng chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi, chẳng sợ trở về lại sẽ cuốn vào nữ chủ cổ ngọc cốt truyện, cũng so cái này càng hung tàn hệ thống tu tiên cốt truyện hảo. Vu Tông lại là một cái duy sư mệnh là từ, chẳng sợ hắn không biết cổ nguyệt bức thiết rời đi này giới lý do, như cũ không chút do dự gật đầu tán đồng. Cho nên lệnh hồ lam đề nghị thập phần thuận lợi được đến nhận đồng, lúc sau ba người phân công nhau hành động, tại đây bên trong thành không giấu vết hỏi thăm một phen. Lại đều là không biết giới đồ là chuyện như thế nào, đại đa số người liền nghe cũng chưa nghe qua, vẫn là lệnh hồ làm tìm được rồi một nhà thanh vũ linh giới cũng có tình báo mua sắm chỗ, biết phong lâu. Ở nơi đó mua được tương quan tình báo sau, biết được này quảng xa thành chỉ là thư vũ linh giới một cái không vào lưu tiểu thành trì, tu sĩ tu vi, địa vị tại đây giới đều ở vào tầng dưới chót, chưa từng nghe qua giới đồ chi danh là đương nhân sự. Mà này giới đồ chỉ có đỉnh cấp đại thành trì nội thế lực mới có, mua sắm lên thật sự không dễ dàng, phần lớn này đây vật đổi vật. Lệnh hồ lam trở về đem mua được tình báo vừa nói, cổ nguyệt liền nói, xem ra chúng ta muốn rời đi, chỉ có trước đi một chuyến sách này vũ linh giới đại thành trấn. Ân. Sư phó coi như du lãm một chút này giới phong cảnh, như thế nào? Kỳ thật Vu Tông ở buổi sáng lệnh hồ lam nói ra tìm kiếm giới đồ thời điểm. Liền nghĩ đến có thể liên thông giới minh, tiếp thu giới minh nhiệm vụ truyền tống rời đi cái này linh giới, chính là, hắn vừa nhớ tới Lý Hân Kỳ nói những lời này đó, nghĩ đến giới minh còn có một cái đối chính mình sư phó như hổ rình mồi nam nhân cũng không. Trong lòng liền đối giới minh thập phần kháng cự, cho nên cũng không để nảy cha. Lúc này lệnh Hồ Lam lại nói tiếp, hắn cũng cái thứ nhất gật đầu tán thành, mặc danh, trong lòng có một thanh âm làm hắn không cần vội vã rời đi nơi này, tựa hồ nơi này có cái gì quan trọng đồ vật lôi kéo trụ hắn muốn rời đi bước chân, làm hắn trong lòng cảm giác rất là bất an. Thấy ái đồ nói như vậy, Cổ Nguyệt Sao cũng được gật gật đầu, hảo nha. Vừa lúc nhìn xem sách này vũ linh giới phong mạo, được thêm kiến thức. Ai? Sớm biết rằng như vậy phiền toái. Hỏi thăm tin tức thời điểm liền thuận tiện hỏi thăm hạ hiện tại thời gian, biết rõ ràng hiện tại đến tột cùng ở vào cốt truyện kia đoạn thời kỳ, liền tính cốt truyện bắt đầu rồi, kia trước 100 nhiều năm nội cũng không quan hệ a. Rốt cuộc khi đó nữ chủ chính lấy thuật đọc tâm hống nam chủ đâu. Liền sợ là đại kiếp nạn hậu kỳ, kia chính là toàn thư vũ linh giới thuốc viên tiết tấu. Tuy rằng trong lòng như vậy nói thầm, trải qua quá này rất nhiều sự Cổ Nguyệt Đảo cũng không có bởi vậy làm ra một ít tố chất thần kinh sự kiện, mà là thuận theo lệnh Hồ Lam an bài, ba người tại hạ buổi trưa phân từ Quảng Sa thành truyền tống trận, một bậc hướng này thượng cấp đại thành truyền tống mà đi, tiêu phí tự nhiên xa xỉ, nhưng ba người không có một cái là sẽ đối này cảm thấy đau lòng người. Bất quá ngay cả như vậy, ba người cũng không có thể thuận thuận lợi lợi, nhanh chóng truyền tống hướng đỉnh cấp đại thành trì. Ngược lại ở truyền tống đến tứ giai thành trì Lam Hà thành khi, vừa muốn lại lần nữa sử dụng truyền tống trận, ám mua sắm đến tình báo, truyền tống đến này thượng cấp thành thị khi, bầu trời bỗng nhiên bay tới một đạo thật lớn màu xanh lá kiếm khí nội tràn ngập nùng liệt tiên khí, uy lực không thể bình thường luận chi. Rất xa còn chưa rơi xuống, liền đem này phòng thủ thành phố ngự kết giới cùng chung quanh mặt đất sẽ rách ra vô số đạo thật lớn cái khe, kết giới càng là nháy mắt hỏng mất. Nhìn một màn này, Cổ Nguyệt trong lòng hơi hơi có chút khác thường, lại bản năng phong thích tân chế thành phòng ngự hình phong ấn trạng thái tiên khí, huyền thổ thuẫn, còn chưa chờ đưa vào linh khí khởi động, một bàn tay ấn ở tay nàng thượng, ngăn lại nàng động tác. Một gốc cây cực kỳ quen mắt che trời cây quế chống rộng sinh trưởng ra, bộ rễ cùng cảnh khô dương nanh múa vướt rảo hợp tiến kia thật lớn màu xanh lá kiếm khí bên trong, nháy mắt đem kia thật lớn kiếm khí trừ khử với vô hình, đồng thời một cây thon dài bộ rễ bay nhanh vụt ra. Trong chớp mắt bó trụ một đạo màu tím thức tha thân ảnh, khắc lưỡng đạo bộ rễ một cây cuốn đi thức tha nữ tu trong tay màu xanh lá thiên kiếm, một cây thứ hướng này thân thể yếu hại, nháy mắt đem này tánh mạng kết thúc. Này liên tiếp hành động, liền tính dùng thần thức cảm giác cũng rất có loại mục không tiếp hạ cảm giác, Vu Tông lại trùng quanh đông đảo tu sĩ kinh loạn phản ứng hạ, mặt không đổi sắc tiếp nhận rễ cây đưa qua ba thước màu xanh lá thiên kiếm, hơi chút đánh giá một phen. Nhìn trên chuôi kiếm kia chỗ thanh tác hai chữ sửng sốt, ngay sau đó dường như không có việc gì tùy tay đem này thu vào nhẫn chữ vật chung. Đối lệnh Hồ Lam, Cổ Nguyệt hai người nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ách! Cái kia lưu chữ sẽ có phiền phải đi. Cổ Nguyệt nhìn nói xong lời nói sau, liền xoay người bước vào truyền tống trận nội, nghĩ nàng nhìn đến kia trên chuôi kiếm hai chữ liền ra đầu tê dại, nhưng tâm lý đồng thời lại nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng rốt cuộc biết vừa mới kia khắc thường cảm là chuyện như thế nào, Lam Hà Thành còn không phải là hệ thống tu tiên mau xuyên văn nữ chủ ngàn hạc nhiệm vụ người ủy thác Lam Đại gia tộc nơi sao. Dựa theo cốt truyện Lam Hà Thành ở nữ chủ lại đây khi, đã cùng chung quanh tảng lớn địa giới bị hủy bởi thanh tắc kiếm người thừa kế trong tay tiên kiếm bạo tẩu dưới, nhưng hiện tại Lam Hà Thành còn ở, vừa mới kia một đạo kiếm quang hẳn là chính là này một giới bị mau xuyên nguyên nhân gây ra, thật tốt quá. Tuy rằng là ái đồ vô tình chi vì, sử Lam Đại gia tộc không có gặp nạn, như vậy Lam Đại cũng sẽ không thà rằng hồn phi phách tán cũng muốn ủy thác này báo thủ. Không có người ủy thác nữ chủ ngàn hạc cũng sẽ không lại đây, liền tính cốt truyện quán tính, này giới lại có khác người ủy thác, thanh tắc kiếm ở ái đồ trong tay, thực mau liền sẽ bị bọn họ mang nhập mặt khác linh giới, như vậy này nhập ma hủy diệt này giới chi kiếp cũng có thể giải trừ, bởi vậy chính mình một hàng cũng không có lớn nhất uy hiếp. Không cần như vậy vội vã trốn chạy. Bất quá, nếu là bị Côn Luân Tông biết thanh tắc kiếm rơi vào chính mình đoàn người trong tay, phiền toái cũng không nhỏ, không biết vừa rồi có hay không người nhìn đến thanh tắc kiếm rơi vào ái đồ trong tay, Cổ Nguyệt nhìn mắt không chung như ảo ảnh giống nhau, nhanh chóng biến mất che trời cây quế, lần này liền khô mục cũng chưa lưu lại tình hình, nhấc chân bước vào truyền tống trận chung. Cứ việc biết về sau có lẽ sẽ bởi vậy bị Côn Luân Tông tìm phiền toái. Nàng vẫn cứ đối ái đồ khích lệ nói, Tông Nhi, làm tốt lắm. Sư phó. Vu Tông mãn tâm mãn nhãn đều là sư phó, hoàn toàn đem vừa mới được đến thanh tắc kiếm ném tới sau đầu. Một bên đi theo đi vào tới lệnh Hồ Lam nhìn hai vị này chưa từng có minh lộ, lại nị vai đến làm người không mắt thấy, thực hiện tùy thời dây dưa sư đồ hai, khoe miệng chịu chịu, nhận mệnh lấy ra Linh Ngọc nhét vào truyền tống trận Linh Ngọc tàu nội, dựa theo sớm đã tuyển tốt kia tòa thượng cấp thành thị truyền tống mà đi, nháy mắt, vánh bạch sắc đường dài truyền tống trận quang mang bao phủ ba người. Lúc này truyền tống rời đi ba người lại không thấy được, vốn dĩ bị Vu Tông thúc dục cây quế ngăn trở thanh tắc tiên kiếm công kích, cũng giết chết nó người sử dụng, thanh tác, hơi thở diệt hết, sinh cơ đoạn tuyệt lúc sau không lâu, thân hình nội bỗng nhiên sinh ra ra một cổ tân sinh cơ, ngược lại bắt đầu phập phồng, một hồi lâu thân thể này mới mở to mắt. Đó là như thế nào một đôi mắt ta? Bên trong tràn ngập tang thương thống khổ cùng thâm nhập cốt tủy thống hận, hờ hững nhìn chung quanh, thấp giọng nói, ta còn sống, ha ha, ta thế nhưng còn sống, ha ha, xuất sinh, đều là xuất sinh. Lam đại, ta liền tính thâm nhập địa ngục, hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha. Nàng liền như vậy cuồng tiếu một hồi lâu, cuối cùng mới bởi vì hơi thở không đủ, cười khụ xuất huyết mới dừng lại tới, đồng thời cũng bình tĩnh lại, cảm giác xuất từ thân hiện giờ bị thương nặng tình huống, vội biên uống thuốc biên lẩm bẩm, nơi này là chỗ nào? Ta như thế nào sẽ tại đây? Này phân ký ức là Lam Hà Thành, thế nhưng là Lam Hà Thành. Như vậy cũng hảo, dù sao thanh tắc kiếm linh chỉ nhận cái kia tiện nhân, nếu không nhận ta muốn nó gì dùng, còn không bằng bị người khác cướp đi, làm cái kia tiện nhân cũng không chiếm được, như vậy hồi báo nàng cũng dễ dàng một ít. Không đổi, không đổi, còn có rất nhiều thời gian, ta một chút cũng không cần phải gấp gáp áo tím thức tha nữ tử phục xong rực sau, lung lay đứng lên, tìm một phương hướng yên lặng đi đến. Cùng thời khắc đó, ngàn vũ linh giới nội ngàn hạc mở cặp kia tràn ngập bi phẫn tuyệt vọng. Không dám tin tưởng ánh mắt, nhìn lụa mỏng bao phủ nóc giường, bi thống nói, vì cái gì? Vì cái gì? Ta đều như vậy thành khẩn cùng ngươi xin lỗi, ngươi vì sao không chịu tha thứ ta? Rõ ràng đã cứu ta như vậy nhiều lần. Vì sao cuối cùng lại nói cho ta đối ta chưa bao giờ từng có tình yêu nam nữ? Rõ ràng đối này nàng nữ tu chưa bao giờ giả sát thái, rõ ràng từ trước đến nay chỉ biết đối ta lộ ra lạnh nhạt bên ngoài biểu tình, tím dĩnh. Tím dĩnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì muốn giết ta? A. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Ký chủ cảm xúc quá mức kích động, có nhập ma nguy hiểm, đặc biệt phóng thích thanh tâm băng hồn thuật một lần, phóng thích bắt đầu. Nháy mắt tự thần hồn chỗ sâu trong truyền đến thanh lãnh lạnh lẽo khắc nàng toàn thân run lên, hoàn toàn sau khi tỉnh lại, không dám tin tưởng hỏi, hệ thống. Là ta, ký chủ. Hệ thống lạnh như băng trả lời nói. Ngàn hạc lại cảm thấy đệ nhất cảm giác được như thế máy móc, lãnh đạm thanh âm, lại như thiên đường chi âm giống nhau mỹ diệu, nàng cực kỳ cao hứng nói, ngươi còn ở liền chứng minh tím dĩnh cũng không có vì hấp thu ngươi mà giết chết ta, thật tốt quá, nguyên lai kia chỉ là ác mộng, tím dĩnh cũng không có giết chết chính mình, nhất định là ta quá sợ hai hắn không tha thứ ta mới có thể làm như vậy ác mộng. Bổn hệ thống cũng không nhận thức vị kia tên là tím dĩnh người. Gần nhất cũng không có người công kích ngài, ký chủ thỉnh hảo hảo sửa sang lại ký ức, nếu còn có hỗn loạn, ký chủ nhưng cùng bổn hệ thống đổi thần hồn chữa trị đan, đối thần hồn tiến hành chữa trị. Hệ thống thanh âm như cũ lạnh băng. Lại sử ngàn hạc trên mặt sáng lạn tươi cười một chút đóng băng, không quen biết tím dĩnh. Không có công kích giả. Sửa sang lại ký ức. Đông đảo ý niệm tràn ngập trong đầu, ở nàng tầm mắt ánh vào kia sớm đã quên đi. Lại có chút quen thuộc lụa mỏng thêu văn khi làm lạnh xuống dưới, nàng không dám tin tưởng, giọng nói khẽ run hỏi, hệ thống, hiện tại là cái gì thời gian? Hồi ký chủ, hiện tại là ngàn vũ lịch 9482 vạn 7631 năm 3 tháng 14 ngày giờ dậu canh 3. Hệ thống chính xác trả lời nói, 31 năm 3 tháng 14 ngày sau ngọ, kia không phải chính mình tiếp thu thư vũ linh giới nhiệm vụ kia một ngày sao? Nàng nhớ rõ ngày đó nàng tu luyện xong sau giờ dậu nhiều, giống như cũng là 2-3 khắc tả hữu, đồng nhiên được đến hệ thống nhắc nhở, nói cho nàng có thư vũ linh giới ủy thác nhiệm vụ, hay không tiếp thu. Chính mình này, đây là trọng sinh, thế nhưng trọng sinh. Ngàn hạc ngốc lăng trong chốc lát, mới tựa hồ nhớ tới cái gì, liên thanh hỏi, hệ thống, hiện tại có nhiệm vụ sao? Ký chủ chờ một lát, hệ thống lập tức bắt đầu kiểm tra. Hệ thống nói xong trầm mặc trong chốc lát mới nói, hồi ký chủ, trước mắt không có nhưng hứng lấy nhiệm vụ. Không có, như thế nào sẽ? Nếu thật là trọng sinh nói, hiện tại thời gian, nhiệm vụ ủy thác hẳn là đã tới, nhưng nếu không phải trọng sinh, chẳng lẽ kia lúc sau vạn năm trải qua đều là chính mình ảo giác? Không, như vậy chân thật nhân sinh sao có thể là giả, là thật là giả thử một lần sẽ biết. Ngàn Hạc nghĩ nghĩ, ngay sau đó ở trong cơ thể vận chuyển nàng cùng hệ thống đổi đỉnh cấp công pháp. Một vòng thiên hậu trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm, chúc mừng ký chủ tự hành học được phong khiếu thông thiên quyết một tầng, đạt được khen thưởng 5 vạn nhiệm vụ điểm, đạt được kỹ năng lưu phong về. Quả nhiên, trong trí nhớ học được công pháp không phải giả, như vậy chính mình ký ức cũng không trở về giả, nếu chính mình ký ức không làm lỗi, kia làm lỗi nhất định là ngàn vũ linh giới. Là có cái gì thay đổi Lam Đại ủy thác chính mình nhiệm vụ chuyện này? Sẽ là cái gì thay đổi căn bản không quan trọng, nàng cũng không thèm để ý, nàng để ý chính là Tím Dĩnh. Nàng muốn biết Tím Dĩnh là nghĩ như thế nào, vì sao cuối cùng sẽ giết chính mình. Nếu là bởi vì chiến lược không đủ, sắp bại bởi thần giới chi tôn, muốn thu hồi hệ thống bản thể năng lượng, gia tăng thực lực của chính mình nói, chính mình khẳng định sẽ không cự tuyệt, vì sao càng muốn dùng giết chết chính mình phương pháp cướp đi. Nàng muốn đi lộng minh bạch Tím Dĩnh đến tột cùng có hay không từng yêu chính mình. Lần này chính mình sẽ không vì được đến Tím Dĩnh kiếm mà hãm hại hắn, sẽ không phản bội hắn, làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Cho nên nếu bị nàng phát hiện người kia nếu là chưa bao giờ từng yêu nàng lời nói, đừng trách nàng tàn nhẫn vô tình, rốt cuộc vạn năm thời gian qua đi, bên người người vội vàng mà qua, chỉ có đôi hắn ái lưu tại trong lòng, này đã là nàng trong lòng duy nhất cảm tình. Nghĩ vậy nàng nhìn nóc giường lụa mỏng đối trong đầu hệ thống nói, hệ thống, ta muốn đi thư vũ linh giới, ngươi có để cử phương pháp sao? Ký chủ chờ một lát, hệ thống lập tức kiểm tra. Qua một lát hệ thống máy móc lạnh băng nói, hồi ký chủ, trước mắt chỉ có hai loại phương pháp, đệ nhất từ ký chủ đi hư không thông đạo, trực tiếp phá giới mà nhập, ký chủ trước mắt tu vi không đủ, không kiến nghị này phương pháp, đệ nhị. Tiêu hao khí vận bám vào người cùng ký chủ thần hồn phù hợp thân thể, này phương pháp mỗi dừng lại này trên người một ngày liền sẽ hao phí nhất định khí vận, không kiến nghị ở lâu. Vậy dùng đệ nhị loại phương pháp, lập tức vì ta kiểm tra phù hợp thân thể. Ngàn Hạc không chút do dự nói. Hoàn toàn không biết giờ này khắc này nữ chủ nữ xứng song song trọng sinh, thư vũ linh giới sắp triển khai tu la tràng hình thức cầu nguyện, ở đường dài truyền tống trận quang mang tan đi sau. Đứng ở nơi đó thần thức một phóng tức thu, tò mò nói, nơi này chính là ngũ giai thành trì Quang Hoa Thành A. Sắc thật hùng vĩ thực. Ngũ giai thành trì này phúc đức hạnh, so với thanh vũ linh giới kém đến xa đâu. Lệnh Hồ Lam khinh thường nhìn lại nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt tò mò mà chớp chớp mắt nói, phải không? Thanh vũ linh giới ngũ giai thành trì thế nhưng so này càng hùng vĩ bất phàm, thật muốn tận mắt nhìn thấy xem A. Có cơ hội mang người đi. Thật là cái hải từ đâu. Như vậy điểm việc nhỏ là có thể hai mắt sáng lên, thật là. Lệnh Hồ Lam trong lòng đặc biệt hụt hẫng, nhà mình những cái đó tiểu quỷ cái nào sẽ nhân như vậy một chút việc nhỏ liền cao hứng thành như vậy, thường thường dùng linh bảo đều không hào hống. Vu Tông nhìn mắt Lệnh Hồ Lam mặt vô biểu tình, bạc đồng lại ở toái toái niệm bộ dáng, khỏe môi khẽ nhếch nói, sư phó, nên đi tiếp theo cái truyền tống điểm. Ân. Cậu Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu. Cảm thấy chính mình cấp Lam thúc tổ cùng ái đồ mất mặt, chính là nơi này thật sự thực hùng vị a. Cùng nơi này một so, hiện đại nhất phồn hoa thành thị đều có vẻ thực thô ráp, chỉ là kia vô biên vô hạn thanh ngọc tường thành liền có mấy trăm mét cao, mấy mét độ dày, hiện đại cái nào quốc gia bỏ được lấy thanh ngọc đương gạch sử. Càng đừng nói bên trong thành kia các màu kiến trúc, dùng thần thức một chút ánh vào trong đầu là cỡ nào đánh sâu vào, không hổ là linh giới a. Lại là như vậy hào rộng. Cổ Nguyệt Biên đuổi kịp Lệnh Hồ Lam bước chân vừa nghĩ, nàng lại không biết vô luận thư vũ linh giới vẫn là mặt khác linh giới, thanh ngọc làm linh ngọc quảng linh thạch vật liệu thừa tồn tại, giá trị cùng nàng cố hương ven đường thạch giống nhau. Khắp nơi đều có tiện nghi thật sự, linh thạch không có tu luyện thiên phú người thường nhóm còn có thể dùng để coi như giao dịch tiền, liền cùng hạ giới linh châu giống nhau, này linh khí thưa thớt, khắp nơi đều có thanh ngọc, dùng liền nhau tới làm trang sức giá trị đều không có. Tất nhiên là tiện nghi thật sự, liền cùng hiện đại mọi người thu thập cục đá kiến phòng ở giống nhau, không có người sẽ bởi vậy ghé mắt. Liên ở Cổ Nguyệt ba người một hàng đi hướng tiếp theo cái truyền tống trận khi, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo vang dội thanh âm, "Hiên Viên đạo hữu, đã lâu không thấy, ngài phong thái càng hơn vắng tích, khuôn mặt càng hoàn mỹ, đây là tu vi lại tiến nhanh đi." Theo thanh âm này, một trương quạt hương bổ đại bàn tay to phách về phía Vu Tông bả vai. "Các hạ là ai?" "Ta cũng không họ Hiên Viên, ngươi nhận sai người." Vu Tông dưới chân bước ra huyền diệu một bước, vi diệu né qua kia chỉ bàn tay to, nhìn đi đến trước mặt hắn ngăm đen hán tử, thần sắc bất động nói. Mà nghe hắn nói như vậy, ngăm đen hán tử ha ha cười nói, "Hải hải, là ta sai lạc. Không nên lại bên ngoài để lộ ngươi dòng họ, khiến cho chung quanh người chú mục, bất quá ngài cũng quá quý người nhiều quên sự đi. Bất quá 2 năm thời gian thế nhưng liền đem ta mãng liệt quên mất, thật là làm người thương tâm." "Ha ha, ngươi biểu tình nhưng một chút đều nhìn không ra thương tâm bộ dáng." Vu Tông trong lòng phun tảo một câu đồng thời, không quên cân nhắc đối phương trong lời nói ý tứ, xem hắn thần sắc không giống nói giả, kia nếu là thật sự, nên là này giới có một cái bộ dáng cùng hắn tương tự, không. Phải nói bộ dáng hẳn là so với chính mình thô ráp chút tu sĩ. Còn có chung quanh nghe được hắn thanh âm liền đều sôi nổi chú mục, hẳn là hắn hô lên Hiên Viên này 2 chữ nguyên nhân, họ cái này ít có dòng họ Hiên Viên nói. Người kia càng có thể là này giới đệ nhất gia tộc Hiên Viên trong gia tộc người, khó trách sẽ bị chung quanh chú ý. Thế nhưng cùng chính mình lớn lên có điểm giống, là trùng hợp sao? "Mã huynh, đây là ngươi nói muốn thỉnh đồng đội." Thu Vi thoạt nhìn chẳng ra gì a. Lúc này ngăm đen hán tử phía sau đi tới một cái toàn thân bụ bấm, trên mặt đều là dữ tợn, vừa thấy liền không dễ chọc trung niên nam nhân, ngữ khí không mau nói. Hắn vừa dứt lời, một bên bay qua một con quạt xếp gõ hắn trên đầu một chút, lại bay ngược trở về rơi xuống một vị bạch y hề văn sĩ, cây gậy trúc tế gầy, 20 mấy tuổi nam thanh niên trong tay. Người này tiếp được quạt xếp sau ngự khí vô hỉ vô nộ nói, "Lao nhị, không được vô lễ, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Hiên Viên cửu công tử, tại hạ Ngô Hạo Nhiên ngưỡng mộ đại danh đã lâu." "Không phải, các ngươi nhận sai người." Đối mặt người tới lời nói, Vu Tông làm lơ chúng quanh đông đảo vây xem người. Đối Cổ Nguyệt ôn nhu nói, "Sư phó, chúng ta đi thôi." Hắn lời này vừa ra làm lại đây 3 người sắc mặt tức khắc cứng đờ, không biết nên như thế nào tiếp tục. Đúng lúc này vây xem trong đám người bỗng nhiên đi tới một vị áo vàng thiếu nữ, tuyệt mỹ dung nhan thượng lộ ra một cái động lòng người tươi cười sau nói, "Cửu công tử thật là thích nói giỡn, ngài thư vũ linh giới đệ nhất tuấn dung chi danh ai không biết, lại có ai có thể so sánh ngài dung nhan càng hoàn mỹ đâu. Vãn nhi là hổ thẹn không bằng." Như vậy tuyệt mỹ thiếu nữ ra mặt nói chuyện, tổng sẽ không ở phủ nhận đi. Vây xem người cùng vừa mới nói chuyện 3 người đều như vậy tưởng, tuy rằng bọn họ bên trong đại đa số cũng chưa chính mắt thấy quá thư vũ linh giới đệ nhất mỹ nam tử Hiên Viên cửu dung nhan, nhưng đã có vài người nói như vậy, tâm lý nghe theo đám đông làm cho bọn họ đều theo bản năng cho rằng đây là thật sự. Đệ nhất tuấn dung là cái quỷ gì? Còn tưởng rằng là một vị cùng chính mình bề ngoài tương tự cương đâu. Thế nhưng là cái bên ngoài biểu nổi tiếng ra hỏa, biết điểm này Vu Tông trong lòng thập phần không thoải mái, lập tức làm lơ tuyệt sắc thiếu nữ, lược quá lệnh Hồ Lam, lôi kéo Cổ Nguyệt hướng truyền tống trận đi đến. Thế nhưng làm lơ chính mình, tuyệt sắc thiếu nữ mắt lộ ra không dám tin tưởng chi sắc, từ nhỏ đến lớn nhưng cho tới bây giờ không ai như vậy đối đãi quá chính mình, liền tính là thư vũ linh giới đệ nhất mỹ nam tử cũng không thể tha thứ, nàng nổi giận đùng đùng hướng Vu Tông hô, "Uy! Vô lễ gia hỏa, Hiên Viên gia tộc giáo dưỡng chính là loại này tính tình sao? Thật là nghe danh không bằng gặp mặt." "Ách! Các ngươi thật sự nhận sai người, đây là ta đệ tử Vu Tông, cũng không phải các ngươi theo như lời người kia." Một bên Cổ Nguyệt thấy ái đồ như cũ một bộ chuẩn bị tiếp tục làm lơ mấy người thái độ, lo lắng mới đến lại chọc cái gì phiền thoái, trêu chọc cái gì Hiên Viên gia tộc liền không tốt lắm. Rốt cuộc Hiên Viên dòng họ này tổng hội làm Viêm Hoàng con cháu có chút mạc danh cảm xúc, tuy rằng không xác định cái này Hiên Viên cùng chính mình thế giới có hay không liên hệ. Lệnh Hồ Lam thấy Cổ Nguyệt nói như vậy, người chung quanh còn một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng, kia tuyệt mỹ thiếu nữ còn rầu miệng, một bộ càng thêm bất mãn bộ dáng, tựa hồ muốn nói cái gì, lập tức bạc mi hơi nhíu, độ kiếp đại năng uy áp hơi phóng, biên nhấc chân đi hướng truyền tống trận biên lạnh lùng nói, "Đi rồi, không cần cùng không quan hệ người trì hoãn thời gian." "Nga." Cổ Nguyệt vội lên tiếng. Liên ở Cổ Nguyệt liền phải đuổi kịp thời điểm, kia tuyệt mỹ thiếu nữ đôi mắt trừng, nổi giận đùng đùng nói, "Hừ, nếu không phải hiên viên gia tộc người, bổn tiểu thư cũng không cần cấp hiên viên gia tộc mặt mũi, cho rằng có một cái kẻ hèn độ kiếp tu sĩ là có thể cấp bổn tiểu thư xử sắc mặt, phúc xà, ảnh xà, hồng xà cho ta giáo huấn bọn họ. Ngũ tiểu thư, bên trong thành có không thể động thủ quy định, chờ bọn họ ra khỏi thành lại từ thuộc hạ giáo huấn bọn họ đi. Theo tuyệt mỹ thiếu nữ thanh âm, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, trong đó một cái hồng y hề thanh tú, dáng người mặn rượu, quanh thân tản ra độ kiếp kỳ đỉnh núi uy áp nữ tử đối thiếu nữ ôn nhu xin chỉ thị nói. Mặt khác hai cái hắc y khuôn mặt bình thường, đồng dạng là độ kiếp kỳ hậu kỳ uy áp hơi thở nam tử lại là không nói hai lời liền hướng ba người đánh tới, làm cho chúng quanh vây xem người sôi nổi kinh hô, vội vàng lui về phía sau, không muốn cuốn vào tranh đấu bên trong. Đối mặt hai người công kích, lệnh Hồ Lam thân hình bất động, liếc mắt một bộ xem kịch vui ánh mắt cùng vẻ mặt thai bay vạ gió tìm tới môn biểu tình Vu Tông, Cổ Nguyệt hai người. Sách! Phiền toái! Hắn nói chuyện đồng thời, quanh thân đột nhiên hiện lên nửa thanh cửu vi thiên hồ pháp tướng hư ảnh sắc bén hai móng trống giống một chảo, thế nhưng liền đem đánh tới hai gã nam tử hộ thể linh quang chảo phá, ở hai người không kịp triệu hoán bản mạng linh bảo trạng hướng hạ, chảo phá bọn họ hộ giáp, ở bọn họ trên người lưu lại ba đạo vết máu. Hai người vội vàng lui về phía sau, thú nhận linh bảo liền phải lại lần nữa nhào lên, đúng lúc này, không trung đống nhiên rơi xuống hơn 10 nói người mặc giống nhau như đúc chiến giáp thân ảnh. Này đó rơi xuống thân ảnh giữa, duy nhất một cái mang màu linh bảo thân ảnh lạnh giọng quát, lớn mật, dám trái với thành quy, ở trong thành động võ, ra tay cho ta đứng ra lãnh phạt. Thân ảnh ấy nói âm vừa ra, chung quanh vây xem người lập tức né xa ba thước, như chim thú sôi nổi tan đi, độc lưu Cổ Nguyệt một hàng, tuyệt sắc thiếu nữ một hàng cùng kia ngăm đen đại hán, bạch y liễu văn sĩ, béo dạng tu sĩ ba gã đứng ở truyền tống trận bên. Bộ dáng này giống như người tới thập phần khủng bố, không chạy nhanh chạy liền sẽ thực xui xẻo giống nhau, Cổ Nguyệt mới vừa như vậy tưởng. Mang màu thân ảnh nhìn bọn họ mày nhăn lại, thế nhưng trước nhìn tuyệt mỹ thiếu nữ nói, hạ hầu năm lại là ngươi, lúc này mới không đủ một tháng đi. Lại làm ta thấy đến ngươi nháo sự, thỉnh không cần cấp thành chủ đại nhân tìm phiền toái. Thiết! Lúc này đây không phải ta tìm việc, là bọn họ thái độ quá kém, cũng dám làm lơ ta. Không giao huấn bọn họ một đốn mới ném hạ hầu ra mặt mũi, chị đường ca cho dù thân là thành chủ, làm hạ hầu ra người cũng nên thông cảm ta. Xem ra bọn họ là một đám, nên có phiền thoái, Cổ Nguyệt nghe bọn hắn lời nói, làm ra trong tình huống bình thường sẽ có kết quả suy đoán, chỉ là nàng mới vừa như vậy đoán, liền thấy kia nàng tưởng một đám đeo vào thân ảnh năm ngón tay vừa động, mấy cái xiềng xích từ hắn bên người bay ra, nhanh chóng đem tuyệt mỹ thiếu nữ. Nữ tử áo đỏ cùng với kia hai gã hắc ý liền nam tử toàn bộ buộc chặt trụ sau. Lúc này mới nói, ân. Thành chủ đại nhân sẽ thông cảm ngài, nhưng bên trong thành luật pháp là sẽ không thông cảm ngài, thì ngài lại đi thành lao nội ngốc mấy ngày đi. Ai? Ngũ tiểu thư ngài như thế nào liền như vậy xúc động đâu? Lại phải bị quan 6 ngày. Nữ tử áo đỏ đỡ chán thở dài. Bao người lại ở bó vài người sau, nhìn về phía Cổ Nguyệt ba người. Ngăm đen hán tử ba người nói, mặc kệ các ngươi ai đúng ai sai, nếu trái với quy tắc ở trong thành động thủ, vậy tiếp thu trừng phạt, đi thành lao nội ngốc mấy ngày tỉnh lại một chút đi. Phi vũ đội trưởng, chúng ta nhưng không có tham chiến, chỉ là người đứng xem a. Họ mãng ngăm đen hán tử thấy thế vội hét lên. Vu Tông cũng cười như không cười nói, chúng ta bên này cũng không có bất luận kẻ nào động qua tay Nga. Uy, các ngươi quá gian trá, liền tính không có động thủ. Cũng dùng pháp thuật thương đến ta bộ hạ, đều đổ máu đâu. Nghe Vu Tông nói như vậy, tuyệt mỹ thiếu nữ lập tức thở phì phì kêu la lên. Bị xưng hô vì phi vũ đội trưởng người vẻ mặt đau đầu chi sắc, tùy tay lại triệu hồi ra là mấy cái xiềng xích tới, hư lệnh một tiếng nói, ta chỉ lo bắt người, ai đúng ai sai làm thành chủ đại nhân chính mình phán đoán hảo, vài vị là chính mình thỉnh. Vẫn là muốn ta tự mình thỉnh. Đừng động thủ theo bọn họ đi xem. Một bên lệnh Hồ Lam thấy phi vũ đội trưởng vừa dứt lời, Vu Tông liền tiến lên một bước, lo lắng này hung tàn tiểu quỷ một lời không hợp lại muốn động thủ, vội cho hắn truyền âm một tiếng, ngăn lại hắn hành động. Ngăm đen hán tử ba người thấy phi vũ đội trưởng nói như vậy, lập tức bất đắc dĩ gật gật đầu, cười khổ hạ, đồng thời Cổ Nguyệt cũng dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía lệnh Hồ Lam, ở lệnh Hồ Lam sau khi gật đầu, lập tức không nói chuyện nữa, trầm mặc mà chống đỡ. Phi vũ đội trưởng thấy hai đám người cũng chưa phản kháng ý tứ, lúc này mới túm hạ hầu ngũ tiểu thư một hàng, lãnh bọn họ tiến đến thành chủ phủ. Bọn họ đi thời điểm không khéo, thành chủ hạ hầu chị đang ở tiếp đại khách quý, phi vũ liền dứt khoát đem bọn họ quan tiến đại đường bên tinh chờ trong nhà, khóa môn liền mặc kệ, này thái độ. Thật là, tam bát người ở tĩnh chờ trong nhà ngươi xem ta, ta xem ngươi một hồi lâu, kêu béo đầy mặt dữ tợn ra hỏa cỏ đến cổ nguyệt bên, thấp giọng hỏi nói, uy, bên cạnh ngươi vị kia thật không phải Hiên Viên Cửu. Đương nhiên rồi. Cổ nguyệt trả lời xong cẩn thận lại trong óc tìm kiếm cái này thư vũ linh giới đệ nhất Mỹ Nam tử tương quan cốt truyện, bởi vì xem thời gian quá dài, cuối cùng lại bị kết cục buồn bực đến quá sức, vẫn luôn nỗ lực làm nhạt quyển sách này ấn tượng. Cho nên tìm lên thật là thực lao lực, một hồi lâu mới nhớ tới vị này Hiên Viên Cửu cốt truyện. Ở toàn bộ thư vũ linh giới cốt truyện, Hiên Viên Cửu vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, tuy là Hiên Viên gia tộc đương đại xếp hạng thứ 9 đứng hàng, tu vi lại sớm siêu việt cùng thế hệ người, vì trong tộc cùng thế hệ người trong đệ nhất danh, à. Còn có này Hiên Viên gia tộc là nổi danh nho tu, tức vì không tu đạo pháp, chỉ tu hạo nhiên chính khí chi đạo. Này nói chút thành tựu sau liền phải đi vào triều đình ở quyền tranh trung tiến thêm một bước tu luyện hạo nhiên chi đạo, mà thư vũ linh giới bối cảnh quy tắc cùng càn dương giới rất có bất đồng. Càn dương giới vì phàm nhân quốc gia chính là phàm nhân quốc gia, tu sĩ tông môn chính là tu sĩ tông môn, mà này giới còn lại là nho tu chi đạo giả thành lập quốc gia triều đình, thống trị các nơi thành trì, thôn trấn, cái khác các đạo tu sĩ cũng sôi nổi thành lập chính mình chi đạo thế lực. Trong đó 12 họ lớn thế gia còn lại là thư vũ linh giới 12 quốc hoàng tộc, Hiên Viên gia tộc đúng là Hiên Viên quốc hoàng thất, mà vừa mới vị kia hạ hầu tiểu thư còn lại là hạ hầu quốc hoàng thất. Tòa thành này nếu từ hạ hầu trị thống trị, kia nơi này nên là hạ hầu quốc lãnh thổ, ở chính mình cố hương cổ đại, vị kia ngũ tiểu thư liền cùng là công chúa giống nhau người. Bất quá nơi này là tu chân giới, đứng hàng 12 quốc phía trên thế lực nhiều đến là... Tu sĩ càng là từ trước đến nay lấy tu vi luận cao thấp, bởi vậy này 12 họ người phi hoàng thất con vợ cả giả sẽ không lấy công chúa, hoàng tử xưng hô, đều là bị quan lấy công tử, tiểu thư xưng hô, cho nên Hiên Viên Cửu cũng không ngoại lệ, làm dòng bên xuất thân, hắn vẫn luôn bị xưng hô lấy Cửu công tử. Ở trong cốt truyện đã từng viết quá nữ chủ dùng thuật đọc tâm công lược tím dĩnh, cùng mặt khác người lục đục với nhau trong lúc, đã từng có mấy lần ở người khác trong miệng nghe nói. Hiên Viên Cửu đi vào triều đình chờ đường rút bước thăng trước, nhiều lần hoạch phong ban, từ một thành chi chủ dần dần tiến bộ đến thái tử chi vị, đại kiếp nạn trước càng là đăng cơ vi đế, liên hợp hạ hầu quốc dẹp xong Đông Giã, Tây Lăng, Nam Vinh, Trịnh, Võ, Vương Lục Quốc, rất có hùng bá thiên hạ chi thế. Là một vị kinh tài tuyệt diễm người đâu. Đáng tiếc nữ chủ một cái tẩu hỏa nhập ma, tự phơi tiên kiếm đem hết thể toàn hủy hoại, tự kia lúc sau lại chưa lên sân khấu quá. Thẳng đến toàn thư hậu kỳ, nữ chủ vì sống lại tím dĩnh, tiếp thu hệ thống vì nàng liệt ra sống lại sở cần tài liệu danh sách, trong đó liền có giống nhau tiến đến trong hư không tìm được thư vũ linh giới hài cốt, tìm được Hiên Viên Cửu thi thể thu thập này chân long chi khí hạng nhất. Ai? Như thế kinh tài tuyệt diễm người, thế nhưng chỉ là nam chủ sống lại tài liệu chi nhất, thật là lệnh người thở dài, nhớ tới này tương quan cốt chuyện sau cổ nguyệt liền không lại tiếp tục nắm lấy. Nàng là một cái đối chính trị, quyền lợi, lục đục với nhau khổ tay người, cho nên hành sự thượng cũng thường thường là gặp được loại người này liền kính nhi viễn chi, nếu vô pháp cho nhau lý giải, vậy không cần tiếp xúc hảo tâm thái. Liên ở cầu nguyện trong nháy mắt lại suy nghĩ rất nhiều thời điểm, nghe được nàng đáp án mãng họ ngăm đen hán tử, vẻ mặt dữ tợn mập mạp, cây gậy trúc gầy bạch đi hề văn sĩ ba người trên mặt đồng thời hiện lên thất vọng chi sắc, dữ tợn mập mạp càng là cô nàng nói, ai? Thế nhưng thật sự không phải Cửu công tử, kia nhưng phiền thoái, đến nào đi tìm hạo nhiên chính khí đạt tới bát giai cao thủ a? Các ngươi lại tìm nho ra bát giai cao thủ, vì sao? Một bên vẻ mặt buồn bực hạ hầu năm nghe được bọn họ nói, nhàm chán dưới thuận miệng hỏi. Mãng họ ngăm đen hán tử sờ sơ đầu, vẻ mặt phiền toái lớn biểu tình nói, hồi ngũ tiểu thư, chúng ta có một vị bằng hưu mắc mưu. Lấy Ngô huynh thất giai hạo nhiên nói tu vi đều lấy Ôn thiếu khanh trên người tà tệ không có biện pháp, vừa mới còn tưởng rằng là gặp gỡ Cửu công tử đâu. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy giống nhau người. Là đâu? Ta cũng không nghĩ tới thế gian thế nhưng có người sẽ cùng ta lớn lên như thế tương tự, không. Phải nói ta có điểm giống ngươi mới đúng, ngươi dung mạo thượng ở ta phía trên, về sau thư vũ linh giới đệ nhất mỹ nam tử xưng hô hẳn là thay đổi người. Đúng lúc này, bị khóa trụ môn đột nhiên mở ra, một thân màu vàng long văn trường bào 20 tuổi tả hữu thanh niên bộ dáng người vượt qua ngạch cửa đi vào tới. Người này đi vào tới nháy mắt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không ngừng qua lại nhìn về phía hắn cùng Vu Tông hai người, Cổ Nguyệt cũng kinh ngạc cực kỳ, người này ngũ quan dung mạo, khí chất thần sắc chợt đều cùng Tông Nhi quá giống, giống nhau hoàn mỹ vô khuyết vô song tuấn mỹ dung nhan, giống nhau bạch ngọc không tì vết màu da, giống nhau cao quý vô cùng khí chất, giống nhau cười như không cười thần sắc. Muốn nói bất đồng chỗ, đại khái chính là trừ bỏ người tới gần gũi thoạt nhìn so ái đồ đại như vậy 2-3 tuổi ngoại, hắn rõ ràng nhìn như hoàn mỹ ngũ quan, ánh mắt, màu da chờ cùng ái đồ so sánh với đều hơi có tì vết cảm giác, tựa như mô phỏng gặp được chính phẩm giống nhau. Nghĩ đến này hình dung, Cổ Nguyệt vội khẽ lắc đầu, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy hình dung đâu. Người mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị thân thể, như thế nào sẽ có vật phẩm mới có mô phỏng, chính phẩm chi kém. Chính mình thật là quá thất lễ, bất quá. Cổ Nguyệt nhịn không được đối ái đồ truyền âm hỏi, Tông Nhi, ngươi sẽ không có cái thất lạc nhiều năm huynh trưởng đi. Ta có thể xác định không có. Bất quá, Thái Âm chi chủ ý thức mảnh nhỏ, hiện tại xem ra vẫn là có hắn ở ngoài một cái. Cổ Nguyệt hỏi như vậy ra sao? Vu Tông biên truyền âm trả lời, biên sắc mặt có điểm vi diệu nhìn người tới, máu. Thần hồn hơi hơi dao động làm hắn cảm giác được đối phương toàn bộ thân thể đều là nên bị hắn hoàn chỉnh thu về tồn tại. Hắn cẩn thận cảm giác xuống dưới người, phát hiện này thần hồn xác thật so người bình thường cường rất nhiều, nhưng thuộc về Thái Âm chi chủ bộ phận quá ít, ngược lại có khác một cổ đặc biệt lực lượng, tựa hồ là đại lượng người hoàng mênh ngông quần cuộn chân long hơi thở bổ túc này không đủ phân, làm này ý thức có thể lấy linh hồn thân phận chuyển thế, thật là không nghĩ tới. Mới vừa tính toán thu về Thái Âm, thần quế tàn phiến không lâu, vừa ly khai Càn Dương giới gặp được thế nhưng là cái ý thức tàn phiến chuyển thế người, cái này thật đúng là phiền thoái, làm sao bây giờ hảo đâu. Nếu là chính mình nói, quản đối phương là cái dạng gì người, là chính mình bộ phận trực tiếp lấy về tới liền hảo, chính là sư pho ở bên cạnh, nàng khẳng định không thích chính mình vô cớ cướp đoạt người khác tánh mạng hành động đi. Hoặc là thu thập cùng bổ túc kia cổ lực lượng đồng loại lực lượng, tựa hồ là người hoàng chân long chi lực đắp nặn thành thần hồn, đem Thái Âm chi chủ ý thức tàn phiến thay đổi xuống dưới. Nhưng làm như vậy mấu chốt là muốn xác định đối phương thần hồn đến tột cùng là Thái Âm chi chủ ý thức tàn phiến là chủ hồn. Vẫn là kia cổ người hoàng chi lực là chủ hồn, nếu là người hoàng chi lực còn hảo, Thái Âm chi lực chỉ biết ảnh hưởng này tư chất năng lực. Nếu lấy Thái Âm là chủ, kia thay đổi xuống dưới nháy mắt, đối phương liền sẽ biến thành chủ hồn vô chi ngốc tử. Tương đương hoàn toàn thay đổi cá nhân, xem này cùng chính mình tương tự dung mạo, hợp ngươi có thể là chịu Thái Âm tàn hồn ảnh hưởng, rốt cuộc chính mình này khuôn mặt chính là cùng Thái Âm chi chủ giống nhau như lúc, làm thế nào mới tốt? Như thế nào liền gặp được như vậy phiền toái một cái đâu? Ai? Xem ra muốn tạm thời lưu lại ngẫm lại biện pháp, Vu Tông ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đối Cổ Nguyệt truyền âm nói, sư phó. Chúng ta có thể hay không tạm thời ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Ta đối vị này hiên viên cựu công tử có điểm hứng thú. Có thể a. Cổ Nguyệt còn tưởng rằng đối phương thật cùng ái đồ có cái gì quan hệ, thực tế cũng xác thật có điểm quan hệ lập tức thống khoái đồng ý, ứng xong sau mới trột dạ đối lệnh Hồ Lam truyền âm nói, ách. Lam thúc tổ, chúng ta khó được tới một lần sách này vũ linh giới, kỳ thật cũng không cần như vậy vội vã trở về. Nếu không vẫn là ở chỗ này du lịch một chút lại trở về đi. Từ biết này lại là một quyển sách, ái đồ lại cướp đi thanh tác kiếm sau, hắn liền nghiêm túc nghĩ tới, dù sao mặc kệ nữ chủ, nam chủ hậu kỳ kiểu gì nghịch thiên, hiện tại chỉ cần thanh tác kiếm ở phía chính mình, nàng liền không thể tự bạo tím thanh song kiếm hủy diệt thư vũ linh giới. Đến nỗi mặt khác, phía chính mình ba người chính là cùng tiên nhân trải qua giá, nếu là lại sợ bọn họ hai cái cùng cảnh giới linh giới tu sĩ, kia cũng quá mất mặt. Mà lệnh Hồ Lam thấy Cổ Nguyệt nói như vậy, lập tức gật gật đầu nói, nếu các ngươi không đổi, ta đây cũng không đổi, phía sau có phiền thoái, nhưng đừng tìm ta khóc nhẹ. Mới sẽ không đâu. Ta lại không phải tiểu hải tử. Cổ Nguyệt hướng lệnh Hồ Lam mắt trợn trắng, thế nhưng đem chính mình trở thành gia tộc bọn họ những cái đó tiểu quỷ xem, quá nhưng khí. Liên ở ba người cho nhau truyền âm trong khoảng thời gian ngắn, hiên viên cửu đã đi tới. Cẩn thận đánh giá Vu Tông một phen, cười như không cười nói, giống như bộ dáng, ngươi không phải là ta phụ thân lưu tại bên ngoài huyết mạch đi. ta có thể xác định không phải. Vu Tông cũng cười như không cười trả lời một câu. Lúc này trên người còn bị trói xiềng xích Hạ Hầu Năm một xem nhảy dựng lên, cao hứng phấn chấn nói, là thật sự cửu công tử, ta liền nói sao. Rõ ràng nghe được ngài tới Quang Hoa Thành, sao có thể tìm không thấy ngài, ngược lại tìm được một cái đồ dỏm, nguyên lai ngài tới trị đường ca trong phủ làm khách. Ha ha! Hạ Hầu Năm ta chính là nghe nói ngươi lại đại náo một hồi, mới cố ý lại đây nhìn xem ngươi, tấm tắc. Như thế nào mỗi lần xem ngươi đều là này phúc xiềng xích buộc chặt bộ dáng, bất quá, đồ dỏm gì đó quá thất lễ, hơn nữa thực tế làm người ngoài xem, so với này một vị tới nói, ta càng giống đồ dỏm đâu. Hiên Viên Cửu nói xong tiếp theo vừa chắp tay, đối với Tông được rồi cái cùng cấp văn sĩ lễ gặp mặt nói, Hiên Viên Cửu gặp qua tân nhiệm thư Vũ Linh giới đệ nhất Mỹ Nam Tử. A, Vu Tông cũng gặp qua Cửu Công Tử, Mỹ Nam Tử các hạ. Vu Tông còn cái tu sĩ cùng cấp lễ, mặt mang tươi cười nói. Ha ha, hai chương tương tự mặt cười tới cười đi, cảm giác quái khủng bố, như vậy đỉnh chỉ như thế nào. Lúc này ngoài cửa lại chậm gì gì đi vào tới một hơi chất đoan chính, người mặc quan phục 30 tới tuổi bộ dáng nam tử, chắp tay sau lưng nói, so với xem các ngươi giả cười, ta đối bên kia ba vị theo như lời việc càng cảm thấy hứng thú, không biết là cỡ nào tà ám thế nhưng yêu cầu bắt giai hạo nhiên trinh khi mới có thể loại trừ. Gặp qua thành chủ đại nhân, mãng họ ngăm đen hán tử chờ ba người vội vàng đứng dậy cấp hạ hầu trị chào hỏi. Hành xong lễ sau hắn tả hữu nhìn xem người chung quanh, ánh mắt ở cổ nguyệt ba người trên người nhiều dừng lại một giây, muốn nói lại thôi nói, chúng ta chuyện này nói ra thì rất dài. Vậy chạy nhanh nói ngắn gọn. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hạ Hầu Năm liền không khí chất trận trắng mắt, nhảy đến Hiên Viên Cửu bên cạnh, ánh mắt có điểm hoa si kính dường như, mê luyến mười phần nhìn chằm chằm hắn nói, cửu công tử đã lâu không thấy, trong chốc lát ta thỉnh ngài đi món ăn chân quý lâu ăn đốn cơm xoàng đi. Đa tạ Ngũ tiểu thư hảo ý, ta vừa mới đã cùng chị huynh ăn qua. Hiên Viên Cửu nói xong nhìn về phía mãng họ ngăm đen hán tử nói, hơn nữa ta đối này một vị sự tình càng cảm thấy hứng thú, không biết hắn theo như lời sự cùng ta ý đồ đến hay không có quan hệ. Ở Hiên Viên Cửu, Hạ Hầu Năm nói chuyện đồng thời, xem mặt đoán ý khả năng không yếu Hạ Hầu chị nhìn mắt cổ nguyện ba người, cười đi tới đối bọn họ nói. Ba vị chính là Triệu Đạo Hưu theo như lời Thanh Vũ Linh giới khách quý đi. Vừa mới ta bộ hạ thật là thất lễ, còn thỉnh thứ lỗi. Không ngại, so với Ngũ tiểu thư, ngài bộ hạ đối ta chờ còn tính khách khí, làm chúng ta ngượng ngùng không chạy này một chuyến. Vu Tông ý có điều chỉ nhìn mắt Hạ Hầu Năm trên người xiềng xích nói. Lệnh Hồ Lam làm lơ này xấu hổ sắc mặt nói, như vậy, chúng ta hiện tại có thể rời đi sao? Đương nhiên có thể. Bất quá khó được ba vị khách quý quang lâm, còn thỉnh tại đây lưu lại mấy ngày như thế nào. Làm trị lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, hảo hảo chiêu đãi vài vị phương xa lai khách. Hạ Hầu trị khách khí nói. Lệnh Hồ Lam vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Vũ Tông liền giành nói, thành chủ thật là khách khí, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Ha ha! Chị liền thích sảng khoái người, phi vũ, người lãnh ba vị khách quý đi phòng cho khách tạm nghỉ. Trong chốc lát ta muốn đích thân chiêu đái ba vị, nghe một chút Thanh Vũ Linh giới là cỡ nào phong cảnh. Hạ Hầu chị tiếp đón quá vừa mới kêu vào người, thái độ chu đáo nói. Nghe vậy ba người gật gật đầu, ở Hạ Hầu Năm không ngừng kêu nàng trong chốc lát cũng muốn nghe trong thanh âm, xoay người rời đi thành chủ phủ tĩnh chờ thất, mà chờ ba người ra cửa không lâu, tĩnh chờ thất quang mang chợt lóe, một tầng ngưng thật đến kết giới bao phủ ở chung quanh, xử bên trong thanh âm tĩnh không thể nghe thấy. Mà theo phi vũ rời đi ba người chung, Vu Tông dọc theo đường đi thần sắc vẫn luôn vi diệu biến hóa, này biến hóa bị vẫn luôn lo lắng hắn cùng Hiên Viên Cửu có cái gì quan hệ, do đó tâm tình không tốt cổ nguyện xem ở trong mắt, vì thế chờ phi vũ đem bọn họ lánh đến khách viện an trí hảo rời đi sau, cổ nguyện lập tức quan tâm nói, Tông Nhi, vô luận kia Hiên Viên Cửu cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi đều là ta duy nhất, quan trọng nhất đệ tử, cho nên ngươi không cần vì những cái đó sự khổ sở. Sư phó ngài tưởng đi đâu vậy, kia Hiên Viên Cửu cùng ta không có chút nào huyết thống quan hệ. Chỉ là linh hồn thượng có điểm liên hệ thôi, nhưng cái này lại giải thích không thông. Hắn cũng không nghĩ làm sư phó biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dứt khoát nói tránh đi, ta không có khổ sở, chỉ là suy nghĩ bọn họ theo như lời sự tình, có điểm để ý mà thôi. Theo như lời sự tình. Nào một kiện. Cậu Nguyệt khó hiểu hỏi, nàng không biết ái đổ đang nói cái gì. Một bên Lệnh Hồ Lam cũng hơi hơi gây xích mích bạc mi, nhìn Vu Tông. Vu Tông đẩy Cổ Nguyệt ở bên cạnh bàn ngồi xuống, biên vì nàng pha trà biên nói, ta vừa mới rời đi khi ở kia họ Mã người trên người để lại một chút mắt thường không thể thấy cây quế mầm. Thông qua cái này liên tiếp cảm giác tới rồi bọn họ theo như lời nói, nhất thời có chút kinh ngạc mà thôi. Nói cái gì thế nhưng làm người cảm thấy kinh ngạc. Lệnh Hồ Lam nhìn Vu Tông, bạc đồng nội xẹt qua linh quang, ám đạo, không nghĩ tới này tiểu quỷ thế nhưng cũng cùng chính mình giống nhau, ở kia trong phòng để lại ám tay, tấm tắc. Càng là không nghĩ làm này biết đến sự, càng là muốn biết rõ ràng, loại này mãnh liệt lòng hiếu kỳ, không chế dục cùng A Quế cùng chính mình thật sự rất giống. Vu Tông cười như không cười nhìn Lệnh Hồ Lam nói, Lam đại nhân đây là biết rõ cố hỏi sao. Các ngươi đang nói cái gì nha? Ta như thế nào đều nghe không hiểu đâu. Cùng lớn nhỏ hai chỉ khôn khéo phi thường hồ ly một so, thật khờ bạch Cổ Nguyệt không thể hiểu được nhìn hai người, lộng không hiểu hai người lại bán cái gì cái nút, thúc giục hỏi, cho nên đâu? Đến tột cùng là chuyện gì a? Vu Tông, Lệnh Hồ Lam hai người yên lặng liếc nhau sau, Vu Tông khỏe môi khẽ nhếch nói, vừa mới vị kia họ Mãng tu sĩ, điều chỉnh ống kính hoa thành chủ nói, hắn bằng hưu ở tiến vào một chỗ tên là Vạn Quỷ Quật công khai bí cảnh khi, cảm nhiễm một loại kỳ quái tà ám, y đi tu trị không hết, linh khí không có hiệu quả, liền thối lui trị hết thể tà ám thất giai hạo nhiên chính khí đều không được, chỉ nhưng hơi giảm bớt. Mà vị kia hiên viên cửu công tử, niên thiếu tức thanh danh không kém gì một ít đại năng, là bởi vì hắn hạo nhiên chính khí cùng khác nho tu rất có bất đồng, từ cấp thấp khởi liền nhưng hóa giải hết thể tạp khí dị lực, tà ám cũng không ngoại lệ, như là chân chính vạn pháp không xâm hạo nhiên chính khí giống nhau. Thường thường chỉ có nho ra tán tiên mới có nảy phân năng lực. Một bên Lệnh Hồ Lam nói tiếp. Lúc này Cổ Nguyệt mới hậu chi hậu giác nói, a, nguyên lai Lam thúc tổ ngài cũng nghe lén. Sách, nói cái gì nghe lén a? Như vậy khó nghe, ta cái này kêu thám thính tin tức, để người vạn nhất bọn họ công chúng ta đánh chúng ta ý đồ xấu, nhân tâm hiểm ác, dự phòng một chút có cái gì không đúng sao? Lệnh Hồ Lam trừng mắt Cổ Nguyệt hỏi. Cổ Nguyệt vội vàng lắc đầu, trong lòng lại phun tào nói, nghe lén chính là nghe lén, đều là người một nhà, dùng đến nói như vậy cao lớn thượng sao. Bất quá. Nàng nhìn về phía ái đồ, Tông Nhi, bất quá là một chuyện nhỏ, có cái gì đáng kinh ngạc nhạ. Sư phó, là kia ngăm đen đại hán nói lên hắn vị kia bằng hưu bệnh trạng, làm ta có chút giật mình. Kỳ thật là hiên viên cửu bất quá là có như vậy một chút tàn thiến. Thế nhưng liền có thể tu luyện ra cùng chính mình vạn pháp toàn cấm hiệu quả cùng loại hạo nhiên chính khí, làm hắn hơi chút có điểm giật mình, cũng không biết này có thể ở nhiều ít trong phạm vi có hiệu quả, so với chính mình như thế nào. Cổ Nguyệt nghe vậy nhướng mày, chẳng lẽ lại là cùng cốt truyện có quan hệ sự kiện, đáng tiếc nơi này chỉ là mau xuyên văn chung một thiên, hết thảy đều này đây ngắn gọn nước chảy phương thức viết, không quan trọng, hoặc là nói cùng nữ chủ không quan hệ bộ phận căn bản sẽ không viết đi lên. Sẽ là cái gì bệnh chẳng đâu? Nàng tò mò hỏi, cái gì bệnh chẳng a? Một loại quái dị năng lượng cảm nhiễm, làm này trong cơ thể nho ra tu vi không ngừng lùi lại, nhanh chóng ăn mòn các nơi. Họ mang nói, y đi tu nhóm phán đoán, nếu cảm nhiễm loại này năng lượng không phải nho ra tu sĩ, mà là bình thường tu sĩ nói, chỉ sợ ở cảm nhiễm trong nháy mắt, liền sẽ bị loại này quái dị năng lượng ăn mòn toàn thân các nơi. Vu Tông không thế nào để ý nói, lúc này toàn không thèm để ý hắn cũng không nghĩ tới, này một loại quái dị năng lượng cùng hắn thế nhưng rất có liên hệ, làm hắn ở sau đó không lâu cuốn vào một đoàn phiền toái bên trong, sử rời đi thư vũ linh giới tính toán dần dần trở nên xa xa không hẹn. Một bên Lệnh Hồ Lam thấy Cổ Nguyệt tò mò bộ dáng, đối nhà mình vãn bối yêu thương chi tâm làm hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, hắn bằng hữu là lấy trong cơ thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí chi phúc, mới có thể chạy về tới cầu cứu. Y lý tu nhóm đã dùng tự này trong cơ thể hấp thu ra tới quái dị năng lượng tại dã thú trên người thí nghiệm qua, năng lượng mới vừa tiến vào dã thú trong cơ thể, liền ăn mòn này toàn thân các nơi, xử các nơi nhanh chóng thanh hóa, đảo mắt liền xương cốt cũng chưa lưu lại liền hóa thành vôi. Hư trùng. Cậu Nguyệt nghe đến đó không khỏi kinh hô một tiếng, mắt lộ ra không dám tin tưởng chi sắc, bọn người kia không phải muốn tới 100 nhiều năm sau mới có thể bùng nổ. Dẫn phát thư vũ linh giới đại kiếp nạn sao? Như thế nào hiện tại sẽ có hư trùng xuất hiện? Này! Nàng nghĩ đến hư trùng nguy hại, nôn nóng mà đứng lên nói, không được, chúng ta muốn chạy nhanh nghĩ cách rời đi này giới. Thấy nàng phản ứng lớn như vậy, Vu Tông lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình, lệnh Hồ Lam lại trực tiếp hỏi, hư trùng. A Nguyệt ngươi biết loại này quái dị năng lượng. Hư trùng là cái gì? Hắn cảm nhiễm cũng không phải cái gì quái dị năng lượng, là hư trùng. Hư trùng là một loại liền thần thức đều thấy không rõ lắm nhỏ bé sống trùng. Nghe nói là viễn cổ thời kỳ vực ngoại chiến trường di lưu vực ngoại sinh vật, là một loại từ hấu sinh kỳ liền đoạt lấy hắn vật sinh mệnh sinh trưởng quái trùng. Lúc này chúng nó đã đủ phiền toái, nhưng chờ chúng nó ở cái khác sinh mệnh trên người hấp thu đến cũng đủ chất dinh dưỡng hóa kén mà ra sau mới càng phiền toái. Cậu Nguyệt nghĩ đến đây cốt truyện nội dung, chỉ cảm thấy tuy rằng một cái là siêu thị tu tiên văn, một cái là xuyên nhanh hệ thống tu tiên văn, nhưng hai người so sánh với, lấy cổ ngọc vì nữ chủ kia một bộ thế giới quả thực không cần quá ôn nhu, hệ thống tu tiên thư vũ linh giới này một bộ phận mới làm người buồn bực tưởng hộp máu, quả thực là một cái nguy hiểm cấp bậc B, một cái khác trực tiếp bay lên đến SS. Lúc này còn không biết, về sau gặp được sự tình làm nàng trực tiếp sửa chữa lần này nguy hiểm cấp bậc phân chia cổ nguyện, nghị cốt chuyện hư trùng tính nguy hiểm nói. Hư trùng chỉ cần vừa vỡ kén mà ra liền sẽ bắt đầu ăn cơm, chúng nó cái gì đều ăn, núi sông thổ địa, linh thạch, linh ngọc, linh khí. Thích nhất trong cơ thể tràn ngập linh khí các tu sĩ, chúng nó ăn đến càng nhiều càng là cường đại. Mà cùng cường đại năng lực cùng sinh trưởng chính là chúng nó thân thể, đại lượng ăn cơm sẽ làm chúng nó thân thể trở nên càng ngày càng cao lớn, chỉ bằng bản thể phòng ngự độ là có thể đạt tới cửu giai yêu thú gấp 10 lần trở lên, càng biến thái chính là... Như vậy thật lớn thân thể không có một chỗ là yếu hại, chúng nó yếu hại là thần thức mắt thường đều khó có thể phân biệt nhỏ bé một chút, ở kia thật lớn trong cơ thể các nơi du tẩu. Cho nên mới sẽ ở hư trùng thai ương bùng nổ sau, thường thường chúng tán tiên liên thủ mới có thể giết chết một con hư trùng, mà hư trùng lượng lại là rậm rạp, số đều không đếm được, cận thị đến trình độ nhất định sau mâu trùng còn sẽ đẻ trứng, một lần liền sẽ bài trừ thượng trăm triệu trùng trứng. Này đó trùng trứng dũng xúc đến cùng nhau tiến vào sinh vật trong cơ thể hấp thu sinh vật huyết nục, cốt tủy, linh khí. Sự ngoại giới thấy không rõ lắm chúng nó hình thái các tu sĩ cho rằng chúng nó là một cổ quái dị năng lượng, thẳng đến hư trùng thai ương toàn diện bùng nổ. Toàn bộ thư vũ linh giới chúng tu đều lâm vào trong chiến tranh, tím dĩnh mới thực mau phát hiện hư trùng gương mặt thật, lại nói tiếp vô luận nữ chủ ngàn hạc xuyên qua tới trước trọng sinh giả trong chi nhớ. Vẫn là nữ chủ ngàn hạc xuyên qua tới sau. Tím dĩnh đều tựa hồ có đặc biệt phương pháp phán định hư trùng nhỏ bé bản thể nơi, cho nên mới có thể mỗi lần nhất kiếm liền đánh chết khổng lồ hư trùng, cuối cùng ở trọng sinh giả kia một đời thành thư vũ linh giới, hy sinh chính mình cứu vớt một giới chúa cứu thế, đáng tiếc. Thư vũ linh giới cuối cùng vẫn là diệt vong. Hơn nữa thư chung này một chương nội cuối cùng còn viết nữ chủ tự bạo kiếp nổ tím thanh song kiếm sau, một giới tất cả tiêu vong. Chỉ có một con cường đại nhất mẫu trùng mình đầy thương tích ở trên hư không phiêu lưu, nhưng này chỉ mẫu trùng ở phía sau cốt truyện lại chưa xuất hiện quá, hẳn là không có gì phục bút đi. Phòng trưng là tác giả viết viết viết đã quên. Nghe cổ Nguyệt nói như vậy, lệnh Hồ Lam tưởng tượng hạ, bạc mi hơi nhịu nói, nếu là như thế này, muốn diệt sát chúng nó là một kiện thập phần chuyện khó khăn, chỉ có thể nhìn chúng nó không ngừng gặm thực toàn bộ linh giới sao. Liền không có gì biện pháp phán đoán chung nó bản thể nơi biện pháp sao. Phong ngự lại cứng rắn, cũng có công phá phương pháp, chỉ có bản thể khó mà nói. Lam thúc tổ, như thế nào ứng đối đây là thư vũ linh giới sự, cùng chúng ta không quan hệ đi. Chúng ta vì cái gì muốn nhọc lòng, nhiều nhất cho bọn hắn lưu lại một phần tương quan tình báo, sau đó chạy nhanh rời đi mới đúng đi. Cậu Nguyệt bực bội bất an nói. Lời này vừa ra lệnh Hồ Lam liếc nàng liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, sau đó đâu? Chờ này giới chúng sinh bởi vì ngươi không làm gặp nạn khi, ngươi lại vì thế cảm thấy hối hận không thôi, trở thành tâm ma. Mới sẽ không có tâm ma đâu. Lại nói không phải lưu lại tình báo sao. Nơi này tu sĩ lại không phải đồ ngốc, bọn họ có lẽ sẽ nghĩ ra biện pháp. Liên tính là nghĩ không ra biện pháp, kia cũng là thư vũ linh giới chú định vận mệnh, tựa như càn dương giới giống nhau, xuyên qua mà đến khi... Nàng lại như thế nào sẽ nghĩ đến chỉ là nhắc nhở Lý Hân Kỳ một câu nữ chủ điểm đáng ngờ. Thế nhưng làm cho toàn bộ Càn Dương giới so với bị nữ chủ thai họa còn thảm, đã coi như hoàn toàn hủy diệt, duy nhất đáng được ăn mừng đại khái chính là sống sót người cùng tu sĩ so nguyên cốt chuyện nhiều đi. Cũng không rõ ràng nhân nữ chủ cầu ngọc, nam chủ chi nhất mặc chân hành động, làm cho càn dương giới nhân tài điều tàn, phàm hơi chút có điểm công nghĩa, đại ái chi tâm các tu sĩ đều ở chỗ chân ma tộc trong chiến tranh hy sinh tự thân. Dư lại phần lớn là chút ích kỷ, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình mới mặc kệ cái khác tư tưởng ích kỷ giả. Sau lại có Nam Dương vực gần nút tiểu tiên cung chi tu sĩ lấy toàn bộ Nam Dương vực vi tế, dành vô lượng công đức, rất nhiều nguyên nhân đan chéo hạ, khiến càn dương giới một giới chúng sinh ở gần ngàn năm thời gian chịu đủ chân ma tộc tàn sát bừa bãi chi khổ, cho đến Vu Tông sống lại sau hủy diệt này một giới, một lần nữa sáng tạo tân càn dương giới mới thôi. Cùng hiện tại toàn bộ vô số tiểu ngàn giới thân phụ tội ác nhân quả giả diệt hết, vô luận trong lòng như thế nào, tố vô ác tích giả phần lớn đều còn sống, đạt tới tân khởi điểm, giải quyết nữ chủ ngàn hạc đã đến diệt thế nguy cơ sau, tuy có 100 nhiều năm sau uy hiếp, nhưng cũng tính một lần nữa bắt đầu, này hai loại kết quả không thể nói cái nào càng tốt, cái nào tệ hơn. Chỉ cho rằng nữ chủ sau khi phi thăng, càn dương giới trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức, thực mau lại sẽ khôi phục phồn vinh kết quả, biến thành hiện tại mới từ hủy diệt thoát đi, lại đi vào một cái tân hủy diệt bấy dập chung cầu nguyện. Ở thời ánh bên trong không gian nội suy nghĩ rất nhiều, tổng giác ít nhất tiên nhân xuất hiện chính mình cũng nên phụ một bộ phận trách nhiệm, đúng là bởi vì nàng ảnh hưởng Lý Hân Kỳ mới có thể đầu nhập vào tiên giới Nam Ly Tiên Đế. Tạo thành hai vị tiên vương buông xuống sau lại kết quả, cho nên lần này phát hiện lại xuyên đến một quyển sách, nàng mới có thể như vậy gấp không chờ nổi rời đi, hơn nữa nguy hiểm cùng không, hoàn toàn không nghĩ tham dự này giới việc, dù sao vô luận như thế nào, dựa theo cốt truyện. Hoặc là nói vận mệnh phát triển quán tính, thường thường đều là có thiên mệnh chi tử kết quả là tốt nhất, hơi chút một thay đổi, cũng chỉ biết trở nên tệ hơn mà thôi. Nghe nàng nói như vậy, Vu Tông đôi mắt nháy mắt, không nói bọn họ thầy trò tu luyện công pháp không có tâm ma nói đến một chuyện, ngược lại cười như không cười nói, Lam Đại Nhân tưởng nói kỳ thật cũng không phải phát thiện tâm lần đó sự đi. Ngay hẳn là cùng ta lo lắng sự là cùng dạng, mới có thể thập phần để ý việc này. Chuyện gì a? Cổ Nguyệt kinh ngạc nhìn Vu Tông, lệnh Hồ Lam, không phải thiện tâm vấn đề, kia Lam thúc tổ như thế tích cực tưởng giải quyết hư trùng chi nguy là vì cái gì? Vu Tông thấy Cổ Nguyệt vẻ mặt một lệ biểu tình, nhẫn cười nói, là này hư trùng nguy hiểm cấp bậc vấn đề đi. Sư phó ngài nói hư trùng này đây vạn vật vì thực, như vậy vạn nhất này giới tu sĩ bại, làm chúng nó cắn nuốt toàn bộ thư vũ linh giới sau, kế tiếp chúng nó sẽ thế nào đâu? Đương nhiên là tiếp tục tìm kiếm đồ ăn, những lời này chưa nói ra tới, Cổ Nguyệt liền biết hai người tưởng nói ý tứ, nàng không khỏi khô cằn nói, chính là thư vũ linh giới tan biến nói, chúng nó liền sẽ trực tiếp rơi vào trong hư không, ở trải rộng hư không dị chủng năng lượng trong không gian, chúng nó hẳn là rất khó sinh tồn, sẽ trực tiếp chết vào hư không. Đi, kia nhưng không nhất định, nếu là từ vực ngoại chiến trường xâm nhập vực nội thành công tồn tại xuống dưới, vậy đại biểu chúng nó có nhất định ở trên hư không trung sinh tồn năng lực. Nói như vậy, chúng ta liền phải suy nghĩ một chút, vạn nhất chúng nó ăn luôn thư vũ linh giới tiến vào trong hư không, kia tiếp theo cái tao hương chính là cái nào linh giới. Một hơi nói xong này một câu, lệnh Hồ Lam ngữ khí hơi trầm xuống nói, cho nên chỉ cần một ngày nghĩ không ra, tìm không thấy chúng nó nhược điểm, đem chúng nó hoàn toàn tiêu diệt nói, một ngày nào đó, chúng nó sẽ chạy đến thanh vũ linh giới tàn sát bừa bãi. Ở tới thanh vũ linh giới phía trước, sẽ có bao nhiêu địa phương ngộ hại đều là không biết bao nhiêu, tấm tắc. Thật là cái đại phiền toái, vượt ngoại chiến trường những cái đó ra hỏa như thế nào làm, thế nhưng làm như vậy nguy hiểm ra hỏa chạy vào. Thế nhưng, là như thế này theo lệnh Hồ Lam thanh âm, Cổ Nguyệt trong đầu mạc danh hiện lên, nữ chủ ngàn hạc bám vào người Lam đại tự bạo tự thân, cũng kiếp nổ tím thanh song kiếm sau. Hệ thống bảo hộ tính mang theo nàng ý thức bay trở về ngàn vũ linh giới sau, cuối cùng một câu xuất hiện kia một hàng thêm chữ màu đen thể. Bạo động tiên khí bao phủ vô tận phế tích trung chui ra một con đã từng cường đại nhất mẫu trùng, chính lấy mình đẩy thương tích thân thể bay về phía hư không, nước chảy bèo trôi phiêu lưu. Câu nói kia ý tứ thế nhưng lại ám chỉ Lam Thúc Tổ nói vấn đề này sao? Nếu đúng như Lam Thúc Tổ suy đoán, hư trùng ở kia lúc sau không ngừng truyền bá nói, toàn bộ 3.000 đại ngàn linh giới ở lúc sau sẽ trở nên như thế nào? Chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, nàng liền không khỏi khắp cả người sinh lạnh. Vu Tông nghe được hơi chút có điểm hứng thú, thế nhưng có như vậy nhìn như khó có thể đối phó đồ vật, thật là thú vị. Hắn giống như đụng tới một kiện cảm thấy hứng thú món đồ chơi giống nhau, nhìn Cổ Nguyệt nói, Sư phó, nếu Lam đại nhân nói như vậy, kia chúng ta liền đi tra một tra đi. Nhìn xem thứ này rốt cuộc có phải hay không hư trùng, nếu đúng vậy lời nói, tổng muốn tìm ra bọn họ nhược điểm lại nói. Người nọ cảm nhiễm quái dị năng lượng, nếu thật là sư phó theo như lời hư trùng nói, không biết hiên viên cửu tên kia lực lượng đối phó sao. Ai? Nếu tên kia cũng có thể bị cảm nhiễm thì tốt rồi, chính mình liền không cần tưởng khắc chiêu, có thể trực tiếp đem thái âm ý thức tàn phiến rút ra, Vu Tông có điểm vui sướng khi người gặp họa tưởng. Này! Từ đâu tra khởi? Cậu Nguyệt là tưởng cự tuyệt, chính là nhìn ái đồ cặp kia khó được hưng phấn tỏa sáng đôi mắt, đến bên miệng cự tuyệt biến thành uyển chuyển do hỏi, chẳng lẽ trực tiếp đi tìm họ mãng vị kia bằng hưu? Nhưng bởi vậy chúng ta nghe lén. Ách! Thám thính sự tình không phải bại lộ sao? Vu Tông khỏe môi dương lên, đương nhiên không phải đi tìm bọn họ bất quá là người lây nhiễm mà thôi, chúng ta muốn trước tìm được cảm nhiễm ngọn nguồn đi gặp mới có thể chân chính biết rõ ràng. Xem ra phải đi một chuyến vạn quỷ quật. Lệnh Hồ Lam Bạc Đồng nội lưu quang chợt lóe, ý vị thâm trường nói, không ngừng chúng ta sẽ đi, phỏng trừng kia hiên viên cửu công tử cũng sẽ đi thôi. Đúng vậy. Hắn bất chính là vì thế sự mà đến sao. Vu Tông gật gật đầu nói ra chỉ có hai người hiểu được lời nói sau, đồng nhiên Mạc Danh nói một câu, bất quá, sách này vũ linh giới tin tức truyền bá nhưng rất nhanh, chúng ta hôm nay vừa đến, buổi chiều sa mạc bên kia sự tình thế nhưng liền truyền tới, này tình báo truyền bá tốc độ chính là rất nhanh. A, linh giới chính là như vậy, việc nhỏ truyền ngàn dặm, đại sự mọi người đều biết, thói quen liền hảo. Lệnh Hồ Lam khép cười một tiếng, nói xong vô vỗ Vu Tông bả vai liền xoay người rời đi. Làm cho Vu Tông cái chán cơ hồ có thể bính ra gân xanh tới, xem đến một bên Cổ Nguyệt không khỏi muốn cười, một đôi hồ ly mắt chớp nha chớp, cũng đi theo vô vô ái đồ bả vai nói, muốn biết linh giới tình báo hệ thống là chuyện như thế nào có thể trực tiếp hỏi a. Không cần như vậy quải cong nói, người thường nghe không hiểu. Dù sao chính mình chính là 10 lần có 9 lần nghe không hiểu. Sư phó, ngài cũng khi dễ ta. Vu Tông rửa gần Cổ Nguyệt, bất mãn nói. Vào lúc ban đêm bọn họ ba người đã chịu Quang Hoa Thành thành chủ hạ hầu trị nhiệt tình khoản đãi, vì thế còn cố ý tổ chức một hồi long trọng yến hội. Này yến hội đương nhiên không ngừng mời bọn họ ba cái, hiên viên cửu, hạ hầu năm cùng Quang Hoa bên trong thành một ít có uy tín danh dự nhân vật cũng ở mời trong vòng. Tóm lại thập phần náo nhiệt, trong bữa tiệc hạ hầu trị còn đối mặt khác lai khách giảng thuật. Lệnh Hồ Lam mang theo một cái tổn hại tiểu ngàn giới tiến vào thư vũ linh giới việc, mấy ngày liền cơ tông thiên diễn tán tiên bị đánh bại sự cũng chút nào không kiêng rẻ, nói thẳng ra tới, nghe được mặt khác các khách nhân sôi nổi cứng lưỡi, quay đầu đều vây quanh Lệnh Hồ Lam xun xoe đi. Nhìn một màn này, Cổ Nguyệt mới hiểu được Tiên Châu một cuốn sách chung theo như lời linh giới tu sĩ truy phủng, thờ phụng cường giả là có ý tứ gì. Liên bởi vì Lệnh Hồ Lam biểu hiện đến cường đại, này giới các tu sĩ không e rẻ này người từ ngoài đến thân phận, thiên diễn tán tiên thân là tán tiên địa vị, cùng với hắn sau lưng dựa vào kia đỉnh cấp tông môn thiên cơ tông trở, liền như vậy thẳng thắn vây quanh Lam thúc tổ xung xoe. Nay thật đúng là, nếu bị thiên diễn tán tiên nhìn đến có thể hay không khí tạc phổi đâu. Tóm lại, một đêm kia yến hội thập phần náo nhiệt, bọn họ còn thấy được mãng họ ngăm đen hán tử, họ Ngô cây gậy trúc gầy bạch đi hề văn sĩ. Đầy mặt dữ tợn bị xưng là lão nhị mập mạp ba người, cùng một vị sắc mặt thập phần tái nhợt, tu vi cũng không ổn định, ăn mặc màu xanh lá văn sĩ bảo người ngồi ở cùng nhau. Ba người xưng hô hắn vì ôn huynh, cũng ở bọn họ lời nói chung phát hiện người này hẳn là chính là bị cảm nhiễm vị nào. Bất quá hắn lúc ấy trừ bỏ tu vi không song ngoại, trên người lại không khác khác thường chỗ, nghĩ đến hẳn là bị hiên viên cửu trị hết. Nếu có thể trị hảo. Như vậy hư trùng ở mới vừa phá trứng mà ra ấu sinh kỳ khi, hẳn là trừ bỏ quái gì chút, cũng không quá cường đại, như vậy nghĩ Cổ Nguyệt mới đối ngày mai vạn quỷ quật một hàng không hề như vậy kháng cự. Ngày hôm sau buổi sáng, ba người từ biệt Quang Hoa Thành thành chủ, rời đi thành chủ phủ sau, Lệnh Hồ Lam trực tiếp mang theo Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người bay lên đụn mây, biên hướng một phương hướng chậm rãi bay đi, biên đối bọn họ giảng giải không biết khi nào. Từ chỗ nào làm ra vạn quỷ quật tương quan tình báo, ở hắn giảng giải chung, hai người đối cái này công khai bí cảnh vạn quỷ quật có chút hiểu biết. Nguyên lai này vạn quỷ quật cùng Càn Dương giới Kim Ô bí cảnh giống nhau, cũng là cái công cộng bí cảnh, chỉ cần giao phó cũng đủ ra vào phí dụng, liền có thể đi vào trong đó rèn luyện, bất quá diện tích tới nói có thể so Càn Dương giới Kim Ô bí cảnh lớn hơn, thậm chí so toàn bộ Càn Dương giới đều đại, mặt thế mở ra thời gian vì 10000 nhiều năm trước, ở vào Quang Hoa Thành Bắc, 50000 hơn rằng ngoại, là Quang Hoa Thành chủ muốn tài sản chí nhất. Vạn quỷ quật bí cảnh một mặt thế, này nội liền một mảnh quỷ khóc sói gào, bay ra vô số quỷ vương, quỷ tướng, quỷ binh chờ, len lỏi đến chung quanh, khiến cho tảng lớn hỗn loạn, sau lại bị Hạ Hầu Quốc tán tiên liên thủ phong ấn, chỉ chưa một đạo cho phép người sống vật còn sống ra vào nhập khẩu, lúc này mới tiến nội thăm dò, dần dần sửa sang lại ra một phần tương quan kỹ càng tỉ mỉ tình báo tinh cả nhập môn phí cùng bán ra. Căn cứ bên trong tình báo chung nói, này vạn quỷ quật là một cái khó được cực âm tiểu ngàn giới, không biết này tiểu ngàn giới hủy diệt trước tao ngộ cái gì, thế nhưng làm này nội tàn hồn toái phách toán khí tận trời, ở cực âm hoàn cảnh hạ hóa thành quỷ vật, do đó cảm nhiễm cột múc, sử mở giới. Cho nên ở một giới chúng sinh tất cả hủy diệt sau, mới có thể hình thành một cái quỷ quái dày đặc, quỷ khí ngập trời đại bí cảnh. Bên trong cũng không có gì có giá trị đặc sản, chỉ có một ít hẻo lánh, không nhiều lắm tác dụng cực âm thạch mà thôi, cực âm hoa cỏ, tài liệu, khoáng thạch chờ tồn tại. Đương nhiên, này đối đạo tu, nho tu linh tinh tới nói như thế, đối quỷ tu tới nói, nơi đó mặt hoàn toàn là một cái đại bảo khố. Còn có một chút chính là ở cái loại này quỷ khí dày đặc hoàn cảnh chung đối tu luyện nho đạo cực kỳ có lợi. Có thể làm cho này nhanh trong tiến giai, cho nên này chỗ bí cảnh Hạ Hầu Quốc thăm dò lúc sau thực mau liền chuyển vì công khai bí cảnh sử dụng. Từ kia về sau rất nhiều nho tu, quỷ tu đều thích tiến vào bên trong thăm dò tu luyện, vạn năm xuống dưới, cũng xác thật bồi dưỡng ra rất nhiều nho đạo, quỷ nói phương diện cao thủ, thành công độ kiếp phi thăng, chuyển vì tán tiên cũng không ở số ít. Ba người vừa nói vừa phi, vô dụng dịch chuyển thuật cũng thực mau tới rồi địa phương, ở Minh Khắc Kinh người khí thế vạn quỷ quật ba chữ thật lớn tấm bia đá trước rơi xuống, cùng nhập khẩu bên cạnh bí cảnh quản sự giao nhập môn phí, mua tình báo ngọc giản. Nhưng dùng một lần từ bí cảnh truyền tống ra tới truyền tống lệnh bài sau, lúc này mới bước vào kia thật lớn thanh hắc sắc lốc xoáy nội. Mới vừa tiến vào thanh hắc sắc lốc xoáy nội, cách hộ thể linh quang, Cổ Nguyệt liền cảm giác một cổ cực kỳ âm lãnh xúc cảm ở an mòn linh khí, không khỏi cả người run lên, vừa muốn vận khởi linh khí đuổi đi loại này âm lãnh cảm, liền cảm thấy được nắm nàng tay ái đồ bên kia vọt tới một cổ khó có thể hình dung. Cực kỳ đặc biệt lực lượng bao trùm đến nàng quanh thân hộ thể linh quang thượng, làm âm lãnh nháy mắt như tuyết ngộ hỏa, biến mất vô tung. Tiếp theo nháy mắt trước mắt thanh hát sự tán sắp đi, một cái thanh xương mù tràn ngập, tầm nhìn nội cực kỳ mông lung thế giới xuất hiện ở trước mắt, huyết hồng mặt đất, thanh hát lưng núi phập phồng, các nơi người sống thưa thớt quái dị nhan sắc hoa cỏ, thanh hát, thâm lam, đỏ sậm. Lọt vào trong tầm mắt hết thể liền không có một cái sắc màu ấm. Đều là cái loại này cho người ta âm u cảm giác màu sắc, đây là vạn quỷ quật. Suy. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt hộ thể linh quang chung quanh bỗng nhiên ở suy kéo trong cuộc đời, toát ra một cổ khói nhẹ, đồng thời ở khói nhẹ chung, một cái trong suốt hư ảnh đảo bắn mà ra, nháy mắt dung nhập thành xương mù bên trong, không thấy bóng dáng, tình cảnh này xem đến Cổ Nguyệt sửng sốt. Thấy nàng sửng sốt hạ, Vu Tông cơ cơ hai người nắm ở bên nhau tay, nhắc nhở nói: Sư phó, đem linh khí ngưng tụ đến liên tiếp đôi mắt kinh mạch thượng lại xem. Nga. Được đến ái đồ nhắc nhở, Cổ Nguyệt vội triệu tập linh khí, đưa vào thần kinh thị giác nội, dây tiếp theo lọt vào trong tầm mắt tình cảnh sợ tới mức nàng không khỏi toàn thân run lên, cường chống mặt mũi, dùng hơi hơi phát run thanh âm nói, đây mới là vạn quỷ quật gương mặt thật sao? Đúng vậy. Vu Tông ngắn gọn phun ra hai chữ. Nhìn chung quanh bọn họ hộ thể linh quang ba bước ở ngoài quỷ ảnh thật mạnh, các loại tàn khuyết không được đầy đủ sinh vật hồn phách, thủ túc không được đầy đủ, đầu lâu vỡ vụn đông đảo nhân loại hồn phách mảnh nhỏ, bộ dáng kỳ lạ, lại chỉ có 1/3 hình thể yêu thú hồn phách, còn có một ít sẽ chỉ ở trên mặt đất mấp máy, nhìn không ra lai lịch cổ quái hồn phách. Rất nhiều, đủ loại kiểu dáng mảnh nhỏ nhóm vốn dĩ theo gió phiêu lãng. Cảm giác đến tức giận hiện tại lại từ gần cập xa. Sôi nổi bay qua tới xé phát chảo gặm hướng bọn họ, lại bị bọn họ hộ thể linh quang văng ra, này bị văng ra trong quá trình thể tích lớn hơn một chút còn có thể phát ra một cổ khói nhẹ hư ảnh biến mất ở nơi xa, nhỏ yếu thế nhưng trực tiếp bị này bạc nhược hộ thể linh quang lực đàn hồi đánh sơ xác, biến mất vô tung, cố tình này vô số quỷ ảnh chung, nhỏ yếu chiếm đại đa số, thể tích đại ngược lại rất ít. Cho nên này đó không có thần trí, chỉ có đoạt lấy sinh khí bản năng quỷ vật nhóm. Không biết thân là nhỏ yếu sợ hãi, như bay nga phát hỏa giống nhau, không ngừng phát lại đây, hoặc trực tiếp hóa thành hư ảo, hoặc hóa thành khói nhẹ hư ảnh bị đạn xa sau lại lần nữa phát lại đây, cho đến biến mất. Rõ ràng là phía chính mình không động thủ, liền tiêu diệt đại lượng quỷ vật, Cổ Nguyệt trong lòng lại không khỏi dâng lên một cổ thương xót cảm giác. Nàng không khỏi thấp giọng nói, nếu người sau khi chết sẽ trở thành như vậy thật đáng buồn tồn tại, ta thả rằng hồn phi phách tán. Sư phó, nói cái gì mê sảng đâu. Ngài là trường sinh bất lao tu sĩ, tuyệt không sẽ có như vậy một ngày. Chính mình cũng sẽ không làm như vậy một ngày buông xuống, vì thế, hắn không tiếc tiêu diệt sở hữu đối sư phó có ác niệm tồn tại. Vu Tông nhìn chung quanh vô số quỷ ảnh, quyết tâm càng thêm kiên định. Một bên lệnh Hồ Lam nhìn tại đây loại hoàn cảnh hạ vẫn không quên ve vãn đánh yêu sư đồ hai, khoe miệng chịu chịu, hư lệnh một tiếng nói, thật là phiền toái. Nếu là đám lửa chọc kia ở thì tốt rồi, mấy thứ này giao cho bọn họ xử trí nhất thỏa đáng. Là siêu độ sao? Cổ Nguyệt nghe vậy lập tức nghĩ tới Phật tu giữ nhà bản lĩnh, chờ mong vạn phần hỏi. Lệnh Hồ Lam trong mắt hiện lên bất đắc dĩ thương xót chi sắc, loại này hồn phách không được đầy đủ, thần trí toàn vô dưới tình huống. Siêu độ là không có khả năng sự, Phật tu nhóm cũng chỉ có thể trước đem bọn họ phong ấn lên, lại tìm kiếm biện pháp giải quyết, lại nói tình báo chung nói qua, nơi này liền những cái đó cho nhau cắn nuốt trưởng thành vì quỷ tướng, quỷ vương. Thậm chí quỷ hoàng gia hỏa nhóm, cũng không có trước khi chết ký ức, chỉ có trở thành quỷ hậu hoàn toàn mới ký ức. Nói cách khác này một giới đến tột cùng như thế nào hủy diệt, trở thành quỷ vực nguyên nhân gây ra trải qua, và năm sau hiện tại còn hoàn toàn không biết sao. Vu Tông nhướng mày hỏi. Lệnh Hồ Lam hơi hơi gật đầu một cái, đúng vậy. Thú vị. Nếu hư trùng chứng ở chỗ này, như vậy này một giới diệt vong khẳng định cùng hư trùng không thể thiếu quan hệ, ta lại như vậy phỏng đoán đâu. Sư phó các ngài đâu? Vu Tông hai tay hoàn ngực, nhất phái tự tại, chút nào không vì bên ngoài không ngừng đánh tới, biến mất, đã đem bọn họ vây quanh vô số quỷ ảnh bối rối. Nghe vậy nghĩ nghĩ nguyên tắc cốt truyện, Cổ Nguyệt nói, ta quên nói. Hư trùng cắn nuốt sinh vật là liền sinh cơ, linh khí cùng hồn phách cùng nhau tiêu hóa, bị chúng nó cắn nuốt qua đi là không có hồn phách lưu lại, có thể nói chỉ cần có một tia năng lượng tồn tại chúng nó đều sẽ không bỏ qua, cho nên bị cắn nuốt sinh vật đều chỉ thạch hóa trong nháy mắt, liền sẽ trở thành thạch mạt tiêu tán. Thế nhưng liền hồn phách đều không lưu lại, bọn người kia nhóm thật đúng là lòng tham, tấm tắc. Kia xem ra nơi này đầu sỏ gây tội không phải hư trùng, ngẫm lại cũng là. Nếu là hư trùng ở, như vậy nồng đậm âm linh khí, âm linh thạch chờ đông đảo cực âm tài liệu, chúng nó như thế nào sẽ bỏ qua? Lệnh Hồ Lam cười lạnh một tiếng, làm lơ thật mạnh quỷ ảnh đi đầu về phía trước vượt đi. Đã đoán sai, có chút xấu hổ Vu Tông Ngọc diện đường đỏ, ngượng ngùng nhìn sư phó liếc mắt một cái, thấy Cổ Nguyệt vẻ mặt mê hoặc nhìn hắn, một cổ xa lạ quẫn bách cảm làm hắn không dám lại xem Cổ Nguyệt, cũng không hề cùng nàng giống như liên thể anh nhi dường như dính ở bên nhau. Vội vàng lại hoảng loạn đuổi kịp lệnh Hồ Lam, loại này cảm xúc trạng thái hạ lại không quên đối Cổ Nguyệt hô, sư phó, mau cùng đi lên. Nga. Cổ Nguyệt không chú ý tới ái đồ cảm xúc biến hóa, nàng tâm thần hiện giờ chính tập trung ở như thế nào trợ giúp nơi này mở mịt làm lơ tàn hồn toái phách nhóm giải thoát phía trên, lấy nàng tâm tính tưởng tự nhiên không phải cái loại này, ta giết ngươi, mặc tiêu ngươi tồn tại mới là giúp ngươi thoát ly khổ hải ý tưởng. Mà giống nhau tu sĩ phương pháp đối này đó hồn phách là không có hiệu quả. Nếu tu sĩ có biện pháp nói, cũng sẽ không vạn năm thời gian vẫn cứ tùy ý bọn họ tại đây gian phiêu đãng, mà căn cứ Tiên Châu, hệ thống tu tiên hai quyển sách cốt truyện, ở thế giới này muốn chữa trị tàn hồn toái phách, yêu cầu dùng đại nghị lực, đại hy sinh chờ thu thập các loại chân quý dị thường, nhưng tẩm bổ thần hồn thiên tài địa bảo, dùng dài dòng thời gian tới đem thần hồn chữa trị. Giống bọn họ ở quỷ khóc cốc được đến một ít đồ vật liền tính là tẩm bổ thần hồn thiên tài địa bảo chi nhất, nhưng những cái đó lượng không đủ, tiêu hao thời gian cũng quá nhiều, liền tính chính mình nhất thời vì bọn họ cảm thấy thương xót, cũng không có khả năng như Phật môn cao tăng giống nhau, nguyện ý vì chúng nó tiêu hao đại lượng thời gian, đại lượng chân quý bảo vật tới độ chúng sinh chi khổ, điểm này nghĩ đến thư vũ linh giới tu sĩ cũng giống nhau. Không phải tập trung một giới chi lực chữa trị không hảo nơi này một cái hồn phách, mà là không ai bỏ được trả giá như vậy nhiều tới làm cái này đối chính mình vô ích sự tình. Cẩn thận ngẫm lại, liền không có giống nhau lượng đại, có thể nhanh chóng chữa trị linh hồn mảnh nhỏ tồn tại sao. Quý một ít cũng không quan hệ a. Không cầu chết mà sống lại, chỉ cần có thể làm cho bọn họ khôi phục thần trí, tiến vào minh giới trọng nhập luân hồi có thể. Minh bạch này đó Cổ Nguyệt tinh tế cân nhắc, nhưng vô luận tự thân kiến thức lịch duyệt, vẫn là hai quyển sách cốt truyện đều không có phù hợp yêu cầu tồn tại. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể từ chính mình tạo vật dị năng thượng suy nghĩ, nếu chính mình dị năng liền hoàn toàn mới chủng tộc đều có thể chế tạo ra tới, như vậy hay không có thể gần đây lấy tài liệu, chế tạo ra vì bọn họ bổ túc không được đầy đủ phân, làm cho bọn họ hồn phách khôi phục hoàn chỉnh, trọng nhập luân hồi tồn tại đâu. Càng nghĩ càng chuyên chú Cổ Nguyệt không chú ý tới chính mình dưới chân càng ngày càng chậm, nồng đậm thanh hắc quỷ sương mù ở chung quanh lượn lờ, xử phía trước Vu Tông, lệnh Hồ Lam thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, liền ở nàng linh quang chợt lóe, nghĩ ra một cái được không biện pháp khi, bàn tay bỗng nhiên ấm áp, một con hơi năng tay cầm tay nàng nói, sư phó, chuyên tâm một chút, đừng cùng ném A. Tấm tắc, A Nguyệt sẽ không liền đi theo đi vài bước lộ đều sẽ không đi. Mau một chút. Lệnh Hồ Lam cũng xoay người đi rồi trở về. Hai người lời nói làm Cổ Nguyệt đỏ mặt lên, cung quýt xua tay nói, xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa mới tưởng một việc nghĩ đến quá nhập thần, quên theo sau, thật là thực xin lỗi. Sao? Điểm này việc nhỏ không cần xin lỗi, nhưng thật ra chuyện gì có thể làm người nghĩ đến như vậy nhập thần, ta có điểm tò mò. Lệnh Hồ Lam bạc đồng trung hiện lên ý cười, A Nguyệt thật là ngon a. Gia tộc những cái đó bọn nhỏ nhưng không như vậy ngoan ngoan đáng yêu, ai. Về sau chính mình nhi nữ có thể có A Nguyệt tính tình này thì tốt rồi. Nghe Lệnh Hồ Lam hỏi như vậy Cổ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến chính mình dị năng ở chế tạo Vĩnh Ám cùng Vĩnh Ám chi kiếm thời điểm hắn đều gặp qua, ái đồ cũng dùng quá, gặp qua không ít chính mình hợp thành đồ vật, lấy hắn thông minh khẳng định có thể đoán được chút cái gì, che giấu cũng không có ý nghĩa. Bất quá dị năng nói đến là chính mình cố hương hình dung tử, dựa theo nơi này cách nói hẳn là xưng hô lấy thần thông mới đúng. Thần thông chia làm huyết mạch thần thông cùng linh hồn thần thông, chính mình dị năng là tùy chính mình linh hồn xuyên qua mà đến, nói cách khác này phân năng lực là linh hồn thần thông, tạo vật linh hồn thần thông sao? Nói là tạo vật có thể hay không quá khoa trương, làm cho bọn họ hai cảm thấy chính mình phù hoa. Hơn nữa ở tu tiên như vậy không khoa học trong thế giới, liền nữ chủ Cổ Ngọc bọn họ phi thăng tiên giới sau đều vẫn luôn không thể làm được tạo vật. Nhưng thật ra một vị khác nữ chủ Ngàn Hạc kia thiên văn thần giới thiên, cuối cùng đại bột có được tạo vật thần lực, tùy ý liền nhưng sáng tạo văn vật, thậm chí nữ chủ Ngàn Hạc đã từng thông qua một ít bí ẩn con đường nghe được quá, hiện tại cái này thần giới là từ trí tôn sáng tạo, cho nên thần giới dân bản xứ thần minh, thần dân chợt đều không thể phản kháng hắn, hắn một ý niệm liền nhưng chúa tể sinh tử của bọn họ. Cho nên đều không phải là thần giới dân bản xứ nữ chủ, nam chủ là đặc biệt, nếu nói ai có thể đủ đánh bại thần giới chi tôn nói, cũng chỉ có hai người bọn họ có cái này khả năng tính, đây là tác giả dùng thượng đế thị giác viết nội dung. Chỉ thuộc về thần giới chi tôn độc nhất vô nhị năng lực A. Nghĩ đến ở thế giới của chính mình này phân năng lực cũng là độc nhất vô nhị đi. Nghĩ vậy chút Cổ Nguyệt dứt khoát nói, Lam thúc tổ là cái dạng này. Ngài hẳn là gặp qua ta cô động Vĩnh Ám khi bộ dáng, kỳ thật kia đều không phải là dùng bình thường phương pháp cô động thành, mà là chỉ thuộc về ta một loại đặc biệt linh hồn thần thông, cho nên ta vừa mới nghĩ hay không có thể thu thập nơi này quỷ khí, cùng với một ít khác tài liệu cô động thành có thể tu bổ bọn họ hồn phách chi vật đâu. Nguyên lai đó là linh hồn thần thông A. Khó trách cho tới nay không ai có thể thuần phục hư không năng lượng hạt có thể bị ngươi sử dụng. Là linh hồn thần thông liền không sai, rốt cuộc mỗi một cái linh hồn thần thông đều là đặc biệt, độc nhất vô nhị, có được thần đứng năng lực, đặc tính đều nói được qua đi. Mấy ngày qua nghi hoặc rốt cuộc có đáp án, Lệnh Hồ Lam lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn, rồi lại biến càng muốn tận mắt nhìn thấy xem này phân năng lực. Một bên Vu Tông thấy thế hụt hẫng hỏi, sư phó, Vĩnh Ám là cái gì? Linh hồn thần thông việc như thế quan trọng, như thế nào liền nói như vậy ra tới? Sư phó quả nhiên có điểm đốc, chính mình về sau nhất định phải một tấc cũng không rời thủ sư phó, bằng không lấy sư phó tính cách sớm muộn gì sẽ bị những cái đó không có hảo ý mọi người nuốt xương cốt gốc dạ đều không dư thừa. Vu Tông đối chính mình sư phó hung tàn một mặt nhìn như không thấy, thập phần bất công nghĩ. Suy nghĩ này đó phía trước thế nhưng hoàn toàn không suy xét quá nhà mình sư phó chính là hủy diệt Càn Dương một giới tội nhân thật mặt ngoài vô tội, thực tế hung tàn tột đỉnh nhân vật, giả thiết. Nếu thực sự có người đánh nàng ý đồ xấu như vậy một ngày, cuối cùng xui xẻo chính là ai nhưng không nhất định đâu. Ai? Đây là cái gọi là bị lá che mắt đi. Chính là cái này. Không biết thái đồ lại lo lắng nàng cầu nguyệt, một bên lấy ra Vĩnh Ám Chi kiếm, một bên vì Vu Tông nói khi đó sự tình, cũng cố ý đem Vĩnh Ám Chi lực đánh thức, làm Vu Tông cảm giác hạ Vĩnh Ám hơi thở, như thế vội sau khi mới nói, cho nên ta muốn thử xem, có thể hay không tu không hảo bọn họ hồn phách, có lẽ, chờ chữa trị hảo, là có thể đủ ở bọn họ trong miệng biết này giới hủy diệt cùng hư trùng là chuyện như thế nào. Như vậy ta tới hỗ trợ đi. Nên làm như thế nào? Sư phó. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Tông tự nhiên là không nói hai lời liền phải hỗ trợ. Một bên lệnh Hồ Lam cũng gật gật đầu nói, ta cũng tưởng lại lần nữa tận mắt nhìn thấy ngươi linh hồn thần thông. Hảo, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Thấy hai người đáp ứng, Cổ Nguyệt ngưỡng mặt cười, phất tay bố trí tiếp theo cái càng thêm ôn hòa vô hại kết giới bao trùm chung quanh tảng lớn diện tích. Đem chúng hồn phách mảnh nhỏ cách trở ở kết giới ở ngoài sau đối bọn họ nói, các ngươi đem chúng quanh hết thảy, các ngươi cảm thấy có thể trở thành tài liệu tồn tại đều cầm qua đây đi. Có thể hay không dùng còn phải thử một chút mới được. Đầu tiên, ở Cổ Nguyệt An bài hạ, hai người phân biệt ngưng tụ không ít thuần túy quỷ khí, âm khí. Thu thập rất nhiều cực âm thạch, cùng với sinh trưởng ở cực âm thạch thượng rất nhiều quái dị hoa cỏ cây cối. Chờ giao cho Cổ Nguyệt. Sau đó Cổ Nguyệt lấy ra chữa trị hảo, cũng để cao hai lần phẩm giai châu quang bối tới, tập trung lực chú ý, quên mất chung quanh hết thảy. Chuyên chú nghĩ chính mình muốn sáng tạo tồn tại, không ngừng phối hợp các loại tài liệu, một lần lại một lần dùng châu quang bối biết trước kết quả, như thế mất ăn mất ngủ thực nghiệm, không biết qua đi bao nhiêu thời gian, thẳng đến châu quang bối biểu hiện ra sáng tạo thành công kết quả, nàng vội gấp không chờ nổi vận dụng dị năng bao trùm này trải qua vô số lần thực nghiệm mới phối hợp ra tài liệu. Một bên quan khán Vu Tông, lệnh Hồ Lam hai người cho dù vội non nửa thiên, lại đợi ước chừng 7-8 thiên, cũng không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại tò mò nhìn theo Cổ Nguyệt động tác, kia kỳ lạ châu quang cháo thượng biểu hiện các loại hình ảnh, thẳng đến tận mắt nhìn thấy kia một đống quỷ khí dày đặc tài liệu ở Cổ Nguyệt trong tay phong thích huyền hoàng quang mang hạ. Biến thành một khối móng tay cái lớn nhỏ, nhan sắc trắng sữa, tản ra một cổ dẫn người thèm nhỏ dãi hơi thở vật phẩm sau. Cảm nhận được tự thân bản năng đối như vậy một khối không chớp mắt vật nhỏ vạn phần khát vọng, hận không thể lập tức cướp được tay xúc động, đồng thời không thể tưởng tượng chớp chớp mắt. Đồng thời, Cổ Nguyệt tay sờ hướng cái này vật nhỏ, tiếp thu nó tin tức. Nhất giai dưỡng thần ngọc, lấy đông đảo cực âm tài liệu tạo thành, lấy linh khí thúc dục dẫn ra này nội nhưng nhanh chóng tẩm bổ thần hồn năng lượng sau, dưỡng thần ngọc sẽ tản mát ra chưa khỏi hết thể hồn phách tổn thương, nhanh chóng tẩm bổ thần hồn trưởng thành quang mang. Hồn phách tổn thương càng nặng, thần hồn càng cường đại, hấp thu dưỡng hồn ngọc quang mang càng nhiều, thẳng đến dưỡng hồn ngọc năng lượng hao hết, bản thể biến mất mới thôi, hoặc thu hồi thúc dục linh khí, chủ động đình chỉ tiêu hao mới thôi. Ở trong chứa dưỡng thần năng lượng giá trị 10, mỗi một số giá trị nhưng chưa khỏi một cái bình thường hồn phách, chưa khỏi luyện khí kỳ hồn phách cần năng lượng 10, chưa khỏi trúc cơ kỳ hồn phách cần năng lượng 100, kim đan kỳ hồn phách yêu cầu năng lượng giá trị 1000. Lấy này loại suy, linh hồn cấp bậc càng cao, nhu cầu càng lớn, chưa bị hao tổn thần hồn hấp thu này nội năng lượng giá trị vô hạn chế, sáng tạo giả, Cổ Nguyệt. Thành công! Cổ Nguyệt kinh hỉ ngẩng đầu, này phân vui sướng đang xem đến kết giới ngoại không ngừng va chạm, ô áp áp một mảnh vô số quỷ ảnh khi phai nhạt xuống dưới, nhiều như vậy hồn phách mảnh nhỏ, như vậy một tiểu khối như thế nào đủ đâu. Nhiều nhất chữa khỏi 10 cái hồn phách mà thôi. Xem ra muốn nhiều hợp thành một ít mới được. Liên ở nàng như vậy nghĩ thời điểm, một bên Vu Tông không tự chủ được liếm liếm môi mỏng, thèm nhỏ dãi nhìn dưỡng thần ngọc đối Cổ Nguyệt nói, sư phó, đây là cái gì? Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Gì? Tông Nhi thích cái này. Có lẽ bởi vì chính mình là người chế tạo nguyên nhân, Cổ Nguyệt cũng không cảm giác được dưỡng thần ngọc đối chính mình lực hấp dẫn, cho nên khó được nhìn đến ái đồ lộ ra dáng vẻ này. Nóng vội muốn đại lượng hợp thành dưỡng thần ngọc nàng, dứt khoát tùy tay đem dưỡng thần ngọc đưa cho Vu Tông nói, thích liền cầm đi chơi đi. Đưa vào linh khí thúc dục là được, ta còn có vội đâu. Đợi lát nữa lại cho người nói. Vu Tông ngơ ngác tiếp nhận dưỡng hồn ngọc, nhìn Cổ Nguyệt cũng không thèm nhìn tới tiếp tục chọn nhặt vừa mới những cái đó tài liệu, lại một lần vận khởi thần thông thông lực bao trùm trụ chúng nó, biến thành tiện tay chung giống nhau như đúc vật nhỏ, tùy tay phóng tới một bên sau. Lại bị một bên lệnh Hồ Lam bất động thanh sắc cầm qua đi, lập tức trừng mắt nhìn lệnh Hồ Lam liếc mắt một cái, không nghĩ tới lệnh Hồ Lam cũng đang lường hắn. Hai người tức giận lẫn nhau chừng liếc mắt một cái, đồng thời lui ly vài bước, ở xác định sẽ không ảnh hưởng đến Cổ Nguyệt sau, cùng nhau thuận theo bản năng đem linh khí đưa vào Dương Chấn Vũ nội, tiếp theo nháy mắt dưỡng thần ngọc tản mát ra nhu hòa vô hại trắng sữa quang mang bao phủ trụ bọn họ toàn thân, làm cho bọn họ cảm giác như ngâm ở nhất ôn nhu nhất vô hại linh tuyền nội, ngày thường phát hiện không đến khô khốc chỗ có loại dị thường thoải mái dễ chịu cảm. Vu Tông cảm giác càng là đặc biệt, phảng phất trong nháy mắt liền rơi vào vô tận biển sao trùng, hóa thành bản thể cô độc phiêu lưu thời điểm, vẫn luôn chết lặng bản thể nơi nào đó bỗng nhiên truyền đến một loại ấm áp thoải mái cảm. Loại cảm giác này qua đi bén nhọn cực kỳ đau đớn lập tức thứ cùng hắn thần hồn, cùng loại thu về thần cây quế hải cốt khi như vậy đau đớn, rồi lại nhẹ một ít, đây là chính mình bị hao tổn thần hồn lại bị nhẹ nhàng chữa trị một chút. Sáng tỏ điểm này Vu Tông lập tức mở to mắt, nhìn trong tay quang mang tan hết sau hoàn toàn biến mất dưỡng hồn ngọc, không thể tưởng tượng nhìn chính mình sư phó bận rộn bộ dáng, ám đạo sư phó thế nhưng có thể chế tạo ra không cần thu về thái âm ý thức, bản thể mạnh nhỏ, cũng có thể chữa trị chính mình thần hồn bảo vật, chính mình thần hồn chính là hồng hoang đệ nhất thái âm A. Nay bảo vật liền đối thái âm thần hồn đều hữu hiệu, như vậy đối mặt khác tồn tại đâu. Hắn nghĩ vậy không khỏi nhìn về phía kết giới ngoại cảm đã chịu vật ấy hơi thở, càng thêm điên cuồng đánh sâu vào kết giới quỷ vật nhóm, cùng vẻ mặt an tường biểu tình đắm chìm trong trắng sữa quang mang trung lệnh Hồ Lam, cảm giác hắn thần hồn rất nhỏ biến hóa, không khỏi cảm thấy nhà mình sư phó loại này thần thông quá nghịch thiên. Vạn không thể bị ngoại giới biết, nếu tiết lộ sư phó đã có thể thật là hoài bích có tội, liền tiên giới đều sẽ điên cuồng đi. Liên ở Vu Tông như vậy tưởng thời điểm, lệnh Hồ Lam trong tay dưỡng thần ngọc cũng quang mang tan hết, từ biến mất trắng sữa vầng sáng trung phục hồi tinh thần lại sau đệ nhất nháy mắt, liền cảnh giác nhìn Vu Tông, hơi hơi nghiêng người, làm ra đem Cổ Nguyệt che ở phía sau tư thế. Trong mắt lanh quang mang theo sát khí nhìn về phía Vu Tông, trùng hợp chính là, Vu Tông tầm mắt cũng giống nhau, hai người cho nhau lạnh lùng nhìn nhau trong chốc lát, lệnh Hồ Lam nghĩ đến Vu Tông kia biến thái sức chiến đấu. Bất đắc dĩ thở dài đối hắn truyền âm nói, nếu ta không đoán sai, hai ta hiện tại tưởng hẳn là cùng sự kiện, Vu Tông, ngươi rất mạnh, ở ta nhận thức người, ngươi đã là mạnh nhất cái kia, nhưng liền tính như thế, ta cũng sẽ không làm lỡ uy hiếp của ngươi. Đồng dạng, ta sẽ không làm ngươi cái này người ngoài có cơ hội tiết lộ sư phó bí mật, vì sư phó đưa tới tai họa, liền tính hiện tại lập tức đối với ngươi ra tay sẽ làm sư phó sinh khí, ta cũng sẽ không lùi bước. Vu Tông ngữ khí kiên quyết nói, toàn thân sát khí như ẩn như hiện. Hai người nói xong câu đó sau cho nhau lạnh lùng đối diện, toàn thân sát khí dần dần sôi trào, mắt thấy phải đối bị phương ra tay, đúng lúc này một bên bỗng nhiên truyền đến Cổ Nguyệt thanh âm, Lam thúc tổ, Tông Nhi, các ngươi đang làm gì, mau tới cho ta hỗ trợ nha. Tài liệu không đủ lạc. Nhiều như vậy tàn hồn toái phách, điểm này dưỡng thần ngọc hoàn toàn không đủ nha. Lời này vừa ra làm hai người không khỏi nhìn phía nàng, nhìn nàng cùng đồ ngốc giống nhau, hoàn toàn không suy nghĩ nàng chế tạo như thế nào bảo vật, còn ở kia cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục hợp thành, bên cạnh móng tay đại trắng sữa dưỡng thần ngọc đã xếp thành một tiểu đôi, mà nàng phía sau làm nguyên vật liệu kia một đống bọn họ thân thủ thu thập tới tài liệu theo nàng động tác càng ngày càng ít. A Nguyệt, ngươi không phải là thật muốn lấy như vậy. Quý giá chân phẩm đi cứu những cái đó không quan hệ tàn hồn đi. Nhìn một màn này, lệnh Hồ Lam thanh âm có điểm khô khốc hỏi, kỳ thật là tưởng nói, ngươi là đồ ngốc sao? Có thể nhanh chóng chữa trị tăng lên thần hồn cấp bậc trí bảo, nhà ai không phải cất giấu, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm dễ dàng sẽ không vận dụng. Nàng nhưng hảo thế nhưng tưởng lấy tới cứu những cái đó không thân không thích cũng không giao tình, còn không biết số lượng có bao nhiêu tàn hồn toái phách nhóm, sẽ làm ra loại này quyết định quả thực cùng đồ ngốc có cái gì khác nhau. A Quế kêu biên thái như thế nào liền sinh ra như vậy một cái ngây ngốc ngoan cháu gái Nga. Bị tên kia đã biết, khẳng định sẽ khí từ tiên giới lao xuống tới. Một bên Vu Tông đại khái cũng có chút bị chính mình sư phó ngốc kính làm cho có điểm phương, đầy người sát khí lập tức tán đến không thấy bóng dáng, bất đắc dĩ ho khan một tiếng nói, sư phó, ngài làm như vậy nói, lãng phí này đó bảo vật không nói, qua không bao lâu, tin tức để lộ đi ra ngoài. Chúng ta liền chờ bị toàn bộ thư vũ linh giới đuổi giết đi. Chân phẩm. Bảo vật. Các ngươi là nói này đó sao? Bất quá là một ít nhất giai dưỡng thần ngọc mà thôi. Chỉ cần này vạn quỷ quật bí cảnh còn có tài liệu. Muốn nhiều ít liền nhưng chế thành nhiều ít đồ vật. tính cái gì chân bảo. Cổ Nguyệt nghe bọn hắn thanh âm như thế nghiêm túc, cũng ngừng xuống tay bận rộn, chỉ là chuyên chú tạo vật lâu lắm nàng, mãn đầu góc đều là tài liệu số lượng, giá trị, nhưng chế tạo thành nhiều ít dưỡng thần ngọc. Hoàn toàn không ý thức được bọn họ trong lời nói trọng điểm, không thể tưởng tượng nói một câu sau, tạo vật tư duy làm nàng vung tay lên, tản mát ra càng mãnh liệt huyền màu vàng quang mang bao phủ trụ kia một tiểu đôi dưỡng thần ngọc nói, nếu nói chân phẩm bảo vật nói, như thế nào cũng muốn cái này cùng bậc mới xưng được với hơi chút quý giá điểm đi. Theo nàng hành động, huyền hoàng quang huy tan đi sau, mấy khối lòng bàn tay lớn nhỏ, tản ra sền sệt mãi bạch quang huy vật thể xuất hiện trên mặt đất, đồng thời kia một tiểu đôi dưỡng thần ngọc biến mất. Cổ Nguyệt nhìn này mấy khối dưỡng thần ngọc, tú mỹ bàn tay linh khí vừa động, liền đem chúng nó nhiếp tiến trong tay, cảm giác tin tức chúng nó tin tức. Không quá vừa lòng nói, lục giai dưỡng thần ngọc, ở trong chứa tẩm bổ thần hồn năng lượng là vừa rồi kia nhất giai dưỡng thần ngọc 10 vạn lần, đáng tiếc lượng quá ít, nếu là có cũng đủ lượng nói, luyện thành thất giai đến, chính là 100 vạn lần lượng, kia mới coi như chân bảo đi. Sư phó, ngài mau đem nó thu hồi tới. Nó đôi chúng ta lực hấp dẫn quá lớn. Từ kia mấy khối lục giai dưỡng thần ngọc chế tạo ra tới sau, Vu Tông tầm mắt liền không tự chủ được truy đuổi nó, trong đầu điên cuồng kêu gào đoạt lấy tới, đoạt lấy tới, đoạt lấy tới chữa trị thần hồn. Nhưng nàng là thà chết cũng không chịu làm ra thương tổn sư phó sự, cho nên chỉ có thể dùng đại nghị lực khắc chế tự thân bản năng, đối Cổ Nguyệt nói như thế nói. Lệnh Hồ Lam thần hồn không có tổn thương, cho nên cảm giác không có Vu Tông như vậy mãnh liệt. Khá vậy toàn thân các nơi ngao ngoe dục dịch, quay cuồng không tu, kết giới ngoại tản hồn toái phách nhóm càng là điên cuồng, không ngừng đánh sâu vào kết giới, hắn thần thức cảm giác chung quanh 10 vạn giảm biến hóa, ở Vu Tông giọng nói rơi xuống đất sau, vội tiếp theo thúc giục nói, nhanh lên thu hồi tới, phủ cận quỷ binh quỷ tướng quỷ vương nhóm đang ở bay nhanh tới rồi, khả năng cảm giác tới rồi. Nó hơi thở. A, này cũng quá khoa trương. Thấy lệnh Hồ Lam. Vu Tông phản ứng lớn như vậy, liên kết giới ngoại tản hồn toái phách nhóm đều điên cuồng va chạm kết giới, chung quanh thần thức cảm giác trong phạm vi quỷ vật nhóm cũng bay về phía bên này, thần thức phạm vi ngoại quỷ vật cũng sôi nổi vọt vào thần thức nội, chính bay qua tới. Cảm giác này hết thảy, Cổ Nguyệt cuống quýt đem mấy khối lục giai dưỡng thần ngọc bỏ vào nhẫn chữ vật nội. Dưỡng thần ngọc tiến vào nhẫn chữ vật nội nháy mắt, kia dẫn hồn điên cuồng hơi thở biến mất. Kết giới ngoại tàn hồn toái phách lại khôi phục chậm gì gì vây quanh kết giới trạng thái, đông đảo tới rồi quỷ vật nhóm cảm giác không đến hơi thở, chỉ có thể lưu tại chỗ bồi hồi. Vu Tông ở kia làm hắn điên cuồng hơi thở sau khi biến mất, tâm thần buông lỏng, lao hạ vừa mới tiết ra mồ hôi lạnh nói, là đủ khoa trương, bất quá, đúng là này phân khoa trương phản ứng chứng minh rồi ngài chế tạo ra như thế nào chân quý bảo vật, sư phó. Đây là ở bí cảnh nội. Chúng ta có là tùy cơ truyền tống tiến vào, vận khí tốt chung quanh không có mặt khác tu sĩ, chỉ có một đám không có trí tuệ quỷ vật, nếu là có mặt khác tu sĩ ở. Kia mới là thật khoa trương, A Nguyệt, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Lam tiếp lời hỏi, âm thầm như cũ không quên cảnh giác Vu Tông. Cổ Nguyệt cảm giác chung quanh, nghĩ đến ái đồ cùng Lam thúc tổ phản ứng, trần trờ hỏi, này dưỡng thần ngọc đối với các ngươi cũng có lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn cũng rất lớn. Có thể cho các ngươi cái gì chỗ tốt? Vì sao chính mình liền không có cảm nhận được lực hấp dẫn đâu? Trước kia hợp thành yêu linh hoạch khi rõ ràng có thể cảm giác đến này đối chính mình lực hấp dẫn, lần này như thế nào không có, nghĩ vậy nàng thử tính lấy ra một quả yêu linh hoạch, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, yêu linh thẩm tra đối chiếu chính mình cũng không lực hấp dẫn. Đây là chuyện khi nào? Rõ ràng Càn Dương Đại Bỉ trong lúc dùng khi còn có cảm giác, kia lúc sau đã xảy ra liên tiếp sự tình, khiến nàng hoặc là không có thời gian dùng, hoặc là quên mất dùng, cho nên cho tới bây giờ mới phát hiện, là hợp thành tử ma mẫu thụ khi dị năng thăng giai nguyên nhân sao. Cổ Nguyệt chỉ có thể như vậy phán đoán, bởi vì nàng trừ lần đó ra tìm không thấy bất luận cái gì cái khác lý do, như vậy chính mình chế tạo đồ vật đối chính mình không có lực hấp dẫn đại biểu cho cái gì. Không phải là đối chính mình vô hiệu hóa đi. Nghĩ vậy nàng cuống quýt đem lấy ra yêu linh hạch một ngụm nuốt vào, mà yêu linh hạch vẫn chưa như nàng suy đoán như vậy không có hiệu quả, như cũ như nhau thường lui tới hóa thành một đạo nhiệt lưu rơi vào dạ dày túi, khuyết tán hướng toàn thân. Hiệu quả còn ở, chính là đối chính mình cảm quan ảnh hưởng biến mất, đây là dị năng tiến giai sau một cái khác biểu hiện. Liên ở cầu nguyện phỏng đoán thí nghiệm thời gian nội, lệnh Hồ Lam cảm giác đến một khắc cổ dẫn tới hắn chảy dòng nước miếng hơi thở xuất hiện ở A Nguyệt trên người, lại thực mau biến mất, quả thực bi phẫn, đứa nhỏ này trên người như thế nào có nhiều như vậy thứ tốt, may mắn chính mình là trưởng bối, lệnh Hồ nhất tộc tộc quy quyết không cho phép tộc nhân cho nhau đoạt lấy, giết hại lẫn nhau, nếu là người ngoài kia quả thực là dẫn nhân phạm tội. Nghĩ vậy hắn lại quét mắt Vu Tông, ai ngờ Vu Tông thấy lệnh Hồ Lam xem hắn, thế nhưng lấy ra cùng vừa rồi kia dẫn người chảy nước miếng hơi thở giống nhau vật thể, ở hắn tầm mắt nội tùy tay ném vào trong miệng nuốt vào, sau đó nhướng mày xem hắn. Cái này xú tiểu quỷ, tuyệt đối là khiêu khích. Xú tiểu quỷ, thật muốn lập tức tấu hắn một đốn, lệnh Hồ Lam tức giận đến mau phát điên. Lam thúc tổ, tông nhi các ngươi như thế nào không nói lời nào? Rốt cuộc thế nào a? Đúng lúc này thí nghiệm xong Cổ Nguyệt thấy ái đồ cùng lệnh Hồ Lam hai người lẫn nhau trừng mắt không nói lời nào, dường như căn bản không nghe được chính mình vừa rồi vấn đề giống nhau, không khỏi kỳ quái hỏi. Nàng thanh âm xử hai người nháy mắt sửng sốt, Vu Tông trong chớp mắt khôi phục ngoan đồ đệ bình thường biểu tình, cuốn hàng mi dài bao trùm hắc đồng phẩy phẩy nói, sư phó, ta đang suy nghĩ nên hình dung như thế nào đâu. Cái kêu dưỡng thần ngọc đồ vật lực hấp dẫn há ngăn là đại, quả thực lệnh người vô pháp kháng cự. Bên trong năng lượng đối thần hồn tựa hồ có nói không hết chỗ tốt, lại nhiều cũng không ngại nhiều a. Đúng là như thế, cho nên ta mới hỏi ngươi tính toán làm sao bây giờ. Làm ra vẻ xú tiểu quỷ, lệnh Hồ Lam nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lại cũng khôi phục bình thường thanh lãnh bộ dáng trả lời nói. Đối chính mình thúc tổ cùng ái đồ chi gian kiện tụng hoàn toàn không biết Cổ Nguyệt, nghe vậy vươn ngón trỏ một chút điểm cảm, nghiêm túc tự hỏi lên, một hồi lâu mới nói. Một khi đã như vậy, kia luyện chế dưỡng thần ngọc tài liệu nhóm tựa hồ chỉ sinh trưởng ở chỗ này, đại khái cùng nơi này độc đáo hoàn cảnh có quan hệ, hiện tại toàn bộ vạn quỷ quật đối chúng ta tới nói chính là một cái thiên nhiên bảo khố. Cho nên đâu? Ngươi tưởng như thế nào đối đãi cái này bảo khố? Lệnh Hồ Lam chọn chọn bạc mi hỏi. Cổ Nguyệt thần sắc nghiêm túc nói, ta trước mắt chỉ có hai cái không thành thục ý tưởng, cái thứ nhất ý tưởng là, chúng ta nghĩ cách trả giá đại đại giới cùng hạ hầu quốc đổi lấy toàn bộ vạn quỷ quật bí cảnh, sau đó xua tan bên trong lưu lại tu sĩ sau, dùng dưỡng thần ngọc đem bên trong sở hữu hồn phách chữa trị, đưa vào luân hồi, lại đem này chế thành càn dương cảnh như vậy nhưng tùy thân mang theo bí cảnh, về sau coi như dưỡng thần ngọc nguyên vật liệu bồi dưỡng mật địa. Cái thứ hai ý tưởng là, dùng một lần vơ vét tấn vạn quỷ quật bí cảnh nội sở hữu dùng cho chế tác dưỡng thần ngọc tài liệu, sau đó che giấu tung tích. Chưa trị bí cảnh nội sở hữu hồn phách, dẫn đường bọn họ tiến vào minh giới sau, chúng ta liền lập tức rời đi. Đương nhiên, này hai cái phương pháp đều là trước đem hư trùng việc điều tra rõ sau lại chấp hành, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hai cái biện pháp đều này đây điều tra rõ hư trùng việc, cùng với chữa trị thần hồn, đưa này đi vào luân hồi tiền đề hạ sao? A Nguyệt thật là bất cứ lúc nào chỗ nào, đều không quên ước nguyện ban đầu đâu. Như thế tâm tính so thiên hồ một mạch đều thuần túy, người như vậy thật sự sẽ là lấy ô trọc nổi tiếng mà hồ huyết mạch có thể biểu hiện ra ngoài sao. Vẫn là, nay chỉ là mà hồ tâm tính đỉnh một bức hoàn mỹ mặt nạ, đây là A Nguyệt chân chính tính tình sao. Bởi vì cái này nghi vấn, lệnh Hồ Lam bỗng nhiên hỏi như vậy nói, như vậy, nếu là này đó tàn hồn vai phách nhóm mới là tài liệu sinh trưởng mấu chốt lại như thế nào? Không biết vấn đề này là lệnh Hồ Lam ở thử chính mình, Cổ Nguyệt không chút do dự nói, vậy không có cách nào, thế gian cơ duyên có rất nhiều, chúng ta cũng chỉ có thể tuyển đệ nhị điều, vô luận như thế nào, ta chế tạo dưỡng thần ngọc nguyên nhân gây ra là vì trợ giúp nơi này hồn phách nhóm giải thoát, mặt khác liền chờ hoàn thành việc này lúc sau lại nói. Sư phó, này hai cái biện pháp các có lợi và hại, muốn cùng hạ hầu quốc đổi lấy nơi này quyền sở hữu phòng trừng không dễ dàng. Rốt cuộc nơi này là lợi cho bọn họ nho đạo tu hành nơi, không bằng chúng ta hai người song hành, một bên thu thập chế tác dưỡng thần ngọc tài liệu, một bên tra tìm hư trùng. Vu Tông cười như không cười nhìn lệnh Hồ Lam liếc mắt một cái, thế nhưng hoài nghi sư phó độ lượng. Cho rằng sư phó sẽ cùng ngươi nhận thức những cái đó tu sĩ làm ra giống nhau lựa chọn sao. Hắn vừa nghĩ biên tiếp tục nói, sau đó ở đi ra ngoài trước sử dụng dưỡng thần ngọc, chữa trị bí cảnh nội linh hồn. Vì bọn họ mở ra minh giới thông đạo sau, lại tìm hạ hầu quốc thương nghị đổi lấy vạn quỷ quật như thế nào. Như vậy đương nhiên hảo, bất quá chúng ta một hành động, bên ngoài này đó liền sẽ tùy theo mà đến, chờ thăm dò xong không biết nhiều ít tàn hồn toái phách chính mình biến mất rớt, cho nên vẫn là tại hành động trước tưởng một cái đã có thể cách ly bọn họ tới gần, cũng sẽ không xúc phạm tới bọn họ biện pháp tái hành động đi. Cậu Nguyệt biết thái độ từ trước đến nay so nàng nghĩ đến chu toàn, cho nên lập tức gật gật đầu, lại bổ sung một chút ý nghĩ của chính mình. Đối này đó hoàn toàn không liên quan, liền chi giác tự hỏi năng lực đều không có tàn hồn toái phách nhóm đều như thế ôn nhu, sư phó thật là lóa mắt tồn tại đâu. Vũ Tông cười cười nói, cái này giao cho ta hảo, ta sẽ ở chúng ta hộ thể linh quang ở ngoài chế tạo một tầng không thương tổn bọn họ nhu hòa quang màng, nhu hòa độ cùng cái này kết giới trình độ không sai biệt lắm đi. Nói xong hắn búng tay một cái, liền không khác động tác, nhưng mà liền như vậy một cái văng chỉ, thanh âm chưa rơi xuống đất khi, ba đạo trong suốt quang mang ở bọn họ ba người chung quanh chợt lóe rồi biến mất, Cổ Nguyệt cảm giác chính mình bên cạnh tựa hồ nhiều cái gì, tế hóa cảm giác sau, quả nhiên ở hộ thể linh quang chung quanh cảm giác đến một tầng ánh huỳnh quang, đây là ái đồ theo như lời quang mang A. Cổ Nguyệt lập tức cởi bỏ kết giới, nháy mắt sở hữu tàn hồn toái phách nhóm sôi nổi mở mịt trôi nổi một lát, tứ tán mở ra, phảng phất hoàn toàn không cảm giác được bọn họ tồn tại giống nhau. Thật là lợi hại, càng ngày càng xem không hiểu ái đồ năng lực, nàng tuy như vậy nghĩ, lại không có vì thế dò hỏi ái đồ, không hỏi không phải đối ngoại nhân khách khí. Mà là nàng tính cách từ trước đến nay chỉ đối tự thân tìm căn truy đế, đối chính mình bên ngoài người lại không loại này ý tưởng. Đây cũng là nàng gặp được xong việc tổng hội tưởng quá nhiều nguyên nhân, Cổ Nguyệt tán thưởng nhìn ái đồ nói, Tông Nhi thật là lợi hại, hiệu quả thật không sai. Chờ quay đầu lại ta chế tác dưỡng thần ngọc khi ngươi cũng lộng một cái loại này ngăn cách hơi thở kết giới, như vậy liền sẽ không bị chung quanh nhận thấy được hơi thở. Sư phó quá khen, ta so với sư phó còn kém xa lắm đâu. Vu Tông vẻ mặt bị sư phó khích lệ, thật là cao hứng biểu tình, cố tình trong miệng còn nói khiêm tốn lời nói. Xem đến một bên Lệnh Hồ Lam khỏe miệng thói quen tính chịu chịu nói, nếu hiệu quả không tồi, kia chúng ta bắt đầu hành động đi. Hư trùng sự quan trọng, tài liệu sự càng quan trọng. Ân, biết rồi. Vì thế ba người thay đổi vốn dĩ chỉ tính toán mau chóng tra ra hư trùng việc mục tiêu, thả chậm tốc độ, đem ven đường thần thức bao phủ trong phạm vi sở hữu chế tác dưỡng thần ngọc tài liệu thu thập lên. Mỗi ngày nghỉ ngơi khi Cổ Nguyệt liền dùng dị năng đem này đó tài liệu chế tác thành thất giai dưỡng thần ngọc, bởi vì không biết này giới tàn hồn có bao nhiêu, muốn tiêu hao nhiều ít cái dưỡng thần ngọc. Cho nên Cổ Nguyệt cùng Lệnh Hồ Lam, Vu Tông nói qua chính mình suy xét sau, ba người trải qua thương nghị, quyết định liền trước đem chế tác thất giai dưỡng thần ngọc mỗi ngày ba người một người phân đến một quả, còn thừa chứa đựng lên, chờ chữa trị xong bí cảnh nội sở hữu hồn phách sau lại phân phối còn thừa dưỡng thần ngọc. Trên thực tế quyết định cái này phân phối phương pháp phía trước, Lệnh Hồ Lam là kiên trì muốn làm Cổ Nguyệt mỗi ngày lấy hai quả. Phân phối còn thừa khi cũng lấy hắn cùng Vu Tông gấp hai, bởi vì tuy rằng thu thập tài liệu Cổ Nguyệt bắt được ít nhất, nhưng mỗi ngày nghỉ ngơi khi vất vả chế tác chính là nàng, mỗi khi đem thần thông thông lực, cũng chính là Cổ Nguyệt dị năng tiêu hao không còn một mảnh mới có thể chân chính nghỉ ngơi, vất vả như vậy lấy gấp hai là đương nhiên, lại nói không có cổ nhạc chế tác cũng không chiếm được dưỡng thần ngọc. Vu Tông ý tưởng cũng là như thế. Cái này đề nghị lại bị nàng cự tuyệt, Cổ Nguyệt ý tưởng là nếu nơi này chỉ có chính mình cùng ái đồ thầy cho hai cái, căn bản không cần dựa theo tu tiên giới, linh giới quy tắc như vậy nghiêm trang phân phối, liền cùng nhau tùy tiện dùng mà thôi. Nhưng nếu Lệnh Hồ Lam ở chỗ này, chẳng sợ có thân thích quan hệ, thân là tu sĩ quy củ chính là quy củ, chỉ có ấn quy củ tới mới không dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Mà một đường đi tới, Lệnh Hồ Lam thân là độ kiếp đại năng, bắt được tài liệu lượng là nàng cùng ái đồ hơn 10 lần đều không ngừng. Ái đồ tuy rằng cường đại, nhưng Cổ Nguyệt cho rằng năng lực của hắn tốt nhất không cần tùy tiện sử dụng, không cho phép hắn ở không cần thiết thời điểm sử dụng cổ lực lượng này. Cho nên tình huống như vậy hạ, chế tác dưỡng thần ngọc tài liệu đại bộ phận đều là Lệnh Hồ Lam bắt được. Bởi vậy Cổ Nguyệt cho rằng, chính mình cùng ái đồ bắt được lượng tiểu, Lệnh Hồ Lam bắt được lượng đại. Chính mình chế tác dưỡng thần ngọc phân chia đều cấp ái đồ một ít, vừa lúc ba người chia đều tam phân. Lệnh Hồ Lam tuy rằng nói không nên như vậy tính, nàng là nàng, Vu Tông là Vu Tông, nhưng ở Cổ Nguyệt kiên trì Vu Tông là nàng duy nhất đệ tử, nàng cùng ái đồ là nhất thể cách nói hạ, không thể không khuất phục. Vì thế ba người cứ như vậy một đường thu thập, một đường hợp thành, một đường phân phối, một đường thăm dò hư trùng, bốn đầu đồng tiến, tại đây không thấy ánh mặt trời. Chỉ có thể bằng vào đồng hồ cắt chờ tính giờ đạo cụ phán đoán thời gian, chỉ cảm thấy thực mau hơn một tháng liền như vậy đi qua. Này một tháng ba người thu hoạch không thể nghi ngờ là thật lớn, ở dưỡng thần ngọc tẩm bổ hạ. Đầu tiên lệnh Hồ Lam ở không có tu luyện dưỡng thần về hồn công, chỉ tu luyện trong tộc thần hồn bí pháp tiền đề hạ, thần hồn thế nhưng ở tu vi không có đột phá trạng thái hạ, nhất cử đột phá độ kiếp kỳ cảnh giới, đạt tới phi thăng trung kỳ thần hồn cường độ, vẫn là ở toàn không có tác dụng phụ, dị vãng thần hồn sở chịu ám thương toàn bộ chữa trị hoàn hảo trình độ. Vu Tông thần thức ở hấp thu thần cây quế tàn phiến sau, trở nên vô biên vô hạn, chính hắn đều không rõ ràng lắm đạt tới cái dạng gì cảnh giới, lại hoặc là tu tiên giới thần hồn cấp bậc căn bản vô pháp phán định hắn, bất quá này đều không phải là chuyện tốt, bởi vì từ khi đó khởi hắn ở quỷ khóc cốc cô đọng quá cho hết trình thần thức liền trở nên như cũ lưới đánh cá nơi nơi đều là rách nát lỗ hổng. Từng khối có liên tiếp thượng, có một tảng lớn chỗ trống. Hắn lúc ấy liền rõ ràng, đây là chịu thái âm chi chủ bản thể, ý thức hoàn toàn rách nát ảnh hưởng, chỉ có tìm về bản thể cùng ý thức sở hữu mảnh nhỏ mới có thể đủ trọng tố hoàn chỉnh thân hồn. Hắn lúc ấy là như vậy cho rằng, chính là như vậy trạng thái hạ sử dụng hơn tháng dưỡng thần ngọc sau, thế nhưng có không nhỏ thay đổi. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến chính mình đỏ như máu thức hải nội, những cái đó đông đảo tảng lớn chỗ trống không nói, quang hắn thần hồn trung tâm chung quanh so lưới đánh cá càng rách nát thần thức nhóm. Ở dưỡng thần ngọc dưới tác dụng, thế nhưng ở không có thu về bản thể hoặc ý thức tàn phiến dưới tình huống, thế nhưng tiểu phạm vi chữa trị, tới gần chỗ trống chỗ cũng có rất nhỏ trưởng thành. Làm hắn cảm giác về sau liền tính không thu hồi ý thức tàn phiến, chỉ cần có cũng đủ lượng dưỡng thần ngọc, không nói bản thể, đơn liền ý thức là có thể hoàn toàn khôi phục, mà ở thai âm chi chủ trong ý thức, chỉ cần hắn ý thức khôi phục hơn phân nửa, liền có thể triệu hoán rơi dụng các nơi bản thể trở về. Cho nên thu về bản thể cũng không quan trọng, chữa trị ý thức mới là mấu chốt. Đây cũng là hắn nhận thấy được hiên viên cửu thần hồn nội kia hơi thiếu một chút thái âm ý thức tàn thiến, cũng muốn kiên trì thu về lý do, lại không nghĩ rằng nhân cái này lý do kiên trì lưu lại, sẽ gặp được lớn như vậy kinh hỷ. Quả nhiên, chỉ cần ở sư phó bên người, tổng hội gặp được kinh hỷ cùng kỳ tích, thật là không thể tưởng tượng. Vu Tông thu hoạch có thể nói lớn nhất, Cổ Nguyệt thu hoạch kỳ thật cũng không nhỏ. Nàng thần hồn không có chịu quá thương, cho nên dưỡng thần ngọc ở không cần tiêu hao năng lượng chữa trị nàng thần hồn trạng thái hạ, toàn bộ hóa thành tăng trưởng tiến hóa nàng thần hồn năng lượng, hơn một tháng xuống dưới thế nhưng khiến nàng thần hồn tiến hóa đến độ kiếp hậu kỳ mới có cường độ, cùng thần thức bao phủ phạm vi. Mà nàng dị năng, phá tà pháp nhãn uy lực toàn bộ đến từ thần hồn cường độ, cho nên thần hồn biến cường tiến đến giai, cũng đại biểu nàng dị năng cùng phá tà pháp nhãn lại biến cường. Dị năng bên kia có lẽ là bởi vì năng lực quá mức cường đại, lại có lẽ là dị năng vừa mới tiến giai không lâu nguyên nhân, vẫn chưa tiến đến giai, chỉ là dị năng căn nguyên trung tâm thể tích gia tăng rồi gấp 2, sử dị năng chế tạo lượng cũng gia tăng rồi gấp 2. Nhưng thật ra phá tà pháp nhãn, ở nàng toàn vô chuẩn bị dưới tình huống, tùy thời sử dụng thất giai linh tê sa cùng thần hồn tăng cường, thế nhưng từ phá tà pháp nhãn tiến hóa đến phá ác pháp mục, dùng phá ác pháp mục phát ra công kích. Trừ bỏ vốn dĩ phá tà, tinh lọc tà khí chờ năng lực uy lực phạm vi mở rộng ở ngoài, còn tiến hóa ra đối bị thiên đạo quy tắc nhận định làm ác tồn tại một kích phải giết năng lực, cái này tiến hóa hoàn toàn ở Cổ Nguyệt đoán trước ở ngoài. Sự lúc ấy đột nhiên thức tỉnh Cổ Nguyệt khiếp sợ, bắt đầu thập phần kinh hỉ, nhưng cẩn thận cân nhắc năng lực này sau, liền đối năng lực này vô cảm, đối ác tồn tại một kích phải giết, năng lực này địa hồ ấu hỏa cũng có a. Hoàn toàn là dâu ria hảo sao? Nàng lúc ấy là như vậy cho rằng, thẳng đến sau lại nàng mới phát hiện, năng lực này một chút cũng không dâu dịa, cùng địa hồ ấu hỏa năng lực càng là hai việc khác nhau. Này đó thu hoạch khiến cho bọn hắn đối thu thập dưỡng thần ngọc tài liệu càng tích cực, Cổ Nguyệt cũng đối về sau muốn sử dụng cấp tàn hồn toái phách nhóm dưỡng thần ngọc cảm thấy phi thường đau lòng, tuy rằng đau lòng luyến tiếc, nhưng quyết định tốt sự tình, khóc lóc cũng muốn hoàn thành a. Ôm ý nghĩ như vậy, nàng trong lòng khóc thành hải. Trên mặt vẫn là không lộ thanh sắc chứa đựng dưỡng thần ngọc cấp chữa trị tàn hồn toái phách nhóm dự phòng. Như thế lại tiếp tục mấy ngày, ở bọn họ tiến vào vạn quỷ quật một tháng linh 23 thiên ngày này, vẫn là không tìm được hư trùng tung tích, lại không biết họ ôn người nọ ở nơi nào bị hư trùng ấu trùng ký sinh ba người đang ở thu thập tài liệu. Đồng nhiên bọn họ đồng thời dừng lại động tác, nhanh chóng thu hồi thu thập tốt tài liệu, phi thân tụ tập đến cùng nhau, ngẩng đầu nhìn phía cùng cái phương hướng. Hai tức sau, hơn 10 đạo thân ảnh từ bọn họ trên không xẹt qua, cảm giác đến ba người hơi thở, dẫn đầu người lập tức truyền một câu, ba vị đạo hữu đi mau, mặt sau nguy hiểm. Nói xong cũng không quay đầu lại bay đi. Nguy hiểm? Ta cái gì cũng chưa cảm giác đến a. Cậu Nguyệt Kỳ quái hỏi. Lệnh Hồ Lam chắp tay sau lưng thần thái nhàn nhã nói, ở ngươi thần thức phạm vi ở ngoài đâu? Có người đang theo ở giao chiến, hơn nữa vẫn là người quen, sư phó kéo trường thần thức, cảm giác giờ tí phương hướng. Một bên Vu Tông nhìn Lệnh Hồ Lam liếc mắt một cái, dựa gần Cổ Nguyệt chỉ hướng giờ tí phương hướng nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt đem vốn dĩ phóng xạ chung quanh hình tròn thần thức kéo trường, đơn độc nhằm vào giờ tí phương hướng sau nói, gì? Ta cũng cảm giác tới rồi, là hiên viên cửu bọn họ, theo chân bọn họ đang ở giao chiến chính là hư trùng thế nhưng thật sự xuất hiện, vẫn là thành thục thể, tại sao lại như vậy? Bọn họ đang đứng ở hoàn cảnh xấu, biên chiến biên lui đâu? Đây là hư trùng. Như thế tướng mạo yêu thú. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, vượt ngoại chiến trường cũng chưa thấy qua. Lệnh Hồ Lam lắc đầu nói. Cậu Nguyệt mày đẹp hơi nhiều nói, tuy rằng là thành thục thể, nhưng thấy bọn nó hình thể ăn cũng không nhiều. Nếu ăn nhiều nói, thể tích so hiện tại cao lớn gấp trăm lần đều là bình thường. Chúng nó là từ đâu mà đến? Vu Tông mày kiếm hơi trọn, sư phó, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Trọng điểm là chúng ta là trở về là giúp bọn hắn một phen, không dùng được bao lâu, bọn họ phỏng chừng liền phải thối lui đến bên này. Không lùi, nên chiến. Cậu Nguyệt còn không có trả lời, Lệnh Hồ Lam liền khẩu khí kiên quyết nói, chúng ta trước hết cần thử ra hư trùng thực lực, tìm ra chúng nó nhược điểm. Nếu hoàn toàn không biết gì cả rút đi, chúng ta đã có thể đến không, đừng quên chuyến này lúc ban đầu mục đích. Liên ở Lệnh Hồ Lam nói như thế thời điểm. Vạn quỷ quật ngoại xa xôi đỉnh núi thượng, một cái bộ dáng bình thường bố y thiếu nữ Diêu nhìn có khắc vạn quỷ quật ba chữ thật lớn tấm bia đá, lẩm bẩm, nếu ta nhớ rõ không sai nói, lại có ba ngày này vạn quỷ quật bí cảnh liền sẽ đột nhiên tự bạo đi. Tự bạo nguyên nhân lý do không biết, Hạ Hầu Quốc cũng vẫn luôn đối này bảo trì trầm mặc. Lúc ấy ta đang theo người kia Chu Toàn, thám thính tình báo, chỉ là ở chung quanh người đàm luận xuôi thai nghe việc này, nghe nói tự bạo thực đột nhiên. Đông đảo rèn luyện giả đều không kịp chạy ra, liền thân hồn không lưu mai một ở bên trong, hệ thống nơi này tựa hồ ẩn tàng rồi cái gì bí mật đâu. Chúng ta muốn hay không đi tra một tra. Hồi ký chủ, hệ thống ở chỗ này giả quét không gian này độc lập trong không gian mặt trạng huống, vô pháp phán định, chỉ có tiến vào độc lập không gian nội mới nhưng giả quét ra kỹ càng tỉ mỉ tình huống, bất quá căn cứ ký chủ theo như lời tình báo, chỉ có 3 ngày thời gian hữu hạn. Không kiến nghị tiến vào độc lập không gian nội. Hệ thống máy móc gầm có nề nếp nói. Bố y thiếu nữ nhàm chán bĩu môi, hệ thống ngươi vẫn là như vậy có nề nếp, thật nhàm chán a. Phải có điểm mạo hiểm tinh thần sao? Chúng ta liền đi vào nhìn một cái, ngày hôm sau liền ra tới, nổ mạnh không phải ngày thứ 3 mới có thể phát sinh sao? Ta tổng cảm thấy nơi này cùng hư trùng bùng nổ việc có quan hệ, rốt cuộc hư trùng lần đầu tiên mặt thế nhưng chính là ở gần đây thành trấn. Ngày hôm sau liền hủy diệt Quang Hoa Thành. Thỉnh ký chủ không cần đùa giỡn hệ thống, còn có hệ thống chỉ là kiến nghị, như thế nào hành động ngài chính mình quyết định có thể. Máy móc gầm như cũ có nề nếp nói. Ai? Hệ thống nhất định chưa từng nghe qua càng là nói không cần làm mộ sự kiện, người khác càng sẽ muốn làm chuyện này chuyện xưa, càng muốn đùa giỡn làm sao bây giờ. Bố y thiếu nữ vừa nghĩ biên nói, kia chúng ta liền đi vào nhìn một cái đi. Tận lực ở 2 ngày nội tìm ra lúc trước tự bạo nguyên nhân, tốt nhất còn có hư trùng xuất hiện manh mối, nếu không có hư trùng nói. Lấy hắn không chê vào đâu được phòng ngự năng lực, chính mình căn bản không có khả năng đắc thủ, cũng sẽ không phát sinh sau lại như vậy nhiều chuyện. Hệ thống tùy thời nghe theo ký chủ mệnh lệnh, mà hoàn toàn không biết cái này trong sách chưa bao giờ xuất hiện quá, hiện thực lại sẽ ở 3 ngày sau tự bạo vạn quỷ quân nội. Cổ Nguyệt nghe Lệnh Hồ Lam nói xong, lập tức gật đầu tán đồng nói. Ân, Lam Thúc Tổ nói có đạo lý, ta cũng tưởng trước tiếp xúc gần gũi một chút thứ này, tìm ra nó nhược điểm, để tránh tương lai có khả năng đối mặt đại lượng hư trùng khi bó tay không biện pháp.